Chương 559 Sa Vô Thương cao mày nhìn Sa Phác Ngọc hôn mê bất tỉnh, trọn vẹn nửa nén hương, tay của Sa Vô Thương bỗng nhiên đặt lên mi tâm của y, lại thêm nửa nén hương trôi qua, lão mới lấy tay ra, trong mắt tràn ngập sát cơ nồng đậm. Phụ thân, Sa Hoàng Thiên đã nhìn ra sát cơ trong mắt Sa Vô Thương, lập tức hỏi. Sa Hoàng Thiên vẫn luôn cho rằng nhi tử Sa Phác Ngọc, bởi vì tu luyện gặp vấn đề nên mới hôn mê đến nay. Nếu nhi tử tu luyện gặp vấn đề, phụ thân vì sao lại bày ra biểu tình như vậy? Sa Vô Thương bình tĩnh đáp, cái này trách không được ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, quả thật không cách nào điều tra ra Ngọc Nhi xảy ra vấn đề gì. Phụ thân, rốt cuộc Phác Ngọc xảy ra chuyện gì? Sa Hoàng Thiên vội vàng hỏi. Sa Vô Thương lạnh lùng trả lời, đạo chủng của Ngọc Nhi bị người ta tách ra. Nếu đạo chủng bị kẻ khác tước đoạt, chỉ có cường giả chứng đạo bước thứ hai mới có thể nhìn thấy. Tu vi Sa Hoàng Thiên mới là hóa đạo sơ kỳ, nhìn không ra là bình thường. Về phần những đạo y cùng đan thần được mời tới, khẳng định cũng đều mới dừng lại ở bước đầu tiên. Cái gì? Quanh thân Sa Hoàng Thiên tràn ngập sát ý, gần như tạo thành thực chất, thế mà lại có kẻ dám đoạt đạo chủng của con ông, quả thật là không biết sống chết. Thật to gan. Sa Hoàng Thiên siết chặt nắm đấm, thật sự nhịn không được, muốn lập tức ra ngoài chém giết đến long trời lở đất. Trong lòng Sa Hoàng Thiên đang nghĩ đến những người có thể tới gần nhi tử, và tách đạo chủng của y, Sa Vô Thương khoát tay áo, nói, ta nghĩ không nhất định là có người tới gần Ngọc Nhi rồi mới lấy đi đạo chủng. Cũng có khả năng là Ngọc Nhi tự đặt đạo chủng của nó ở bên ngoài. Phụ thân. Sa Hoàng Thiên nghi hoặc nhìn phụ thân, tư chất Phác Ngọc nghịch thiên như vậy, hơn nữa còn là một loại tư chất trưởng thành. Nó há có thể đặt đạo chủng của chính mình ở bên ngoài. Sa Vô Thương bình tĩnh giải thích, nếu thật sự có người tới gần Ngọc Nhi, đào đi đạo chủng, vậy Ngọc Nhi sẽ không phải trọng thương hôn mê mà là trực tiếp vẫn lạc. Ta cho rằng người kia sẽ không buông tha cơ hội giết Ngọc Nhi, mà chỉ vẹn vẹn tước đoạt đạo chủng. Cho nên khả năng duy nhất là chính tay Ngọc Nhi đã đặt đạo chủng ở một chỗ nào đó, sau đó bị người phát hiện lấy đi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Sa Hoàng Thiên vội vàng hỏi. Sa Vô Thương thu liễm sát ý của bản thân, chậm rãi đáp, đợi Ngọc Nhi tỉnh lại đã. Thế nhưng, Sa Hoàng Thiên muốn nói ông đã mời rất nhiều đạo y, cùng đan thần mà vẫn không thể giúp Phác Ngọc tỉnh lại. Người khác không cách nào giúp Ngọc Nhi tỉnh lại, bởi vì bọn họ không biết cái gì là bước thứ hai. Nói xong câu đó, Sa Vô Thương lần nữa đặt tay lên mi tâm Sa Phác Ngọc. Khí tức đạo vận nhàn nhạt trong nháy mắt bao lấy y, vẻn vẹn nửa nén hương trôi qua, Sa Phác Ngọc liền mở mắt, sắc mặt tái nhợt nhiều hơn một tia huyết sắc, phụ thân, Gia Gia. Phác Ngọc không cần lo lắng, Gia Gia người đã bước vào bước thứ hai, nhất định có thể cứu ngươi. Sa Hoàng Thiên trông thấy nhi tử tỉnh lại, liền kích động an ủi một câu. Sa Vô Thương cũng đổi thành sắc mặt nhu hòa, bảo, Ngọc Nhi nói cho Gia Gia biết, con làm thế nào mà gặp phải loại tình huống này. Đạo chủng sao lại mất đi? Nghe được Gia Gia đã bước vào bước thứ hai, trong mắt Sa Phác Ngọc lóe ra vẻ kích động, thế nhưng nghĩ đến lời Gia Gia nói, ngay lập tức biểu tình trên mặt y đã hiện lên vẻ ân hận. Phụ thân, Gia Gia, chuyện này là con làm sai. Không cần lo lắng, bất kể chuyện gì cũng có Gia Gia và ta giúp con làm chủ. Sa Hoàng Thiên yêu chiều đứa con này tới cực điểm, đừng bảo nhi tử của ông không hề tầm thường, dù nó là kẻ vô tích sự, Sa Hoàng Thiên cũng tuyệt đối không cho phép những người khác đến động đến nửa sợi lông của nó. Vâng, phụ thân. Sa Phác Ngọc cũng biết chuyện này không thể xem thường được, bởi vì sẽ quan hệ này đến đại đạo cả đời của chính mình. Sa Vô Thương ấm áp gật đầu, phụ thân ngươi nói không sai, Sa Gia chúng ta không đi giết người khác đã là tốt, vô luận kẻ nào muốn đối phó Sa Gia, cũng cần phải ước lượng lại bản thân được bao nhiêu cân lượng, chớ đừng nói là tước đoạt đạo chủng của dòng chính Sa Gia. Thù này không báo, Sa Gia ta đừng hòng sừng sững đạo giới trăm vạn năm. Sau khi được phụ thân cùng Gia Gia cam đoan, tinh thần Sa Phác Ngọc tốt hơn không ít, y chậm rãi thuật lại. Nhiều năm trước, con và Thiên Nguyên Thương hội thiếu hội chủ Ni Loan cùng đi thí luyện, quyết định lựa chọn tới trùng động. Sa Vô Thương và Sa Hoàng Thiên đều gật đầu, thí luyện trùng động đối với đạo giới tiên đế thì chính là chỗ an toàn nhất. Sa Phác Ngọc lựa chọn đi trùng động quả thật là phương thức rất chính xác. Sa Phác Ngọc tiếp tục nói, tại khu vực thủ hộ trùng động, con ngẫu nhiên phát hiện một tên tu sĩ, từ hạ giới phi thăng lên không ngờ lại có một loại đạo pháp tu luyện đạo chủng. Tu luyện đạo chủng. Ngay cả Sa Vô Thương cũng không nhịn được mà ngạc nhiên kêu lên, Sa Vô Thương sống đến nay đã ngần ấy năm mà vẫn chưa từng nghe nói đến đạo, chủng có thể tu luyện. Đạo chủng là hạt giống do đại đạo của tu sĩ ngưng tụ, hạt giống này căn cứ theo đại đạo mạnh yếu, mức độ thiên địa tán đồng độ để ngưng tụ. Có thể nói đây cũng thứ thể hiện tư chất của tu sĩ. Tư chất cao bao nhiêu, đạo chủng liền cao bấy nhiêu. Sa Vô Thương bỗng nhiên nghĩ đến tư chất Sa Phác Ngọc một mực tăng lên, chẳng lẽ là có quan hệ với loại công pháp tu luyện đạo chủng này. Sa Vô Thương có thể nghĩ đến, Sa Hoàng Thiên tự nhiên cũng nghĩ được, hai người đều mong đợi nhìn Sa Phác Ngọc. Sa Phác Ngọc tiếp tục kể, tu luyện đạo chủng này là một loại truyền thừa, nhất định phải truyền thừa xuống một một, con giết tên tu sĩ kia, hấp thu đạo chủng của hắn, sau đó ngưng tụ thành đạo chủng của chính mình. Vì sao con lại đặt đạo chủng ở bên ngoài? Sa Vô Thương không hiểu. Sa Phác Ngọc hối hận đáp, bởi vì đạo chủng này, cần hấp thu đại đạo của những tu sĩ còn chưa ngưng tụ đạo chủng. Chỉ có hấp thu sạch sẽ lượng đại đạo này, thì đạo chủng mới có thể tiếp tục trưởng thành. Trùng động. Sa Hoàng Thiên và Sa Vô Thương đồng thời hiểu rõ. Đạo chủng cần hấp thu đại đạo của tu sĩ sắp thành tựu đạo chủng, ngoại trừ trùng động ra thì còn có chỗ nào càng thích hợp hơn. Bên ngoài trùng động toàn là tiên đế sắp ngưng tụ đạo chủng, những tiên đế này sẽ ngưng tụ đạo chủng tại trùng động, sau đó mới tố đạo. Ngươi đặt đạo chủng ở ngoài trùng động. Sa Vô Thương trầm giọng hỏi. Sa Phác Ngọc vâng một tiếng, thật sự hối hận, lẽ ra con không nên giấu giếm gia gia và phụ thân. Con vốn muốn ngưng tụ cho tốt đạo chủng rồi mới nói cho hai người biết, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Sa Vô Thương và Sa Hoàng Thiên đều hiểu, Sa Phác Ngọc muốn cho bọn họ kinh hỉ, cũng chính là để hai người càng thêm chờ mong. Đạo chủng của ngươi đã là lục giác, nếu như bị hủy đi rồi, dù ta và gia gia ngươi có thể giết đối phương thì cũng không lấy lại được đạo chủng. Thanh âm Sa Hoàng Thiên đã có chút nộ khí, Sa Hoàng Thiên cảm giác Sa Phác Ngọc thật sự không biết trời cao đất rộng. Đạo chủng là thứ có thể tùy tiện đặt ở bên ngoài sao? Phụ thân, đạo chủng của ta đã là thất giác. Sa Phác Ngọc thấp giọng bảo. Sa Hoàng Thiên nghe nói như thế, nộ khí càng thêm sâu. Năm đó Sa Hoàng Thiên ngưng tụ đạo chủng vẻn vẹn ngũ giác mà thôi. Thất giác đạo chủng là thiên tài trong thiên tài. Sa Vô Thương khoát khoát tay, ra hiệu Sa Hoàng Thiên không cần nổi giận. Lúc này mới hòa hoãn nói, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Phác Ngọc. Ta suy đoán đạo chủng hấp thu đại đạo của tu sĩ hẳn là, cần tu sĩ tới gần mới được. Một khi phái người bảo hộ, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, kết quả là không có ai đến gần đạo chủng. Đạo chủng hiển nhiên không thể hấp thu được đại đạo. Đúng vậy, ra ra. Sa Phác Ngọc dầu dĩ đáp. Một khi đạo chủng không tìm về được, vậy mình sẽ không còn cách nào ngưng tụ loại đạo chủng đẳng cấp như thế, cũng vô pháp tiếp tục tu luyện loại công pháp cô đọng đạo chủng kia. Sa Vô Thương chậm rãi nói, Ngọc Nhi, môn công pháp kia gọi là gì? Vị trí đặt đạo chủng là ở đâu? Vâng, ra ra. Tên công pháp là Niết Đạo Chủng Đạo Pháp, con đặt đạo chủng tại trùng động Bắc Hồ, về sau nơi đó đã đổi tên thành Thí Đạo Hồ. Sa Phác Ngọc đang rất lo lắng, chẳng biết đạo chủng có thể tìm lại được hay không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe tới Thí Đạo Hồ, Sa Hoàng Thiên liền mừng thầm trong lòng. Sa Vô Thương là ai kia chứ? Vừa nhìn biểu lộ của Sa Hoàng Thiên thì lão liền hiểu. Hoàng Thiên, ngươi nghĩ ra cái gì sao? Sa Hoàng Thiên mỉm cười đáp, vang phụ thân. Nếu là Thí Đạo Hồ, chúng ta lập tức biết được kẻ nào đã tách đạo chủng của Phác Ngọc ra, khẳng định người này vẫn chưa rời khỏi trùng động. Là sao? Sa Vô Thương cố chế trụ nội tâm dậy sóng, lão cũng là thất giác đạo chủng. Nếu tìm được đạo chủng hoàn hảo của cháu mình trở về, khả năng cao Sa gia lại xuất hiện một cường giả đạo nguyên nữa. Sa Hoàng Thiên khó mà ngăn chặn kích động, nói, phụ thân, muốn rời khỏi trùng động phải nằm trong top 10 bảng xếp hạng điểm cống hiến, muốn đạt tới con số đó phi thường gian nan, hàng năm chỉ có 10 người được rời khỏi đó mà thôi. Nghe tới đây, Sa Vô Thương cau mày, Hoàng Thiên, nếu người này có thể tước đoạt đạo chủng của Ngọc Nhi, nói rõ gã là kẻ hung ác, chưa chắc không tiến vào top 10 được. Đối với sự tình tại trùng động, Sa Vô Thương không quá quan tâm, tất cả thời gian lão đều tập trung vào việc bế quan tu luyện và tìm kiếm tài nguyên. Tu sĩ thủ hộ trùng động chỉ là đám tiên đế sâu kiến, ngay cả trùng cơ còn chưa hình thành, nào có tư cách để cường giả như lão chú ý. Sa Hoàng Thiên giải thích tiếp, không phải đâu, trước đó muốn tiến vào top 10 đúng là rất khó. Nhưng lùi một bước mà nói, xem như đối phương thu được đủ điểm, khẳng định không cách nào rời khỏi thần thành được. Muốn rời khỏi dược đạo môn thần thành phải có đủ 100.000 thượng phẩm thần tinh. Nghe vậy, Sa Vô Thương liền hiểu rõ, những chuyện này lão đều biết, chỉ là không, để ý mà thôi. Nghe Sa Hoàng Thiên nhắc tới, lão liền nhớ lại những quy tắc đó. Nhi tử nói không sai, muốn rời khỏi thần thành là chuyện khó mà làm được. Vậy ngươi nói có thể lập tức biết được hung thủ hại Ngọc Nhi là có ý gì? Sa Vô Thương hỏi. Lão hiểu rõ đứa con trai này của mình. Mặc dù tư chất nó không tốt, dù tài nguyên tu luyện trồng chất mà tới cũng chỉ chạm tới hóa đạo mà thôi, thế nhưng xử lý ngoại vụ và nội vụ thì đặc biệt tốt. Làm chuyện gì đều biết rõ mục đích cần đạt được, như sự tình của Ngọc Nhi, Hoàng Thiên sẽ không tùy ý nói lung tung. Con biết được một việc, cách đây không lâu, Ni Loan, con trai hội chủ Ni Tây Nhận đã tới trùng động để thí luyện, sau đó mất tích tại đây. Sa Vô Thương đánh gãy lời Sa Hoàng Thiên, có phải trước đó Ngọc Nhi và tên Ni Loan kia thường xuyên tới trùng động, thí luyện cùng nhau không? Đúng vậy. Sa Hoàng Thiên nói tiếp, sau khi Ni Loan mất tích, Ni Tây Nhận từng tới khu phòng hộ tại trùng động. Lấy dạng người như Ni Tây Nhận mà nói, ông ta nhất định điều tra rõ việc mất tích của con trai mình. Thế nên, Ni Tây Nhận nhất định biết ai từng tiến vào thí đạo hồ, chỉ cần hỏi thăm vài câu liền điều tra ra kẻ phá hủy đạo chủng của Ngọc Nhi. Mà hôm nay, Ni Tây Nhận cũng tới tham dự đại điển của phụ thân, hiện tại đang ở trong khách điện. Lập tức ra ngoài hỏi thăm Ni Tây Nhận, sau đó nhanh chóng tới thí đạo hồ. Sa Vô Thương không chút do dự ra lệnh. Địch huynh, sợ là hiện tại chúng ta đi không nổi rồi. Ra khỏi cửa hàng, Trác Vô Gia có chút thất lạc, bị kẹt tại đây còn chưa nói, với tình huống bấy giờ của Địch Cửu, rất có thể bị cường giả bóp chết bất cứ lúc nào. Ngược lại, Địch Cửu lại tăng nhanh tốc độ, đồng thời nói, chúng ta nhất định phải đi, còn phải lập tức rời khỏi nơi này. Bằng không mà nói, sinh cơ sắc thật xa vời. Địch Cửu sớm đã quyết định, nếu không thể lập tức rời khỏi Dược Đạo Môn Thần Thành, hắn sẽ nhanh chóng trở về, sau đó tiến vào trùng động, một phút đồng hồ cũng không thể trì hoãn. Thế nhưng hai chúng ta cần 200.000 thượng phẩm thần tinh a. Trác Vô Gia bất đắc dĩ nói. Để ta suy nghĩ biện pháp. Trong khi nói chuyện, Địch Cửu và Trác Vô Gia liền đi tới đại điện trùng tống trận to lớn. Dừng lại, nơi đây là truyền tống trọng địa, người không có quan hệ không được tiếp cận. Địch Cửu và Trác Vô Gia vừa đến nơi liền bị hai người lính gác ngăn cản. Địch Cửu liền ôm quyền, chúng ta muốn truyền tống rời đi nơi này. Các ngươi muốn truyền tống? Tu sĩ thủ hộ tại cửa ra vào của truyền tống đại điện nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, bất luận nhìn thế nào, hai tên này đều không giống người có đủ 200.000 thượng phẩm thần tinh. Ai là người đủ tư cách truyền tống rời đi? Một nam tử trung niên với thần thái uy nghiêm bước nhanh tới, hỏi. Tu sĩ thủ hộ vội khom người thi lễ, Hoàng chấp sự, là hai người này muốn truyền tống rời đi. Hoàng chấp sự hướng ánh mắt về phía Địch Cửu và Trác Vô Gia. Không đợi đối phương nói chuyện, Địch Cửu đã chủ động lấy lệnh bài ra, chúng ta có đủ điểm cống hiến. Thần tinh đâu? Hoàng chấp sự đánh gãy lời hắn. Có thể đi vào Dược Đạo Môn Thần Thành, ai không có trên 50.000 điểm cống hiến. Chủ yếu là thần tinh A, Địch Cửu lần nữa ôm quyền. Mặc dù tại hạ không có thần tinh nhưng lại có một đầu đạo mạch. Trong lúc nói chuyện, Địch Cửu xòe tay ra, một nửa đạo mạch hắn chưa sử dụng hết liền rơi xuống đất. Đạo mạch này hắn lấy được từ trong tay Hư Bạch Thương, trong lúc tu luyện Địch Cửu đã dùng hết một phần, toàn bộ còn thừa lại đều ở chỗ này. Địch Cửu không biết đạo mạch trị giá bao nhiêu thần tinh. Thế nhưng hắn khẳng định nó phải có giá hơn 200.000 thượng phẩm thần tinh, thậm chí vượt xa là đằng khác. Đạo mạch. Trông thấy đạo mạch, trong mắt Hoàng chấp sự dần hiện lên tia kinh hỉ, mặc dù đạo mạch này bị dùng đi không ít, thế nhưng nó vẫn cực kỳ có giá trị. Đúng vậy, đây là đạo mạch ta ngẫu nhiên đào được trong di tích tại tiên giới. Hoàng chấp sự mở tay ra, đạo mạch liền bị ông ta thu vào. Đạo mạch này đủ để hai người các ngươi truyền tống đi, nếu như các ngươi dùng đạo mạch thay thế, ta có thể giúp các ngươi bảo đảm. Nếu các ngươi không nguyện ý dùng đạo mạch thay thế, các ngươi có thể đi đổi 200.000 thượng phẩm thần tinh rồi quay lại. Nói là nói như vậy, tuy nhiên, Hoàng chấp sự vẫn không muốn đưa lại đạo mạch cho Địch Cửu. Địch Cửu suy đoán, có lẽ giá trị đạo mạch này không chỉ 200.000 thượng phẩm thần tinh, thậm chí 500.000 thượng phẩm thần tinh còn chưa đủ. Hắn không não tàn đến mức kêu Hoàng chấp sự trả lại thần tinh còn lại, cũng không yêu cầu đi nơi khác đổi thần tinh. Sở dĩ làm vậy, bởi vì hắn khẳng định đổi đạo mạch lấy thần tinh tại thần thành. Giá trị sẽ không được như hắn dự đoán. Đa tạ chấp sự. Địch Cửu lần nữa ôm quyền. Hoàng chấp sự gật đầu. Đích đến của truyền tống trận tại Dược Đạo Môn Thần Thành có 3 nơi. Các ngươi lựa chọn cái nào? Địch Cửu khiêm tốn dò hỏi. Xin hỏi chấp sự, đó là 3 nơi nào? Vừa mới thu được một đầu đạo mạch, cho dù là hạ phẩm đạo mạch, Hoàng chấp sự cũng vô cùng vui mừng. Hắn không chút nào phiền hà về việc Địch Cửu hỏi thăm, ngược lại còn nghiêm túc đáp. Gần nhất là Mạch Hòa Thần Đạo Thành. Thứ yếu là Vô Tận Đại Vu, còn có Bách Diệp Thần Đạo Thành. Xin hỏi Vô Tận Đại Vu kia có phải là một sân thí luyện không? Địch Cửu tiếp tục hỏi thăm. Hoàng chấp sự bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Không sai, Vô Tận Đại Vu vô biên vô hạn, mênh mông rộng lớn, là nơi thí luyện tốt nhất của tu sĩ. Đa tạ Hoàng chấp sự, chúng ta liền truyền tống đến Vô Tận Đại Vu vậy. Địch Cửu quyết định thật nhanh. Truyền tống đến Vô Tận Đại Vu, từ phía khoáng đạt, dù có người đuổi theo, bọn họ còn có thể chạy trốn. Một khi truyền tống đến thần thành nào đó, nói không chừng khi cường giả đuổi tới sẽ bị vây trong thần thành, rời đi không nổi. Tốt, lên truyền tống trận đi. Hoàng chấp sự cũng lười rông dài, ông ta đang gấp rút muốn dùng đạo mạch để trùng kích tu vi của mình, nhìn xem có thể tiến thêm một bước hay không. Địch Cửu và Trác Vô Gia tiến vào truyền tống trận xong, chỉ trong thời gian không đến 10 hơi, truyền tống trận được khởi động rồi cuốn lên từng đạo không gian ba động. Lấy thực lực của Địch Cửu, hắn cảm giác được chính mình có chút hoa mắt chóng mặt. Cái này nhất định là do cự ly truyền tống quá xa, thế nhưng càng xa, Địch Cửu lại càng cao hứng. Bành! Địch Cửu và Trác Vô Gia đồng thời rơi xuống mặt đất. Mau chóng rời khỏi truyền tống trận, đừng để ảnh hưởng đến người khác. Không đợi Địch Cửu nói chuyện với Trác Vô Gia, tu sĩ thủ hộ truyền tống trận liền lớn tiếng quát nạt. Nghe thế, cả hai bèn vội rời khỏi nơi này, cảnh quan xuất hiện trước mặt bọn họ là một phường thị vô cùng to lớn. So với khu thủ hộ trùng động, người nơi đây nhiều vô kể, thần niệm quét sơ qua đã thấy hơn 100 vạn nhân khẩu. Tới phường thị, đúng rồi, đưa lệnh bài của ngươi cho ta bảo tồn. Địch Cửu không có nửa điểm do dự, còn chẳng thèm dạo một vòng thăm thú xung quanh. Trác Vô Gia không biết Địch Cửu có ý gì, bất quá y không chút do dự, nghe vậy liền giao lệnh bài cho Địch Cửu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong khắp phường thị đều tràn ngập khí tức cường đại khiến Địch Cửu và Trác Vô Gia không dám tùy tiện quét thần niệm. Hai người gia tăng tốc độ đi ra phường thị, sau đó thần niệm của Trác Vô Gia mới không hề do dự mà quét ra ngoài. Khi cảm nhận được không gian vô cùng mênh mông rộng lớn, y nhịn không được thở dài một hơi. Đây mới là hương vị tự do. Đích thật là tự do, bọn họ có thể đi đến bất kỳ đâu, mà không phải bị vây ở khu vực thủ hộ trùng động hoặc dược đạo môn thần thành. Địch huynh, bây giờ chúng ta đi đâu? Trác Vô Gia nhìn về phía Địch Cửu, nhờ đi cùng Địch Cửu, y mới đi được tới đạo giới nhanh như vậy. Dù nơi đây chỉ là một phường thị trốn dã ngoại, nhưng y vẫn cảm nhận được thiên địa nguyên khí nồng đậm, thích hợp để tu luyện. Tuy ngoài miệng hỏi thăm Địch Cửu, nhưng Trác Vô Y rất rõ ràng, Địch Cửu khẳng định sẽ dẫn y chạy đến Vô Tận Đại Vu. Một khi chạy đến Vô Tận Đại Vu thì mới có sinh cơ. Địch Cửu ném hai tấm lệnh bài vào đệ cửu thế giới rồi mới lên tiếng, dựa theo đạo lý, chúng ta bây giờ lập tức cao chạy xa bay đến Vô Tận Đại Vu, sau đó trốn ở nơi cực sâu. Nhưng ta dám khẳng định, nếu chúng ta thật sự trốn vào đó vậy rất có khả năng cả đời này cũng không thể trốn ra được, ta tin tưởng đối phương có cả vạn loại thủ đoạn để bắt được chúng ta. Ưu thế của chúng ta là đối phương bây giờ còn chưa kịp phản ứng, cho chúng ta đầy đủ thời gian đào tẩu. Nếu Trác huynh tin tưởng, vậy hãy tiến vào chân linh thế giới của ta, ta mang ngươi đi. Một khi chạy đến Vô Tận Đại Vu, nếu đối phương hơi có chút thế lực, chỉ cần tùy tiện tuyên bố một cái lệnh truy sát tại phường thị nơi đó, thì bọn họ bị bắt là cái chắc. Chạy trốn tới nơi cực sâu e rằng kết quả sẽ trở thành đồ ăn trong miệng yêu thú. Địch Cửu tuy không có thần khí phi hành cao cấp, chỉ có thể mượn nhờ thần niệm độn. Bất quá thần niệm của hắn đã sớm siêu việt cấp độ tiên niệm, dù là cường giả tố đạo chân chính cũng chưa chắc có thần niệm mạnh hơn hắn. Được, Trác Vô Gia không hề do dự, lập tức mở rộng thần niệm để Địch Cửu đưa y tiến nhập chân linh thế giới. Sau đó Địch Cửu liền điên cuồng triển khai thần niệm độn. Mục Minh Chủ, Trác Vô Gia vừa tiến vào chân linh thế giới liền nhìn thấy Mục Tiệp, y kinh ngạc thốt lên. Trác Vô Gia vẫn luôn cho rằng Mục Tiệp đã chết rồi. Trác đạo hữu, ngươi cũng tiến vào đây à? Mục Tiệp cũng rất kinh ngạc, nàng có dự cảm không tốt, lẽ nào Địch Cửu bị vây công nên mới để cho Trác Vô Gia tạm lánh vô đây. Thế nhưng dáng vẻ Trác Vô Gia trông không giống như bị thụ thương kia mà. Trác Vô Gia vô cùng mừng rỡ, Mục Minh Chủ, bên ngoài nghe đồn ngươi bị Địch huynh tự tay giết, ta cứ mãi không tin. Địch huynh quang minh lỗi lạc, há có thể xuống tay với ngươi. Mục Tiệp thở dài, đúng vậy, Địch Cửu là tu sĩ quang minh lỗi lạc nhất mà ta từng gặp, nếu không nhờ hắn, thi cốt của ta đã sớm rét lạnh. Cảm khái xong, Mục Tiệp nghĩ đến một chuyện bèn hỏi, Trác đạo hữu cùng Địch huynh đệ hiện tại đang ở đâu? Vì sao ngươi lại vào đây? Trác Vô Gia kiên nhẫn đáp, Địch huynh giúp ta lọt vào top 10 bảng điểm cống hiến, sau đó tiến vào Dược đạo môn thần thành. Không nghĩ tới Dược đạo môn thần thành cũng là nơi giam người, sau khi tiến vào trên cơ bản là đi không nổi, ta cùng Địch huynh bị vây ở đó, muốn rời khỏi thì cần phải có 100.000 thượng phẩm thần tinh, tương đương với hơn ức điểm cống hiến. Mục Tiệp nghe đến đó liền ngây dại, hơn ức điểm cống hiến, vậy có nghĩa là cần phải ngây ngốc tại Dược đạo môn thần thành bao nhiêu năm? Chẳng lẽ nàng bắt buộc phải mãi mãi ở trong chân linh thế giới, như vậy sao được? Trác Vô Gia vui vẻ kể tiếp, không nghĩ tới Địch huynh lấy ra một dòng đạo mạch, cho nên chúng ta mới có thể truyền tống rời đi. Mục Tiệp hít một hơi lãnh khí, có thể sở hữu đạo mạch ngay từ ở cấp độ tiên đế, quả thực là nghịch thiên. Nghĩ đến những việc trước đó Địch Cửu làm, có thứ nào là người bình thường làm được chứ? Nói Địch Cửu thật sự là thần nhân cũng không sai. Nói vậy là bây giờ chúng ta đã đến đạo giới rồi à? Mục Tiệp đến giờ mới nhận ra, ngữ khí lập tức vô cùng mừng rỡ. Trác Vô Gia gật đầu, không sai, chúng ta đích thật đang ở đạo giới. Thế nhưng ta và Địch huynh đang bị truy sát, cho nên Địch huynh đưa ta vào chân linh thế giới. Hiện tại chắc là huynh ấy đang thi triển bí pháp cấp tốc độn tẩu. Là Ni Tây Nhận đuổi giết sao? Mục Tiệp biết tại sao Ni Tây Nhận muốn giết Địch Cửu. Trác Vô Gia gật đầu, lập tức bổ sung, ngoại trừ Ni Tây Nhận, còn có một đại địch tiềm ẩn, chính là Thí Đạo Hồ. À, Mục Minh Chủ, người đã tố đạo thành công rồi à? Trong lúc hai người kia nói chuyện, Địch Cửu bên ngoài đang gấp rút di chuyển ra khỏi Vô Tận Đại Vu phường thị. Trừ phi có kẻ hữu tâm dò xét, bằng không dù người khác vô tình nhìn thấy, thì cũng chỉ có thể cảm giác được một chút không gian ba động, rồi ngay lập tức chẳng thấy gì nữa. Dược đạo môn thần thành. Sa Vô Thương tái mặt nhìn Hoàng Chấp Sự đang cúi đầu trước mặt mình. còn có thành chủ dược đạo môn Thần Thành, Tiêu Nguyệt Hoành vừa mới chạy tới. Sa Hoàng Thiên cùng Ni Tây Nhận, đều vỗ ngực tuyên bố ra hỏa tử Mặc căn bản là đi không nổi, chuyện này không cần sốt ruột. Sa Vô Thương lại mặc kệ, vội vã đi tới đây, lão đã gặp chuyện ngoài ý muốn không biết bao nhiêu lần, cho nên lão biết bất kỳ sự khinh thường nào cũng có thể gây nên chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng Sa Vô Thương không ngờ là lão đã đi nhanh như thế mà vẫn xảy ra chuyện. Tử Mặc và Trác Vô Gia đã truyền tống đi, chính là vì bọn họ dùng nửa đoạn đạo mạch để được truyền tống. Chuyện vạn nhất hiếm thấy như vậy thế mà hết lần này tới lần khác lại xuất hiện. Sa Vô Thương rất muốn giết chết Hoàng Chấp Sự, thế nhưng lão biết, Hoàng Chấp Sự vốn không phạm sai lầm. Địch Cửu bỏ ra hơn 200.000 thượng phẩm thần tinh, dĩ nhiên là lấy được tư cách truyền tống. Dược đạo môn Thần Thành tuy chỉ toàn là một đám tiên đế yếu ớt, bất quá nơi đây vốn do một vài thế lực liên thủ xây dựng, có cường giả đạo nguyên đứng sau. Sa Vô Thương tuy có thể thoải mái diễu võ dương oai, nhưng lại không thể tùy ý giết người hay can thiệp chế độ ở đây. Một khi giết Hoàng Chấp Sự thì chẳng khác nào gây hấn với rất nhiều thế lực khác. Hắn truyền tống đến địa phương nào? Sa Vô Thương hồi lâu sau mới đè nén được sát ý, tận lực giảm nhẹ ngữ khí. Hoàng Chấp Sự không dám giấu giếm, bọn chúng truyền tống đến Vô Tận Đại Vu, hiện tại hẳn là còn ở đó. Tiêu Nguyệt Hoành từ đầu đến giờ chưa nói gì liền nghiêm nghị quát, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian mở truyền tống trận, đưa các vị tiền bối đi Vô Tận Đại Vu. Nói thật, đối với hội chủ Thiên Nguyên Thương Hội và Sa Hoàng Thiên, Tiêu Nguyệt Hoành vốn chẳng mấy để ý. Nhưng Sa Vô Thương lại khác biệt, đây chính là cường giả bước vào bước thứ hai, Tiêu Nguyệt Hoành đắc tội không nổi cường giả loại này. Vâng, thành chủ, mời các vị tiền bối đến truyền tống trận. Hoàng Chấp Sự kính cẩn nói, trong lòng thầm hối hận, chỉ cần lưu lại bọn Địch Cửu thêm một ngày là được rồi. Nửa dòng đạo mạch tuy trọng yếu, thế nhưng đắc tội với cường giả đạo nguyên thì chẳng khác nào tự sát. Khuôn mặt Sa Vô Thương tức giận đến mức tái nhợt, Ni Tây Nhận thì cảm giác toàn thân hơi lạnh lẽo. Ni Tây Nhận nghĩ tới dáng vẻ kính cẩn của Địch Cửu ở trước mặt mình, thậm chí vì làm mình vui lòng mà hắn còn ra tay thiêu đốt mục tiệp. Giờ phút này Ni Tây Nhận có thể khẳng định, Địch Cửu có biện pháp trốn thoát thăng đạo đan, thậm chí hắn đã giải được thăng đạo đan rồi, bởi vì Ni Tây Nhận không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì của thăng đạo đan nữa. Mình thế mà lại đắc tội rồi thả đi một gia hỏa biết ẩn nhẫn như vậy, Ni Tây Nhận có dự cảm, tương lai gia hỏa Tử Mặc này nhất định sẽ trở về. Không đúng, loại người này há có thể đi cứu Ni Loan. Nếu vậy, chỉ có một đáp án, Ni Loan vốn chính là do đối phương xử lý. Hắn tiến vào trùng động vốn không phải vì cứu Ni Loan, hẳn là còn có nguyên nhân khác. Càng nghĩ Ni Tây Nhận lại càng bất an, hận không thể lập tức bắt lấy Tử Mặc, sau đó mang hắn đi rồi từ từ tra tấn. Nhưng Ni Tây Nhận vô cùng rõ ràng, dù hiện tại bắt được Tử Mặc thì mình cũng chẳng có tư cách giữ hắn, Sa Vô Thương sẽ không buông người. Ni Tây Nhận cảm thấy hối hận, mình đáng lẽ không nên tùy tiện tin tưởng ra hỏa Tử Mặc kia. Sa tiền bối, trên người gia hỏa Tử Mặc có lệnh bài điểm cống hiến trùng động, có thể dựa theo đạo văn trong lệnh bài để đuổi theo. Thành chủ Tiêu Nguyệt Hoành dè dặt đề xuất ý kiến. Sa Vô Thương khoát tay, nếu hắn còn mang lệnh bài ở trên người thì sẽ không đi nhanh như vậy. Chẳng cần điều tra cũng biết Địch Cửu 100% sẽ vứt bỏ lệnh bài điểm cống hiến. Sa Vô Thương dự cảm Địch Cửu là một gia hỏa cực kỳ khó đối phó, khứu giác bén nhạy kinh người. Bằng không thì hắn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi đây trước khi lão tới. Ni hội chủ, ta nghe nói ngươi cho tên kia dùng một viên thăng đạo đan. Sa Hoàng Thiên bỗng nhiên nhìn về hướng Ni Tây Nhận. Ni Tây Nhận vội vàng đáp, ta đã không cảm giác được viên khí tức của thăng đạo đan nữa, hẳn là bị hắn tước đoạt. Ngươi đã cho tu sĩ Tử Mặc kia ăn thăng đạo đan. Vậy ngươi có xem xét giới chỉ của hắn hay không? Sa Vô Thương trợn mắt hỏi Ni Tây Nhận, thậm chí ngay cả truyền tống trận sắp mở ra cũng chưa vội xem. Ni Tây Nhận theo bản năng run rẩy, ông ta cảm giác được một loại sát ý đáng sợ đang ập tới. Không đợi Sa Vô Thương hỏi thêm, Ni Tây Nhận liền chủ động lên tiếng. Sa tiền bối, viên thượng cổ trận bàn này là vãn bối lấy từ trong tay Tử Mặc, những thứ còn lại vãn bối không đụng vào. Bất qua khi tra xét chiếc nhẫn của hắn, bên trong cũng chẳng có thứ gì tốt. Ni Tây Nhận nói bóng gió, ý chỉ ông ta không thấy thứ gì khác trong nhẫn của Địch Cửu. Ni hội chủ đoán, phụ tử Sa Vô Thương tới đây nhất định để tìm vật nào đó. Lấy trận bàn kia ra đây ta xem một chút. Vừa nói chuyện, Sa Vô Thương vừa cất bước tiến vào truyền tống trận. Ni Tây Nhận nào dám giấu giếm nửa điểm, ông lập tức theo sát phía sau, đồng thời đưa trận bàn cho Sa Vô Thương. Sa Vô Thương quan sát trận bàn hồi lâu, bấy giờ mới sợ hãi mà thán phục, chỉ là tiên đế nho nhỏ mà lý giải được ngần ấy pháp tắc thời gian, còn luyện chế ra được loại trận bàn có đẳng cấp thế này. Sa tiền bối, đây không phải là vật thượng cổ truyền thừa xuống rồi tên tu sĩ Tử Mặc kia may mắn lấy được à? Làm sao? Lúc này, Ni hội chủ càng thêm nghi ngờ. Làm sao tên tiên đế kia có thể luyện chế được trận bàn với trình độ thế này? Sa Vô Thương cười lạnh, con mắt của ta còn dùng được, mặc dù trận bàn đã bị mài mòn theo năm tháng, này đều do lý giải về pháp tắc thời gian của tu sĩ luyện chế nó không tệ. Nếu được truyền thừa từ thời thượng cổ, chỉ với giá trị này thật chẳng phải thứ gì đáng giá đâu. Ngươi nhìn không ra là vì tầm nhìn ngươi còn hạn hẹp. Nói bóng gió là lý giải với pháp tắc thời gian của Ni Tây Nhận còn không bằng Tử Mặc kia. Nghe xong, sắc mặt Ni hội chủ trắng bệch, hiện tại ông ta khẳng định 10 phần, nhi tử Ni Loan của mình đã chết dưới tay Tử Mặc. Hắn có thể không chút trở ngại nào mà tới lui trùng động, cứu được con ông nào có gì khó khăn. Tử Mặc tạo ra trận bàn này là để đối phó ông, dùng nó di rời nghi hoặc của ông lên người hắn, khiến ông không nghi ngờ gì về khả năng của hắn, cũng như chẳng thể lập tức giết hắn ngay. Có phải ngươi nghĩ ra điều gì rồi không? Ánh mắt Sa Vô Thương rơi lên người Ni Tây Nhận. Ni hội chủ nghe vậy bèn kính cẩn đáp, tiền bối, vãn bối phát hiện ra nhi tử Ni Loan là do chính kẻ này hạ thủ, vì thế hối hận đan sen, hận bản thân không giết hắn ta ngay lúc chạm mặt. Sa Vô Thương lắc đầu, gia hỏa này là hội chủ thương hội, đoán chừng ánh mắt đặt trên đầu, bằng không, sao có thể nhẹ nhàng buông tha thứ sâu kiến như Tử Mặc. Dựa theo lẽ thường mà nói, đúng là một viên thăng đạo đan có thể giết chết tiên đế. Thế nhưng tu sĩ có thể rời khỏi trùng động nào phải phàm phu tục tử. Kẻ dám tiến vào biên giới thí đạo hồ, nơi chẳng tu sĩ nào bén mảng tới há bình thường cho cam. Truyền tống trận nhanh chóng khởi động, chỉ ít phút sau, mấy người bọn họ đã đến Vô Tận Đại Vu. Vừa đáp xuống, Sa Vô Thương nhanh chóng lấy chân dung của địch cửu ra, đưa cho tu sĩ thủ hộ, ngươi từng gặp qua kẻ này chưa? Trong lúc tra hỏi, khí thế phô thiên cái địa của Sa Vô Thương cũng ép về phía tu sĩ thủ hộ này. Tu sĩ thủ hộ run chân phải lùi về sau mấy bước, sau đó mới hoảng sợ cúi người hành lễ, bẩm tiền bối, hơn nửa ngày trước quả thật tên tu sĩ này đã truyền tống tới đây. Khí thế Sa Vô Thương cường đại đủ để tu sĩ kia khẳng định một điều, đối phương chắc chắn là cường giả bước vào bậc 2. Gã từng gặp qua rất nhiều tu sĩ, vừa cảm nhận gã liền nhận ra ngay. Về phần địch cửu và Trác Vô Gia, gã vẫn còn ấn tượng hai người này. Khi đó bọn họ xuất hiện tại đây xong, cả hai có chút sững, sờ, phải đợi gã quát lớn một tiếng, hai tên đấy mới bước ra, vì thế gã nhớ khá rõ. Hai tên đấy đi hướng nào rồi? Ngữ khí Sa Vô Thương cực kỳ lạnh lùng. Tu sĩ thủ hộ vội đáp, vãn bối không tra xét hai người nọ, bất quá với những tu sĩ bình thường khác, họ không tới phường thị kiếm đồ cũng sẽ đi thí luyện bên trong Vô Tận Đại Vu. Tu sĩ thủ hộ còn chưa nói xong, thì Sa Vô Thương đã phất tay rồi rời khỏi truyền tống điện. Lão cũng nghĩ không khác gì gã ta, nơi được truyền tống tới không chỉ một chỗ, Vô Tận Đại Vu chỉ là một trong số đó mà thôi. Nếu đối phương lựa chọn nơi đây, khẳng định sẽ kiếm chỗ chạy trốn. Theo Sa Vô Thương nghĩ, bất quá Vô Tận Đại Vu, chỉ lớn hơn trùng động một chút hoặc lớn hơn dược đạo môn thần thành chút chút mà thôi. Chỉ cần đối phương tiến vào Vô Tận Đại Vu, nhất định cũng lọt tới tay lão. Nghĩ tới đây, Sa Vô Thương khẽ giật mình. Lão nhớ tới phong cách làm việc kín kẽ của địch cửu, hắn bắt lấy hết thảy cơ hội có thể tận dụng, ngay cả Ni Tây Nhận cũng chào thua. Đã nghĩ chu đáo như vậy, sao không nhận ra Vô Tận Đại Vu là tử đạo? Vừa nghĩ tới có khả năng địch cửu không tiến vào Vô Tận Đại Vu, sắc mặt Sa Vô Thương liền cực kỳ khó xem. Nếu đối phương thông minh như thế, lão phải đi đâu mà tìm? Đạo giới mênh mông vô tận, dù Sa Vô Thương là cường giả đạo nguyên, muốn đi khắp đạo giới cũng không phải việc dễ. Phụ thân, chúng ta lập tức tuyên bố lệnh truy nã bọn chúng tại phường thị, toàn lực truy sát sâu kiến Tử Mặc kia. Ta chẳng tin nhiều người như vậy mà không tìm được hai gia hỏa cấp bậc tiên đế. Sắc mặt Sa Vô Thương bấy giờ có chút khó coi, lão biết thời gian nửa ngày trôi qua, rất có thể bọn chúng đã chạy trốn thành công rồi. Nơi này giao cho ngươi phụ trách, ta sẽ kiếm ở nơi khác. Nói xong, lão lập tức rời khỏi phường thị, mặc dù không biết hướng đi của địch cửu. Thế nhưng Sa Vô Thương chọn đại một hướng để xem có gặp may mà đuổi kịp hay không. Địch cửu không ngừng sử dụng độn thuật, trong thời gian này, hắn đã đổi không biết bao nhiêu phương hướng. Trọn vẹn 3 tháng trời địch cửu mới ngừng lại, thần niệm quét ra, hắn thấy được phía trước có một thần thành không nhỏ. Mà tòa thần thành này còn ven biển, dù cách khá xa nhưng địch cửu vẫn cảm nhận được mùi tanh của gió biển truyền tới. Nơi đây khá ổn, xem như Ni Tây Nhận có đuổi tới thì bọn họ cũng có thể trốn về phía biển được. Địch cửu gọi Trác Vô Gia và Mục Tiệp ra ngoài, hắn cảm thấy nơi đây hẳn đã an toàn rồi. Hắn tin tưởng thần niệm độn của mình, người bình thường rất khó phát hiện sự ba động trong không gian. Này không chỉ vì thần niệm độn mà còn nhờ sự lý giải siêu việt của địch cửu, về pháp tắc thiên địa. Thời điểm hắn thi triển thần niệm độn, ba động không gian tựa hồ bằng không. Địch cửu, Mục Tiệp và Trác Vô Gia vừa tới liền kích động kêu lên một tiếng, thần niệm của bọn họ đã sớm quét ra xung quanh, nơi này trống trải, ngay cả vết chân cũng chẳng có. Ở đây hẳn là an toàn rồi, phía trước có một cái thần thành, chúng ta đi tới đó hỏi thăm một chút rồi cố gắng gia tăng tu vi của mình lên, bằng không mà nói, dù trốn xa hơn nữa vẫn là thịt cá trên thớt người khác mà thôi. Dù không có loại nguy cơ bức thiết kia, Địch Cửu vẫn cảm thấy bản thân phải mau chóng chứng đạo. Địch huynh, nếu không nhờ có ngươi, Mục Tiệp ta nào được như ngày hôm nay. Cảm nhận được nguyên khí thiên địa nồng đậm, Mục Tiệp kích động không thôi, nàng khẽ khom người trước mặt Địch Cửu. Trác Vô Gia không nói gì, ý cũng biết bản thân thiếu nợ Địch Cửu nhiều lắm. Địch Cửu khoát tay chặn lại, tốt nhất chúng ta nên dịch dung trước, ta có mấy cái mặt nạ do chính mình luyện chế, tuy nhiên cấp bậc không quá cao. Mọi người cứ dùng trước, từ từ rồi đổi sau. Địch Cửu lấy ba cái mặt nạ tiên khí cực phẩm ra, tại tiên giới, đây là bảo vật cấp cao nhất. Thế nhưng tại đây, Địch Cửu nói không sai, thứ này chẳng phải đồ vật gì quý báu cho cam. Trác Vô Gia lẫn Mục Tiệp không hề cự tuyệt, hai người nhanh chóng nhận lấy rồi đeo mặt nạ lên. Trác Vô Gia hóa thân thành nho tu trắng trẻo, Địch Cửu là tán tu lực lưỡng, Mục Tiệp lại dịch dung thành nữ tử tán tu có dung mạo cực kỳ bình thường. Địch huynh, huynh thật thông minh, ta đoán tại phường thị của Vô Tận Đại Vu đã dán đầy bố cáo truy nã chúng ta rồi. Trác Vô Gia vô cùng khâm phục Địch Cửu. Thế nhưng Địch Cửu lại lắc đầu đáp, ngươi đừng nên lạc quan như thế, người đuổi giết chúng ta sớm muộn gì cũng phát hiện ta và ngươi không ở trong phường thị. Thế nên vào thần thành rồi, nếu có bí cảnh nào tốt hoặc nơi nhiều bảo vật, chúng ta nên nhanh chóng tiến vào trong đó. So với Trác Vô Gia, Địch Cửu không hề lạc quan như vậy. Một mình đi Tây Nhận thì thôi, tên này mắt mọc trên đỉnh đầu. Hắn lo là lo thế lực sau lưng tu sĩ bị hắn tách đạo chủng kia kìa. Một khi đối phương bắt đầu đuổi giết hắn, tình huống thật sự không khả quan chút nào. Ta đồng ý với Địch Cửu, chúng ta nên tranh thủ thời gian để gia tăng tu vi bản thân. Mục Tiệp khâm phục Địch Cửu, tới tận xương tủy, nàng hoài nghi đối phương có một thế giới đỉnh cấp. Bằng không làm sao huynh ấy đủ khả năng dẫn nàng ra khỏi dược đạo môn thần thành được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô Quang Hải thần thành. Trác Vô Gia dừng lại, ngẩng đầu nhìn mấy chữ trên tòa thần thành trước mắt. Mục Tiệp cũng thốt ra lời thán phục, thật sự vô quang. Ánh nắng dường như bị chặn lại cách Vô Quang Hải thần thành ba thước. Không chỉ Trác Vô Gia và Mục Tiệp, mà ngay cả Địch Cửu cũng kinh thán không thôi. Không thể không cảm thán vũ trụ thần kỳ, ánh nắng ở nơi đây hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Tại không gian chỉ cách Vô Quang Hải thần thành mấy bước, ánh nắng vẫn cực kỳ rực rỡ khiến ai cũng có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng của Thái Dương. Mà Vô Quang Hải thần thành, cách đó không xa lại hoàn toàn không có một chút xíu ánh nắng, ánh sáng trong đó đều là do Minh Quang Trận mang tới. Đi thôi, vào thành xem một chút. Địch Cửu dẫn đầu bước ra khỏi ánh nắng, đi vào Vô Quang Hải thần thành. Tu sĩ lui tới trong thành rất nhiều, ba người Địch Cửu xen lẫn giữa đông đảo tu sĩ, hoàn toàn không đáng chú ý. Thiên địa nguyên khí nơi đây thật sự nồng đậm, tựa hồ còn mang theo một loại. Vừa tiến vào thành, Mục Tiệp liền kinh ngạc thốt lên, có điều mang theo một loại khí tức gì thì nàng nhất thời không diễn tả ra được. Cửa thành không có tu sĩ thủ hộ, cũng chẳng cần giao nạp phí vào thành. Điều này làm ba người Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào. Trên thân bọn họ chẳng có lấy nửa hạt thần tinh, chẳng biết bói đâu ra thần tinh để giao nạp phí vào cổng. Sau khi vào thần thành, một loại hàn ý kèm theo hương vị biển càng thêm nồng đậm kia làm cho người ta biết nơi này cách bờ biển không xa. Một con đường lát đá xanh rộng đến hơn 10 trượng dẫn thẳng đến nơi xa, hai bên đường có đủ các loại cửa hàng. Địch Cửu quét thần niệm ra ngoài, hắn nhìn không ra đẳng cấp hộ trận của tòa thần thành, chỉ biết được một chuyện, ngoại trừ con đường này ra, khắp nơi đều là cấm chế ngăn cách. Con đường trước mặt dẫn thẳng đến một cửa thành khác, nối liền hai cửa đông tây. Địch Cửu cảm nhận được gió biển từ đầu thành kia thổi tới, xem ra dọc theo cửa thành đó đi tới nữa hẳn là đại dương. Tòa thần thành này tên là Vô Quang Hải thần thành, vậy thì đại dương kia rất có thể chính là Vô Quang Hải. Khoảng chính giữa đường có một tòa kiến trúc đặc biệt khổng lồ, bên ngoài kiến trúc viết Vô Quang Hải nhiệm vụ đại điện. Chúng ta đi đến tòa nhà đó nhìn xem. Địch Cửu bước nhanh hơn, sau mười mấy phút đồng hồ, bọn họ đã tới cửa ra vào đại điện. Nếu nói lúc bọn họ vào thành, tình cảnh còn khá vắng vẻ, vậy đại điện nhận nhiệm vụ này có thể xem như đông đúc vô cùng. Thứ đập vào mắt bọn họ đầu tiên khi vừa bước vào đại điện chính là mấy cái màn hình trận pháp to lớn. Trên màn hình trận pháp tràn ngập tin tức tổ đội đi Vô Quang Hải, tin tức cầu mua, tìm người, chuyển nhượng cửa hàng, động phủ. Địch Cửu và Trác Vô Gia mới chỉ vẻn vẹn là tiên đế, thậm chí Địch Cửu còn chưa hình thành được đạo cơ, Trác Vô Gia tốt xấu gì cũng đã bắt đầu hình thành đạo cơ, ngưng tụ đạo chủng. Những người tu vi thấp như vậy gần như cực kỳ hiếm có ở đây. Đại đa số tu sĩ nơi này đều đã ngưng tụ đạo chủng, tới đây ngoại trừ thí luyện, thì còn để tìm kiếm tài nguyên tu luyện hoặc cơ hội tố đạo. Có không ít những tu sĩ đã tố đạo như Mục Tiệp, thậm chí Địch Cửu còn cảm nhận được không ít khí tức cường đại hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, đó không phải là cảnh giới tố đạo hậu kỳ mà chính là cường giả siêu việt tố đạo. Địch huynh, Mục tỷ, nhìn nhiệm vụ thứ 137 kìa, chúng ta có thể thử nhận nhiệm vụ đó. Trác Vô Gia nhỏ giọng thì thầm. Địch Cửu nhìn qua nhiệm vụ thứ 137, nhiệm vụ này yêu cầu đào điệp sách thảo, mỗi một gốc sẽ được Trả thù lao là một viên trung phẩm thần tinh cùng một điểm cống hiến vô quang hải. Mỗi tu sĩ nhận nhiệm vụ đều được tặng một cái giới chỉ đặc thù, chuyên môn bảo tồn điệp sách thảo. Đồng thời tặng kèm một bản vô quang hải vạn linh đồ, giới thiệu kỹ càng các loại thần linh thảo và vị trí đại khái. Chủ yếu nhất là, trên đó có chỉ rõ vị trí điệp sách thảo. Đúng, nhiệm vụ này thật sự thích hợp với chúng ta. Mục Tiệp vừa mới thốt lên thì lập tức phản ứng lại, nàng nghi ngờ hỏi, loại thần linh thảo ấy đã biết rõ vị trí, có vẻ không phải đặc biệt nguy hiểm, vì sao lại chẳng có mấy người nhận nhiệm vụ? Địch Cửu vốn biết nhiệm vụ 137 không thích hợp với bọn họ. Điệp sách thảo là thần linh thảo cấp 3, có thể luyện chế không điệp đan. Không điệp đan là loại thần đan rất cần thiết, đối với tu sĩ tu luyện không gian thần thông, giá trị cực cao. Nếu chỉ vậy thì nhiệm vụ 137 quả thật rất phù hợp với bọn họ, mấu chốt nhất là sở dĩ điệp sách thảo chân quý bởi vì nó còn có một loại đặc tính khác, đó chính là loại cỏ này có tính ăn mòn linh tính tu sĩ rất mãnh liệt. Một khi tiếp xúc với điệp sách thảo trong thời gian dài, linh tính tu sĩ sẽ dần dần trở nên u ám, thậm chí bị che đậy. Một khi linh tính bị che đậy, tu sĩ này không có khả năng tiến thêm được nữa, sống cả đời tầm thường vô vị. Nói rằng người nọ đã bị hủy cả một đời cũng không sai. Trên thế giới thư có ghi rõ ràng, căn cứ theo đó, điệp sách thảo nhất định phải được chứa đựng trong không gian điệp gia, bằng không thì nó sẽ nhanh chóng khô héo, mất đi công hiệu. Thời điểm Địch Cửu đang muốn nói đổi nhiệm vụ khác, nhiệm vụ tìm kiếm điệp sách thảo này bỗng nhiên nhảy tới cái thứ nhất. Từ vị trí 173 nhảy thẳng lên vị trí đầu tiên, rất hiển nhiên, tầm quan trọng của nhiệm vụ đã tăng lên gấp nhiều lần. Đồng thời, điểm cống hiến cũng thay đổi, cứ mỗi một gốc điệp sách thảo sẽ được trả 10 điểm cống hiến vô quang hải, kèm theo một viên thượng phẩm thần tinh. Nếu tìm được hơn 100 gốc điệp sách thảo, sẽ có cơ hội nhất định tiến vào một trong những tông môn cao cấp nhất đạo giới, Diễn Nhất Đạo Tông. Hơn nữa, còn có cả tư cách lắng nghe Diễn Nhất Đạo Tông Hỗn Nguyên, Lão Tổ Diễn Quân luận đạo. Diễn Quân Lão Tổ lý giải rất sâu sắc ngũ hành pháp tắc thần thông, nếu có thể lắng nghe ngài ấy luận đạo, nhất định sẽ có tác dụng mang tính chất quyết định đối với đại đạo của chúng ta, ta quyết định nhận nhiệm vụ này. Ta cũng đi, vạn nhất có thể gia nhập Diễn Nhất Đạo Tông. Ta cũng báo danh, mặc dù điệp sách thảo có độc, bất quá chúng ta chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, hẳn là không có ảnh hưởng gì mấy. Sau khi thù lao nhiệm vụ được thay đổi, số tu sĩ nhận nhiệm vụ lập tức tăng lên rất nhanh. Mục Tiệp thì thầm hỏi, Địch huynh, điệp sách thảo có độc sao? Địch Cửu biết những tu sĩ vừa nói điệp sách thảo có độc khẳng định là không biết đặc tính chân chính của điệp sách thảo. Đó vốn không phải độc, mà là một loại quy tắc ăn mòn. Những người này chỉ đơn thuần coi đó như một loại độc, hẳn là do kinh nghiệm lâu năm tạo thành. Những tu sĩ trường kỳ ngắt lấy điệp sách thảo kia, cuối cùng linh tính biến yếu, tu vi dừng bước không tiến, theo bọn họ nghĩ đó là biểu hiện trúng độc. Hẳn là có độc, hơn nữa độc tính không thấp. Địch Cửu nhẹ nhàng trả lời. Vậy chúng ta còn muốn nhận nhiệm vụ này hay không? Trác Vô Gia lập tức hỏi, y quyết định nghe Địch Cửu và Mục Tiệp. Địch Cửu cười ha ha đáp, sao lại không tiếp? Chúng ta cũng nghĩ biện pháp loại bỏ độc tính đi là được. Địch Cửu đương nhiên muốn nhận nhiệm vụ đó, ngoại trừ bởi vì thù lao nhiệm vụ đã tăng lên gấp 10 lần, thì còn là do hắn muốn được nghe Diễn Quân luận đạo. Căn cứ theo tu sĩ chung quanh nghị luận, Diễn Quân tinh thông nhất là ngũ hành pháp tắc. Trên thực tế Địch Cửu lý giải ngũ hành pháp tắc cũng rất thấu triệt, bất quá ở sâu trong nội tâm, hắn cảm giác được bản thân mình còn khiếm khuyết vô cùng. Chủ yếu là bởi vì ngũ hành độn thuật do Khương Đại lưu lại, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể phá giải được vấn đề trong đó. Địch Cửu không tin Khương Đại tốt bụng đến mức lưu lại loại đại thần thông ngũ hành, độn thuật này cho hắn lợi dụng. Nếu được nghe Diễn Quân luận đạo ngũ hành pháp tắc, nói không chừng sự lý giải ngũ hành pháp tắc của hắn sẽ lần nữa đột phá. Tuy nói thù lao nhiệm vụ điệp sách thảo tăng lên gấp 10 lần, số tu sĩ nhận nhiệm vụ lập tức tăng lên, thế nhưng càng nhiều tu sĩ thà rằng từ bỏ cơ hội được nghe Diễn Quân luận đạo cũng không muốn nhận nhiệm vụ ấy. Ba người Địch Cửu rất nhẹ nhàng nhận được nhiệm vụ tìm kiếm điệp sách thảo, đồng thời mỗi người được tặng một tấm ngọc bài nhiệm vụ vô quang hải, một chiếc giới chỉ, còn có viên ngọc giản thần linh thảo. Trên ngọc giản thần linh thảo, ngoại trừ những vị trí xuất hiện điệp sách thảo, thì chỉ còn lại một ít thần linh thảo cấp thấp mà thôi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Vừa ra khỏi đại điện nhiệm vụ, Mục Tiệp lập tức hỏi Địch Cửu. Bấy giờ, Địch Cửu lấy ngọc giản của cả ba người bọn họ ra, đại dương vô quang hải có 7 vị trí mà điệp sách thảo sinh trưởng, được mô tả vô cùng kỹ càng. Giữa ba người họ, tu vi Địch Cửu là yếu nhất, Mục Tiệp đã tố đạo, tu vi đứng đầu. Thế nhưng hiện tại cả hai người kia đều nghe theo Địch Cửu mà làm việc. Chúng ta tới Phong Oa bãi trước đi. Địch Cửu chẳng chút do dự nói. Nghe xong, Trác Vô Gia lập tức lên tiếng. Địch huynh, chỉ sợ tới Phong Oa bãi chúng ta không lấy được nhiều điệp sách thảo đâu. Dù số lượng tiên thảo ở nơi đó là nhiều nhất, khoảng cách cũng gần nhất tính từ vô quanh hải thần thành. Nhưng ta sợ cũng vì quá gần mà thời điểm chúng ta tới nơi, tiên thảo đã bị những người khác hái sạch rồi. Mục Tiệp cũng nghi hoặc nhìn Địch Cửu, ý nghĩ của nàng chẳng khác gì Trác Vô Gia, đúng là Phong Oa bãi có nhiều điệp sách thảo nhất mà khoảng cách cũng gần nhất. Tuy nhiên, dù nhiều tới đâu, chỉ sợ lúc này cũng đã bị thu hoạch hết. Địch Cửu mỉm cười giải thích, nhiệm vụ hái điệp sách thảo đột nhiên tăng giá, hẳn người chọn nhiệm vụ này cũng nhiều hơn. Chúng ta không có pháp bảo phi hành đỉnh cấp, dù chọn chỗ nào đi nữa cũng là người đến sau. Bởi vì cả ba chúng ta không có y mua ngọc giản giới thiệu về Vô Quang Hải, nên chẳng biết Phong Oa bãi là nơi thế nào. Bất quá, nếu địa phương này gần thần thành như thế, đến giờ vẫn là nơi có nhiều điệp sách thảo nhất, việc này nói rõ đây là hiểm địa, người chọn nơi này chắc chắn không có bao nhiêu. Dù có thêm người đi nữa, tại hiểm địa như thế, chúng ta vẫn có cơ hội. Tốt, vậy đi Phong Oa bãi đi. Mục Tiệp nghe vậy liền đồng ý lời Địch Cửu nói, chí ít từ khi rời khỏi trùng động, phán đoán của hắn chưa sai lần nào. Lại nói trình độ của Địch Cửu cũng không tệ, pháp khí phi hành họ có hiện giờ cũng chỉ là đồ rác rưởi, dù lựa chọn nơi xa hơn đi nữa cũng là kẻ tới sau. Như vậy mà nói, khoảng cách xa gần chẳng khác biệt là mấy. Ba người Địch Cửu tiến vào từ cửa đông, và đi ra từ cửa tây của Vô Quang Hải thần thành. Người lui tới ở cửa tây nhiều gấp mấy lần so với cửa đông, điều đó cho thấy tu sĩ đến đây chỉ coi thần thành là chỗ tạm dừng chân, phần lớn đều chuẩn bị ra khơi. Đáng tiếc, cả ba không có thần tinh, chẳng cách nào mua nổi ngọc giản giới thiệu về vùng biển này, cũng chẳng biết thứ gì có nhiều nhất tại Vô Quang Hải. Vừa ra khỏi Vô Quang Hải thần thành, không gian trước mắt ba người như nhiễm mực, trở thành một mảnh đen kịt, nếu không có thần niệm mà nói, chẳng biết khi nào một bước rơi vào vực sâu vạn trượng. Tại nơi sâu hơn của Vô Quang Hải, ngẫu nhiên có vài điểm tinh quang chớp tắt ở phía xa. Sóng biển theo gió cuốn lên rồi đập vào bờ, kèm theo đó là khí tức có chút tanh nồng của nước biển, tất cả đều khiến họ hiểu rõ phía trước không phải vực sâu, mà là một mảnh biển cả mênh mông to lớn. Thần niệm của Địch Cửu trực tiếp chạy tới nơi sâu nhất vùng biển này, nước biển không có gì bất thường, chỉ là nơi đây hoàn toàn tối đen mà thôi. Vô số tu sĩ ra ra vào vào tại Vô Quang Hải, đủ loại pháp bảo phi hành lui tới thường xuyên, lời nói về tài nguyên tu luyện và bảo vật vô số ở nơi đây, lọt vào tai ba người bọn họ. Bấy giờ, Địch Cửu cũng tế ra một chiếc phi thuyền, đi thôi, chúng ta tiến vào Vô Quang Hải. Hai người còn lại chẳng chút do dự, nhanh chóng nhảy vào phi thuyền của Địch Cửu. Mặc dù phi thuyền chỉ là kiện tiên khí cực phẩm nhưng hộ trận lại không đơn giản, sớm đã là tiên trận có đẳng cấp siêu việt rồi. Phi thuyền kéo theo một trận gió nhẹ, lẫn vào đông đảo các pháp khí phi hành khác mà vọt vào Vô Quang Hải. Ngọc giản định vị đúng là có ích, nhưng mà hơi mờ. Đứng trên boong thuyền, Trác Vô Gia cầm ngọc giản đại điện nhiệm vụ giao cho, vừa xem vừa cảm thán nói. Đối với người khác, thứ này không có tác dụng gì lớn, tu sĩ lăn lộn nhiều năm tại Vô Quang Hải đã sớm có đủ tài liệu, và thủy tinh cầu định vị. Thế nhưng đây là lần đầu tiên đám người Địch Cửu tiến vào Vô Quang Hải, họ chẳng có nhiều đồ vật hỗ trợ, càng không có thần tinh mà mua sắm. Hiện tại, thấy ngọc giản mà đại điện đưa cho hữu dụng, tất nhiên vui vẻ vô cùng. Mặc dù Vô Quang Hải không có cấm chế, thế nhưng không gian đen kịt kia lại ức chế thần niệm của Địch Cửu. Bất quá hắn chẳng mấy để ý tới, Mục Tiệp là cường giả tố đạo, nhưng thần niệm của nàng chưa chắc mạnh hơn hắn. Đủ loại pháp khí phi hành lướt qua phạm vi thần niệm của Địch Cửu, khiến hắn cảm thấy phán đoán của mình có chút sai lầm rồi. Nơi đây đúng là đạo giới, tuy nhiên không phải ai cũng có thần khí phi hành. Đại đa số tu sĩ đều giống ba người bọn họ, phải dùng tiên khí cực phẩm, thậm chí Địch Cửu còn thấy có cả tiên khí thượng phẩm. Tu sĩ có được thần khí hạ phẩm thì gia cảnh khẳng định cực kỳ giàu có, về phần trung phẩm lại càng là phượng ngao lân giác. Bỗng nhiên Địch Cửu nghĩ tới một chuyện, nếu bản thân mở một cửa hàng bán pháp bảo phi hành tại Vô Quang Hải thần thành, khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ tới ủng hộ. Hắn tu luyện là công pháp quy tắc, với lý giải quy tắc thiên địa và trình độ trận đạo của Địch Cửu, muốn trở thành luyện khí sư thần khí phi hành hạ phẩm chẳng mất nhiều thời gian. Bất quá rất nhanh Địch Cửu đã vứt ý tưởng này sang một bên, xem như hắn muốn bán cũng không thể mở cửa hàng. Địa phương như Vô Quang Hải thần thành khẳng định lộn xộn vô cùng. Khi họ tiến vào và rời khỏi nơi đây, chẳng ai tra xét hay kiểm tra cả. Nói cách khác, quản lý tại thần thành hỗn loạn và cực kỳ yếu kém. Nếu quản lý hỗn loạn như vậy thì đây chẳng phải nơi phù hợp để mở cửa hàng. Pháp bảo phi hành bay đến chỗ sâu của vùng biển, Địch Cửu liền cảm giác thần niệm bị áp chế càng lúc càng mạnh hơn. Không gian đen tối này y như bức tường, càng đến gần thần niệm càng bị áp chế mà tinh thần cũng có loại cảm giác đè nén khó chịu. Mục Tiệp vừa định nói nơi này có chút áp bức, thì một đạo hắc ảnh liền xông tới phi thuyền của Địch Cửu. Bành! Bóng đen va vào phi thuyền khiến cấm chế hộ trận vang lên âm thanh kèn kẹt. Là Hải Yêu! Với kinh nghiệm phong phú của mình, Trác Vô Gia nhanh chóng hô lên. Bóng đen vừa va chạm y liền biết nó là Hải Yêu của vùng biển hắc ám ấy. Là Bát Túc Hải Thử! Thần niệm Mục Tiệp mạnh hơn Trác Vô Gia nhiều, tầm nhìn lại càng thêm rõ. Thứ này chẳng khác nào con chuột, chỉ là danh năng càng giống. hai thanh đao nhọn sắc bén. Tám cái chân được bao phủ bởi lớp vảy thật dày, mỗi chân mọc ra ba móng vuốt lợi hại. Sau khi nó va chạm đã khiến hộ trận phòng ngự của phi thuyền rung động thành từng đợt. Địch Cửu vội vàng mở hộ trận ra, càn khôn tháp của Trác Vô Gia lập tức đánh xuống. Oanh! Càn khôn tháp và bát túc hải thử va chạm khiến phi thuyền lắc lư dữ dội, sắc mặt Trác Vô Gia có chút đỏ lên, y bị buộc phải lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Thế mà con yêu thử kia chẳng có nửa điểm thương tổn, không những thế, nó lại gào rít điếc cả tai rồi lần nữa nhào tới. Mục Tiệp vội vàng xông lên, bán nguyệt song nhận của nàng tạo ra một vòng tròn xoáy rộng lớn. Phốc! Một đạo huyết quang nổ tung, không gian tràn ngập khí tức tanh hôi. Vừa tính bảo yêu thử quá thối, nàng liền kinh ngạc ngước nhìn nơi xa. Dưới thần niệm của Mục Tiệp, vô số bát túc thử phô thiên cái địa chen trúc kéo tới, trông chẳng khác nào một tầng mây đen trước giông bão. Sống tại khu thủ hộ trùng động ngần ấy năm, đâu phải Mục Tiệp chưa va chạm với thế giới tu chân, xem như trùng chiều lớn nhất nàng nhìn thấy, cũng chẳng khác nào muối bỏ bể so với đám yêu thử trước mắt. Vô số thử chiều sắp bao vây chặt chẽ vùng không gian này, một khi đám chuột yêu kia thành công, hôm nay bọn họ chắc chắn không thoát ra được. Cảm nhận không gian ngày một thu nhỏ, trong lòng Mục Tiệp tràn đầy tuyệt vọng, nàng hiểu rõ, dù phi thuyền là thần khí hạ phẩm cũng chưa chắc thoát nổi vòng vây này. Đúng lúc đó, Địch Cửu bỗng hét lớn, nhanh lên, ta dẫn các ngươi chạy trốn. Nói xong, không chờ hai người còn lại trả lời, Địch Cửu vươn tay cuốn họ lên, trực tiếp thi triển thần niệm độn. Chỉ cần không gian còn khe hở, hắn liền đào tẩu được, Địch Cửu chỉ sợ chần chờ thêm một chút, không gian sẽ nhanh chóng bị bao phủ, đến lúc ấy thì bản thân chẳng thể đi nổi nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mục Tiệp và Trác Vô Gia chẳng hề có nửa phần phản kháng, mặc cho Địch Cửu cuốn bọn họ đi. Nếu như còn muốn đào tẩu thì bắt buộc phải nghe theo Địch Cửu. Gần như trong nháy mắt xông ra khỏi thử chiều, không gian vị trí của bọn họ trước đó liền bị thử chiều bao phủ. Địch Cửu lần nữa tế ra một chiếc phi thuyền, đặt hai người xuống, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển phi thuyền xông ra ngoài. Phô thiên cái địa thử chiều vẫn đang đuổi theo ở phía sau họ. Lúc này Địch Cửu không còn sợ nữa, tuy tốc độ thử chiều rất nhanh nhưng hẳn là không thể nào đuổi kịp phi thuyền của hắn. Ta cứ luôn cảm giác có điều gì đó không đúng. Mục Tiệp nghĩ mà sợ đến toát mồ hôi lạnh. Địch Cửu nói, quả thật không đúng, chúng ta quá bất cẩn, dù hiện tại đang rất khốn cùng, thì cũng phải sắm một cái ngọc giản giới thiệu vắn tắt về Vô Quang Hải, mới phải. Tuy nói như vậy, trên thực tế, Địch Cửu biết chuyện này quá khó khăn đối với bọn họ. Muốn mua ngọc giản tại Vô Quang Hải thần thành cần phải dùng thần tinh. Nhưng trên người cả ba chẳng có lấy một hạt thần tinh nào. Về phần dùng tiên tinh hối đoái thần tinh, không cần hỏi thì Địch Cửu cũng biết khả năng không lớn. Có lẽ dùng cực phẩm tiên linh mạch sẽ hối đoái được thần tinh, nhưng cực phẩm tiên linh mạch vốn chẳng có bao nhiêu tại tiên giới. Nếu lấy ra hối đoái thần tinh, lần đầu còn chưa sao, đến lần thứ hai nhất định sẽ bị người khác để mắt tới. Mấy con sâu kiến dùng cực phẩm tiên linh mạch hối đoái thần tinh, vừa nhìn liền biết ra hỏa này không phải là sự tồn tại bình thường tại tiên giới, trên thân nhân vật cỡ này thường sẽ có đồ tốt. Địch Cửu vốn chẳng sợ bị để mắt tới, chỉ là hắn hiện tại đã có mấy phe đối đầu, nếu tiếp tục chọc thêm kẻ thù thì bọn hắn còn muốn tiếp tục tu luyện hay không? Về phần dùng bảo vật lấy tại giữa lưỡng giới để đổi, Địch Cửu lại càng không nguyện ý, những thứ đó đều là bảo vật, bởi vì loại mặt hàng thấp kém thì hắn đã chẳng buồn đi nhặt. Nếu lấy ra đổi thì kết quả vẫn giống như trên. Tu vi yếu không sao, chỉ ít chỉ cần biểu hiện biết điều thì sẽ không bị ai để mắt tới. Ồ, vừa rồi ta nhìn thấy một chiếc phi thuyền từ bát túc thử chiều khu lao ra ngoài, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Trên một chiếc hạ phẩm thần khí phi thuyền cách Địch Cửu không xa, một tu sĩ mặt hoa ban kinh ngạc hô lên. Ta cũng nhìn thấy. Hơn nữa còn có vô số thử chiều đang đuổi theo chiếc phi thuyền nọ. Một nữ tử đứng bên cạnh cũng nhìn thấy Địch Cửu khống chế phi thuyền từ bát túc thử chiều khu lao ra. Đi lên xem một chút. Tu sĩ mặt hoa ban không chút do dự khống chế hạ phẩm thần khí phi thuyền sông về phía Địch Cửu. Chỉ có tu sĩ quanh năm thí luyện trong Vô Quang Hải mới biết, vô tình tiến vào thử chiều vốn không sao, chỉ cần kịp thời đào tẩu là được rồi. Nhưng một khi chọc phải thử chiều, trên cơ bản xem như không chạy được. Bởi vì thử chiều phi thường có kinh nghiệm chặn đường phi thuyền, chờ đến khi tu sĩ kịp phản ứng thì đã không thể trốn được nữa. Địch Cửu khống chế một kiện cực phẩm tiên khí, hiển nhiên không phải cường, giả tu vi cao thâm gì. Thế nhưng tu vi không cao, hơn nữa chỉ khống chế một chiếc cực phẩm tiên khí phi thuyền. Vậy hắn làm như thế nào trốn ra được từ trong thử chiều? Có người đuổi tới. Hạ phẩm thần khí phi thuyền kia một mực đuổi theo, Mục Tiệp vừa nhìn thấy liền nhắc nhở Địch Cửu. Địch Cửu nhẹ gật đầu rồi gia tăng tốc độ, hắn cũng đã trông thấy chiếc phi thuyền đuổi theo kia. Không chỉ vậy, hắn còn nhìn rõ trên phi thuyền có bốn tên tu sĩ, trong đó có hai người hẳn là cường giả tố đạo, hai người còn lại đang trong giai đoạn ngưng luyện đạo chủng, đoán chừng là đang tìm kiếm cơ duyên để tố đạo. Dừng lại, tốc độ của cực phẩm tiên khí mặc dù rất nhanh, thế nhưng chiếc hạ phẩm thần khí kia càng đuổi lại càng gần. Địch Cửu biết, nếu không dùng độn thuật thì gần như không có khả năng thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Địch Cửu dứt khoát dừng phi thuyền của mình lại. Mấy vị đạo hữu, ta vừa rồi trông thấy các ngươi từ thử triều khu bay ra ngoài. Tu sĩ mặt hoa ban vừa cười tủm tỉm vừa dùng thần niệm quét qua Địch Cửu. Nếu không phải tu vi mục tiệp đã là tố đạo, gã thậm chí muốn lập tức cướp lấy giới chỉ của thanh niên trước mặt. Hắn không trả lời tu sĩ mặt hoa ban mà chỉ ôm quyền, dùng giọng điệu khách khí hỏi, không biết các vị có ngọc giản giới thiệu vắn tắt về Vô Quang Hải hay không? Nếu có thì xin cho ta mượn nhìn một chút. Tu sĩ mặt hoa ban quan sát Địch Cửu, gã không cho rằng Địch Cửu là tu sĩ vừa phi thăng lên. Bởi vì tu sĩ mới phi thăng rất khó đi vào Vô Quang Hải thần thành. Những tu sĩ có thể đi đến đây, nếu không phải phi thăng đã lâu thì hẳn là người ở đạo giới. Vô luận là loại nào, thì cũng sẽ không thiếu một viên ngọc giản giới thiệu vắn tắt Vô Quang Hải. Mặc kệ Địch Cửu có mục đích gì, tu sĩ mặt hoa ban tiện tay ném qua một viên ngọc giản. Từ tốn nói, hiện tại chắc hẳn bằng hữu có thể nói, cho ta biết vì sao các ngươi có thể thoát khỏi thử triều, rồi chứ. Địch Cửu biết tu sĩ mặt hoa ban này muốn hỏi thăm cái gì, gã đang muốn biết vì sao bọn họ có thể còn sống thoát khỏi bát túc thử triều. Đây rõ ràng là tiết tấu chuẩn bị động thủ. Địch Cửu dùng thần niệm quét nhanh qua ngọc giản, sau đó thu ngọc giản lại rồi mới lên tiếng. Chúng ta vô tình đi vào bát túc thử triều, tuy nhiên ta có một loại trực giác trời sinh, thời điểm đến gần thử triều liền cảm giác được không đúng, cho nên lập tức lui ra. Còn may, chúng ta chưa bị thử triều bao phủ. Sắc mặt mặt hoa ban lạnh lẽo, tên này tưởng gã bị ngớ ngẩn sao. Thử triều trên Vô Quang Hải khu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ truy sát tu sĩ, trừ phi bọn họ từ sâu trong thử triều đi ra, hơn nữa còn bị bát túc thử công kích rồi. Các ngươi đang đi đâu? Ngữ khí của tu sĩ mặt hoa ban dần lạnh lùng hơn. Những tu sĩ trên phi thuyền đồng loạt đứng dậy, rất hiển nhiên, cả đám đang chuẩn bị tùy thời động thủ. Phong Oa Bãi cách đây rất gần, Địch Cửu dứt khoát nói thật, chúng ta chuẩn bị đi Phong Oa Bãi. Các ngươi cũng muốn thu thập điệp sách thảo. Tu sĩ mặt hoa ban lập tức hỏi, trên mặt còn mang theo vẻ mừng rỡ. Gã không nhất định phải giết người, hẳn là bức mấy tên này đi thu thập điệp sách thảo thì hơn, bởi vì chính gã cũng đang nhận nhiệm vụ giống bọn họ. Nếu để cho người khác tới hái điệp sách thảo, cộng một chút thủ đoạn mà gã đã chuẩn bị từ trước, lần này khẳng định là thu hoạch bội thu, hơn nữa tránh được độc dược lây nhiễm. Không sai, chúng ta đang làm nhiệm vụ hái điệp sách thảo. Đa tạ về ngọc giản, cáo từ. Địch Cửu trả lời xong liền khống chế phi thuyền bay đi. Những người này muốn động thủ, vậy động thủ đi. Hắn quả thật đánh không lại cường giả tố đạo, bất quá mượn nhờ hộ trận trên phi thuyền, trợ giúp mục tiệp xử lý từng người thì hắn vẫn có niềm tin. Huống hồ, Địch Cửu còn nắm giữ pháp tắc trận kỳ trong tay. Ha ha, chúng ta cũng đang muốn đi hái điệp sách thảo, đã như vậy, mọi người hãy cùng nhau đến Phong Oa Bãi đi. Tu sĩ mặt hoa ban cười rộ lên, khống chế phi thuyền theo sát phi thuyền của Địch Cửu. Làm sao bây giờ? Mục tiệp lo lắng nhìn qua Địch Cửu, nàng cảm giác được hai người, trên chiếc phi thuyền phía sau có tu vi cao hơn nàng một chút, hai người còn lại cũng đang sắp tố đạo. Tuy thủ đoạn của Địch Cửu rất nhiều, nhưng dù sao tu vi vẫn còn hơi thấp. Không cần lo lắng, trước khi đến Phong Oa Bãi, bọn chúng hẳn sẽ không động thủ. Địch Cửu nói xong liền nhìn qua Trác Vô Gia, bảo, Trác huynh, đợi lát nữa động thủ, ngươi không nên công kích, toàn lực bảo vệ ta và Mục tỷ. Ta có biện pháp xử lý từng tên. Được. Trác Vô Gia càng thêm bức thiết muốn ngưng tụ đạo chủng, sau đó tố đạo, bằng không chỉ với chút thực lực hiện giờ thì chẳng thể giúp đỡ được gì cho mọi người. Vẻn vẹn nửa ngày sau, Địch Cửu liền điều khiển phi thuyền ngừng lại, bởi vì bọn họ đã đến Phong Oa Bãi rồi. Tổ ong thật lớn. Mục Tiệp nhìn Phong Oa Bãi trước mắt, kinh ngạc thốt lên. Nếu người bị chứng sợ nơi đông đúc tới đây, đoán chừng sẽ không thoải mái đến mức cực độ. Tại biên giới Phong Oa sớm đã được bố trí minh quang trận, đập vào mắt là bãi đá ngầm san hô nhô ra cực kỳ khổng lồ. Bên ngoài có vô số cửa hang lít nha lít nhít, mỗi một cái cửa hang đều không thể dùng thần niệm quét đến sâu được. Từ xa nhìn lại, đích thật giống một cái tổ ong trong đảo. Địch huynh, người tới nơi này thật nhiều. Trác Vô Gia nhỏ giọng nói. Không cần để ý đến bọn họ, chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi kìa. Vì sao nơi đây có nhiều người như thế? Địch Cửu không rõ chuyện gì đã xảy ra. Bất quá hắn khẳng định một điều. Cái tên mặt có hoa ban kia chắc chắn vẫn muốn động thủ với bọn hắn. Địch Cửu không ngừng khắc họa pháp tắc trận kỳ, nếu động thủ cứ thẳng tay chém giết trước rồi tính tiếp. Quả nhiên, phi thuyền của tên hoa ban kia sau khi đáp xuống, gã liền nhanh chóng dẫn theo ba người khác đi về phía Địch Cửu, vừa đi, bên miệng vừa cười tủm tỉm, nói, ba vị bằng hữu này, mọi người thật có duyên với nhau, ta ngược lại nghĩ tới một biện pháp khá tốt, chúng ta hãy hợp lực tiến vào chỗ sâu của Phong Oa Bãi, điệp sách thảo tìm được sẽ chia đều ra. Giờ phút này, Địch Cửu đã dựng xong khốn sát trận, hắn đang muốn truyền âm cho Mục Tiệp liền nghe gã mặt hoa ban lên tiếng. Địch Cửu không tính từ tốn nói chuyện với đám người đó nữa, cứ trực tiếp giết là cách đơn giản nhất. Chỉ là không đợi Địch Cửu nói, một thanh âm hùng hậu nhanh chóng truyền tới. Mấy vị bằng hữu vừa tới, chúng ta hãy cùng nhau tìm Điệp Sách Thảo đi, vì độc tính của tiên thảo này vô cùng lợi hại, ta hy vọng mọi người cùng nhau liên thủ tiến vào Phong Oa Bãi. Trong lúc người nọ nói chuyện, tu vi và khí thế cường đại của mặt hoa ban đã nhanh chóng bao trùm ba người họ, thậm chí Trác Vô Gia cũng cảm nhận được hô hấp bản thân có chút khó khăn. Người vừa nói là nam tử mặc áo đỏ có thân hình to lớn, thần niệm Địch Cửu quét qua một chút liền biết tu vi gia hỏa này cũng không mạnh hơn Mục Tiệp là bao, rất có thể là cường giả tố đạo tối đỉnh. Nhận ra điều đó, Địch Cửu thầm than một tiếng, nhìn nhóm người trước mặt tầm 10, 20 người, hắn liền biết hoa ban đánh chủ ý tụ tập càng nhiều, là để gánh vác độc tính từ Điệp Sách Thảo. Cũng may áo đỏ so với hoa ban trông tử tế hơn chút, ít nhất người ta còn muốn cùng nhau gánh vác độc tính, còn tên hoa ban kia, không cần nói Địch Cửu liền biết đối phương muốn ba người họ là tay sai, hỗ trợ hái Điệp Sách Thảo rồi. Còn nói cái gì mà muốn cùng nhau hợp tác, đừng có mơ. Địch Cửu rất muốn hỏi áo đỏ một câu, ngươi là cường giả tố đạo đỉnh cấp, còn muốn tranh giành loại nhiệm vụ cấp thấp này với bọn họ làm gì? Mặt hoa ban nghe vậy liền nhìn sang theo bản năng, thời điểm trông thấy áo đỏ, trên mặt gã lộ ra biểu tình kiêng kỵ, mau chóng bước lên, ôm quyền nói, Cát Hồng gặp qua Hồng Y đạo hữu. Gã vốn không xem đám người kia ra gì, thế nhưng Ngụy Hồng Y lại khác. Trong lòng Địch Cửu hiểu rõ, đoán chừng tu sĩ áo đỏ có chút bản lĩnh không nhỏ, ngay cả mặt hoa ban cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Nghĩ kỹ, nếu đối phương không lợi hại, làm sao tụ tập được ngần ấy tu sĩ? Địch Cửu khẳng định số tu sĩ kia tụ tập lại không vì lời mời liên thủ, một bộ phận là e ngại thực lực cường đại của Hồng Y mà thôi. Đối với thái độ ân cần thăm hỏi của mặt hoa ban, y chỉ nhẹ gật đầu. Mấy vị cảm thấy thế nào? Địch Cửu ôm quyền đáp, chúng ta tính sẽ đơn độc đi kiếm vận may, nên không có ý định gia nhập vào đội ngũ khác. Hồng Y nghe lời Địch Cửu đáp, lệ khí trên mặt lóe lên rồi biến mất, hắn không ngờ đối phương lại dám phản bác đề nghị của mình. Hẳn là Ngụy Hồng Y vắng mặt thường xuyên nên mọi người quên mất y là ai rồi, đúng không? Nghe thấy câu trả lời của Địch Cửu, tu sĩ tụ tập xung quanh Ngụy Hồng Y vừa bội phục gan lớn của hắn, vừa nghĩ xem đối phương dựa vào đâu mà mạnh miệng thế kia. Phải biết thời điểm bọn họ cự tuyệt Ngụy Hồng Y đều mượn cớ tu vi quá thấp, nếu liên thủ sợ sẽ liên lụy tới y, kết quả Hồng Y người ta đáp rõ ràng, chẳng để ý tu vi người thấp kém ra sao, ngược lại còn chiếu cố ngươi nữa. Cường giả người ta đã nói đến vậy, còn ai dám phản bác? Còn dám từ chối thì khác nào xem thường Ngụy Hồng Y. Người có thể lăn lộn tại Vô Quang Hải cho tới nay nào phải kẻ ngớ ngẩn, cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào liều mạng mà trở mặt với Ngụy Hồng Y để đơn độc làm nhiệm vụ. Bấy giờ, trong lòng mặt hoa bàn vô cùng vui mừng, Hồng Y đạo hữu, chúng ta nguyện ý gia nhập đội ngũ của các ngươi, chỉ là ta và tiểu tử này có chút tư oán nên muốn kết thúc trước. Lúc đầu Ngụy Hồng Y muốn tự mình động thủ nhưng lời nói của hoa ban như muốn lấy lòng y, vì thế áo đỏ từ tốn đáp, nhanh giải quyết đi, xong xuôi chúng ta lập tức tiến vào Phong Oa Bãi, ngươi cũng không kém đâu. Ngay lúc hoa ban hô một tiếng vâng, Mục Tiệp liền nhận được truyền âm từ Địch Cửu, họ phải toàn lực đối mặt với sự động thủ của hoa ban. Trác Vô Gia cũng nhận được truyền âm phải phòng thủ. Đối với những gì Địch Cửu quyết định, Mục Tiệp chẳng có nửa điểm hoài nghi. Trước khi hoa ban động thủ, hai thanh bán nguyệt nhận của nàng đã cuốn về phía gã ta. Lửa giận của hoa ban xông thẳng lên, gã không ngờ đám châu chấu kia lại dám chủ động ra tay trước. Động thủ! Hoa ban nổi giận gầm lên, tế trường kích của mình ra. Không cần gã lên tiếng, ba người phe gã đã đồng loạt động thủ. Cả ba người đó đều tập trung đối phó với Địch Cửu và Trác Vô Gia. Còn Mục Tiệp, bọn họ tin hoa ban sẽ giải quyết được. Chỉ là bọn họ vừa động thủ liền cảm thấy vùng không gian xung quanh có vấn đề. Họ cũng không biết bản thân đã bị vây bởi khốn sát trận. Khóa sát trận vừa vặn vây khốn bốn người đó, bốn đạo sát cơ xông thẳng về phía đám người hoa ban. Đám người này đã tung hoành tại Vô Quang Hải không biết bao nhiêu năm, từ hạng vô danh tiểu tốt đến khi hai thành viên đột phá được tố đạo, hai tên còn lại thì thành công hình thành đạo chủng, há lại là loại soàng xĩnh. Cảm nhận được bản thân bị vây khốn giữa khốn sát trận, cả bốn liền dùng pháp bảo đồng loạt đánh về phía trận pháp. Rầm rầm, không gian truyền tới từng đợt oanh minh, bốn thanh pháp bảo đánh lên khốn sát trận của Địch Cửu, trận pháp lập tức phát ra tiếng răng rắc giòn vang, không gian bốn người lập tức buông lỏng, cả bọn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Mặc dù khốn sát trận của Địch Cửu không tệ nhưng để vây khốn bốn người kia thì vẫn còn kém lắm. Bán nguyệt song nhận của Mục Tiệp nhanh chóng được đánh ra, khí thế cũng không quá mạnh, nàng bị ba động từ việc oanh phá khốn sát trận nên chậm một chút. Thế nhưng, không hiểu sao hoa ban lại có dự cảm không lành, rõ ràng không gian đã bị đánh nát, khốn sát trận cũng sụp đổ, tuy nhiên gã vẫn cảm nhận được uy hiếp của tử thần. Là nữ nhân dùng bán nguyệt song nhận kia. trường kích của Hoa Ban cuồn cuộn cuốn tới, đánh thẳng về phía song nhận của Mục Tiệp. Bành! Mục Tiệp há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nội tâm nàng hối hận không thôi. Cùng là tố đạo, tuy nhiên vô luận kinh nghiệm hay thực lực nàng đều kém xa tên Hoa Ban này. Trên thực tế, địch cửu đã sáng tạo ra điều kiện cực tốt cho nàng, bởi vì trận pháp đã ngăn trở tên Hoa Ban kia mất một lúc. Nếu nàng có thể đánh trúng tên Hoa Ban trước khi khốn sát trận bị phá, rất có thể đã khiến gã bị trọng thương. Hiện tại trận pháp đã sụp đổ, Hoa Ban tung hết sức khiến công sức của địch cửu tan thành mây khói. Mặt Hoa Ban nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra uy hiếp đến từ song nhận của nữ nhân này, gã phải cẩn thận hơn. Xem như Hoa Ban không phá vỡ trận pháp, nữ nhân trước mắt cũng chẳng cách nào tổn hại mình, huống chi trước mặt Cát Hồng gã, khốn sát trận ấy chẳng là cây đinh gì. Không đúng, vừa nghĩ tới đây, Hoa Ban đã cảm thấy không đúng, khí tức tử vong vẫn không giảm bớt, thế nhưng gã thấy rõ nữ nhân công kích mình đã bị thương a. Trong nháy mắt, không gian nhất thời chậm xuống, Hoa Ban hồn bay phách lạc. Chưa ăn qua thịt heo không có nghĩa là chưa từng thấy heo chạy. Đây tuyệt đối là pháp tắc thời gian a. Nghĩ tới đây, Hoa Ban liền thấy một đạo đao quang như có như không bao trùm tới, có thể giờ khắc này, không gian xung quanh gã đã nhất thời chậm lại, thời gian cũng thế. Mở ra cho ta. Mặt Hoa điên cuồng thiêu đốt tinh huyết chính mình, chỉ cần còn một hơi thở, chỉ cần cho gã một giây nữa thôi là gã có thể phá vỡ pháp tắc thời gian, trói buộc mình. Thế nhưng chưa tới nửa hơi, một đạo lãnh khí đã đột ngột xé rách lồng ngực gã, ánh mắt Hoa Ban lóe lên tia tuyệt vọng, gã biết mình đã xong đời. Phốc! Một đạo huyết quang nổ tung, Mục Tiệp chuẩn bị tấn công lần nữa liền dại ra, nàng thấy thân thể đối phương bị đánh thành hai nửa. Nguyên thần Hoa Ban vừa xuất ra liền bị một đạo hắc hỏa như có như không cuốn lấy, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ trừ lại chiếc nhẫn chữ vật lọt vào tay địch cửu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không gian yên lặng, ba người phe tu sĩ mặt Hoa Ban đồng thời ngơ ngác. Cát Hồng bị giết. Chỉ vừa đối mặt, Cát Hồng lập tức bị một tên tiên đế giết chết. Cát Hồng có thực lực mạnh nhất trong bốn người. Gã bị giết, ba người còn lại không dám tiếp tục công kích nhóm địch cửu nữa. Địch cửu đang liên tục khắc họa pháp tắc trận kỳ, vừa rồi thi triển quá khích đao để giết Cát Hồng khiến hắn hao tổn nguyên khí rất nhiều, mặc dù lúc đó gã đang bị Mục Tiệp kiềm chế. Bọn chúng dùng khốn sát trận giết Cát đại ca, chúng ta cùng động thủ báo thù cho đại ca đi. Không cần lo lắng, khốn sát trận duy nhất của bọn chúng đã bị phá rồi. Nữ tu chợt nghiêm nghị quát. Hai gã tu sĩ kia nghe vậy liền kịp phản ứng, đồng thời tế ra pháp bảo đánh về phía địch cửu. Hắn nhẹ nhàng thở phào, lần nữa cuốn lên pháp tắc khốn sát đại trận, đồng thời truyền âm cho Mục Tiệp, bảo nàng đối phó nữ tử kia. Đối phương có hai cường giả tố đạo, tên mặt Hoa Ban đã bị giết, chỉ còn lại nữ tử nọ. Bất quá ở trong mắt địch cửu, thực lực của nàng ta kém hơn gã Hoa Ban kia nhiều. Lại là khốn sát trận. Ba người đối phương vừa mới tế ra pháp bảo, thì liền cảm giác bản thân lâm vào trong một cái khốn sát trận mới. Không hề có một cây trận, kỳ nào, cái khốn sát trận này giống như đột nhiên mọc ra giữa thiên địa. Loại khốn sát trận ấy được gọi là pháp trận tự nhiên. Nơi đây là phong oa bãi, sao lại có nhiều pháp trận tự nhiên được? Mà dù xem như có pháp trận tự nhiên đi, thì cũng sẽ không trùng hợp như vậy, hai lần đều đem bọn hắn vây khốn đi. Mục Tiệp nhanh chóng phản ứng, mặc dù trong lòng vẫn đang kinh hãi về thực lực cường đại của địch cửu, bán nguyệt song nhận cuốn theo vòi rồng nhận mang phô thiên cái địa khóa chặt nữ tử kia. Lần này nàng không bỏ qua cơ hội, cộng thêm đối phương chỉ có ba người, nhất thời khốn sát đại trận chưa bị oanh phá. Một khi bị cuốn vào loại vòi rồng nhận mang đáng sợ này, kết quả chắc chắn là hữu tử vô sinh. Nữ tu sĩ rốt cuộc không còn lo không phá khốn sát trận được nữa, pháp bảo trong tay hóa thành một bức tường bảo hộ ngăn trở vòi rồng nhận mang. Trong lòng nữ tu càng nghĩ càng sợ, đồng thời còn rất hối hận. Cát Hồng bị giết, nàng hẳn nên lập tức đào tẩu mới đúng, thế nhưng nàng lại tham lam bảo vật trên người Cát Hồng và mấy tên tu sĩ kia. Nếu bọn chúng dễ đối phó thì Cát Hồng đã không chết. Địch cửu động thủ ngay lúc này. Thiên Sa Đao chỉ đơn giản bổ tới thế nhưng lại khiến hai nữ tu vô cùng nghi hoặc, bởi vì Thiên Sa Đao không phải công kích đối thủ, mà là bổ vào một chỗ chẳng hề ảnh hưởng gì đến chiến cuộc. Oanh! Hai món pháp bảo va chạm, chẳng những cảnh tượng nguyên khí nổ tung không xuất hiện, mà ngay cả không gian cũng chẳng ba động gì nhiều. Mục Tiệp không hề cảm thấy tia lực lượng phản phệ nào, bán nguyệt song nhận đơn giản đánh bay pháp bảo của đối phương, thân thể của nữ tu kia không còn được bảo hộ, hoàn toàn lộ ra trước vòi rồng nhận mang. Cái này... Ngay cả bản thân Mục Tiệp cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thực lực của nàng mạnh như vậy từ khi nào? Phốc! Khi đạo nhận mang đầu tiên cuốn lên huyết quang, nữ tu sĩ kia tuyệt vọng nhìn địch cửu, nàng mở miệng muốn nói gì đó, bất quá sát ý đầy trời bao trùm tới khiến nàng không còn cách nào mở miệng. Trong nội tâm nàng đang vô cùng chấn động, nàng không biết Cát Hồng bị giết như thế nào, thế nhưng lại rất rõ ràng vì sao mình chết. Thời điểm một đao kia bổ xuống, thần thông quy tắc của nàng bỗng nhiên vỡ vụn. trên đời này thế mà lại có loại thủ đoạn kinh khủng đến vậy. Bề ngoài là nàng bị Mục Tiệp giết, trên thực tế hung thủ chính là Địch Cửu. Huyết quang nổ tung, tư duy nữ tu kia lập tức đứt đoạn. Địch Cửu đánh sâu vào trong khốn sát trận, thiên sa đao phóng một mảnh đao mang, quấn lấy một trong hai đối thủ còn lại. Nếu đối phó với cường giả tố đạo thì hắn còn kém chút hỏa hầu, cần khốn sát trận cùng Mục Tiệp tương trợ. Nhưng nếu đối phó tu sĩ ngưng đạo chủng, Địch Cửu thật sự không cần phí nhiều khí lực, huống chi ở đây vẫn đang là địa bàn của hắn. Cơ hồ đồng thời điểm Mục Tiệp liên thủ với Trác Vô Gia chém giết một người khác, thiên sa đao nhanh chóng xuyên qua mi tâm kẻ còn lại. Trong nội tâm Mục Tiệp cũng đang chấn động, Địch Cửu thật sự quá mạnh. Địch Cửu và Mục Tiệp, mỗi người thu lấy hai chiếc giới chỉ. Hắn không nhận giới chỉ mà Mục Tiệp đưa. Mục tỷ, giới chỉ này ngươi và Trác huynh mỗi người giữ một cái đi, chúng ta tiến vào trong tổ ong thôi. Ngụy Hồng Ý híp mắt, chỉ nhìn chằm chằm ba người Địch Cửu, tiến vào sâu trong phong oa bãi mà không hề ngăn cản. Ngụy đại ca, chúng ta có cần? Một tên tu sĩ mặt trắng đứng ở bên người Ngụy Hồng Y thấp giọng hỏi một câu, ý muốn hỏi có cần đuổi theo xử lý ba người kia không? Ngụy Hồng Y khoát tay áo, không cần, chúng ta cũng tiến vào tổ ong đi. Tuy thiếu mất vài người nhưng ảnh hưởng không lớn lắm. Ánh mắt Ngụy Hồng Y rất sáng. Bốn người nọ bị một cái khốn sát trận khốn trụ, sau đó tu sĩ trẻ tuổi nọ đơn giản dùng một đao xử lý. Tuy nhìn không ra tu vi Địch Cửu, nhưng Ngụy Hồng Y khẳng định hắn chưa tố đạo. Sau khi tên mặt hoa ban bị xử lý, ba người còn sót lại tựa hồ lần nữa bị khốn sát trận vây khốn, kết quả đa lần lượt chết đi. Ngụy Hồng Y không phải không tinh thông trận đạo, ngược lại, những năm gần đây y còn bỏ ra rất nhiều thời gian để dùng đến nghiên cứu trận đạo. Thế nhưng Ngụy Hồng Y lại không cảm giác được Địch Cửu bố trí loại pháp trận gì. Loại thủ đoạn bố trí pháp trận vây giết thần không biết quỷ không hay này, thật sự khiến người khác phải kiêng kỵ. Mặc dù không sợ, nhưng Ngụy Hồng Y cũng chẳng muốn đối đầu với loại người như Địch Cửu làm gì. Bọn chúng không đuổi theo mà lại đi về hướng khác. Trông thấy Ngụy Hồng Y mang theo những tu sĩ còn lại bỏ đi, Trác Vô Gia liền nhẹ nhàng thở phào. Địch Cửu cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu tên tu sĩ áo đỏ truy sát tới, vậy bọn họ sẽ thật sự gặp phiền phức. Khốn sát trận của hắn vẫn chưa thể vây khốn 7-8 tu sĩ đã tố đạo. Nếu không có khốn sát trận, chỉ với tu vi tiên đế mà muốn đối phó một đám tu sĩ tố đạo, thì chẳng khác nào chuyện cười. Ba người đứng tại lối vào một hang tổ ong. Thần niệm quét vô trong, rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp. Trong này, hơi cổ quái, thần niệm quét đến cứ như rơi xuống vực sâu vô tận vậy, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mục Tiệp nghi ngờ nói, đi vào rồi tính sau. Địch Cửu trông thấy đám người Ngụy Hồng Y đã tiến vô một hang tổ ong, liền dứt khoát bước vào trong hang tổ ong trước mặt. Vừa mới đặt chân vào hang, ba người liền có cảm giác không cách nào nắm chắc phương vị cụ thể. Rõ ràng ba người đứng rất gần nhau, thế nhưng lại cảm giác bản thân cách rất xa hai người còn lại. Địch Cửu lập tức truyền âm, ta đi ở phía trước, các ngươi theo sát phía sau. Một khi thấy Điệp Sách Thảo, hai người không cần làm gì, để ta đến hái là được rồi. Như vậy sao được? Điệp Sách Thảo có độc. Trác Vô Gia lập tức phản bác. Địch Cửu thần bí đáp, thứ ta không sợ nhất chính là độc. Trác Vô Gia nghĩ đến khoảng thời gian cùng Địch Cửu thủ hộ trùng độc, vô số tu sĩ đã dùng giải độc đan mà vẫn trúng độc, thế nhưng Địch Cửu lại chưa bao giờ trúng độc dù chẳng cần dùng đan được. Chẳng những thế, chính Trác Vô Gia ở bên cạnh cũng chưa từng trúng độc. Trác đạo hữu, chúng ta cứ nghe theo Địch huynh đi. Mục Tiệp phi thường tín nhiệm Địch Cửu, bất quá sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, nàng sẽ đơn độc rời đi. Bởi vì nói là ba người tổ đội, trên thực tế chính là nàng chiếm tiện nghi Địch Cửu, giống như hắn mang theo hai người đi thí luyện, hiển nhiên là sẽ gây ảnh hưởng nhất định đối với hắn. Ví dụ như hôm nay nếu không phải vì họ, Địch Cửu tuyệt đối sẽ không phải mất thời gian đánh với bọn mặt hoa ban. Không chỉ Mục Tiệp mà Trác Vô Gia cũng đã nghĩ như vậy. Trác Vô Gia vốn mang ngạo khí, tuy y sớm đã xem Địch Cửu bằng hữu, bất quá để bằng hữu hỗ trợ một hai lần còn được, nếu như mỗi lần có chuyện đều phải nhờ bằng hữu hỗ trợ, bản thân mình lại chẳng giúp được gì, vậy chính là làm phiền tới hắn. Địch Cửu không biết Mục Tiệp và Trác Vô Gia sau lưng mình đang lâm vào trầm tư. Thần niệm của hắn hiện giờ đã bao trùm toàn bộ vùng không gian này. Bên trong tổ ong không có bùn đất, chung quanh đều là đá ngầm cứng rắn vô cùng. Địch Cửu khó mà tưởng tượng được Điệp Sách Thảo sinh trưởng thế nào giữa đống đá như vậy. Chỉ vẻn vẹn vài hơi thở, hắn đã phát hiện một gốc thần linh thảo. Địch Cửu bước nhanh tới bên gốc linh thảo kia. Điệp Sách Thảo có màu sắc không khác gì đá ngầm xám xịt, nếu Địch Cửu không cẩn thận quan sát thì thật không dễ mà phát hiện ra. Đây là Điệp Sách Thảo sao? Mục Tiệp và Trác Vô Gia tới bên người Địch Cửu, cả hai đều khó mà tin có cây cỏ sinh trưởng được trong môi trường thế này. Thần linh thảo non dài chừng nửa thước, có 3 tầng lá cây. Mỗi tầng lá đều được phân biệt rõ ràng, giống y như bậc thang vậy. Khó trách người ta gọi nó là Điệp Sách Thảo, đúng là cỏ cũng như tên. Vừa nói chuyện, Địch Cửu vừa vươn tay chộp lấy thần linh thảo. Bấy giờ, một loại khí tức quy tắc kỳ quái bỗng vọt tới, Địch Cửu rất quen thuộc với pháp tắc không gian, hắn khẳng định khí tức này ẩn chứa pháp tắc không gian, còn có. Địch Cửu dừng động tác giang dở lại, cẩn thận thôi diễn quy tắc chu thiên. Mà Mục Tiệp và Trác Vô Gia cũng cảm nhận được sự ngưng trọng của Địch Cửu, cả ba đều im lặng, không ai nói chuyện. Trọn vẹn nửa nén hương, bỗng nhiên Địch Cửu đào điệp sách thảo lên, hắn hiểu ngoại trừ pháp tắc không gian, thần linh thảo còn chứa một loại pháp tắc hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại pháp tắc này, mà pháp tắc đã vô cùng thông thuận thẩm thấu vào thức hải và nguyên thần của hắn, khiến cả hai bị bao trùm bởi một thứ gì đó ngăn cách cảm giác. Trừ cái đó ra, khí tắc này còn có thể đoạt đi một ít khí tức linh căn của tu sĩ, khiến tu sĩ không cách nào phát giác. Nếu không phải hắn tu luyện công pháp về quy tắc, Địch Cửu cũng chẳng thể nhận ra. Tu sĩ dựa vào đâu mà tu luyện được? Còn không phải nhớ linh căn sao? Nếu linh căn bị tách ra khỏi cơ thể, vậy tu sĩ tu luyện bằng cái rắm à? Về thứ bao trùm nguyên thần và thức hải kia, Địch Cửu hoài nghi đây là loại pháp tắc che đậy linh trí. Vẻn vẹn nửa nén hương, quy tắc chu thiên của Địch Cửu liền đồng hóa loại pháp tắc che đậy này, khiến nó trở thành thứ phụ trợ cho sự vận chuyển của chu thiên, đồng thời cũng hóa thành hư vô. Địch Cửu chuyển điệp sách thảo vào chiếc nhẫn rồi nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài. À, nghe vậy, Trác Vô Gia và Mục Tiệp đều có chút nghi hoặc nhìn Địch Cửu, bọn họ đến đây để tìm điệp sách thảo mà, bây giờ chỉ vừa thu được một gốc đã muốn rời đi ư. Địch Cửu cười đáp, trong hang này không có bao nhiêu thần linh thảo, chờ chúng ta ra ngoài cảm nhận một chút, sau đó nhất định sẽ vào lấy nhiều hơn. Mục Tiệp và Trác Vô Gia tín nhiệm Địch Cửu vô điều kiện, cả hai đi theo hắn, cấp tốc rời khỏi hang tổ ong. Khi nãy cả ba chỉ tiến vào hang với khoảng cách vài bước mà thôi, hiện tại đi ra cũng chỉ có mấy bước. Thời điểm ba người ra khỏi hang xong, Địch Cửu lại nói, lần tiếp theo tiến vào hang, chúng ta không được cách nhau quá xa, ta cảm thấy trong hang có rất nhiều ngã rẽ, vừa rồi chỉ vào một đoạn ngắn, nếu vào sâu hơn thì rất có thể sẽ lạc đường. Ta đoán chừng những người khác đã có kinh nghiệm, chúng ta là lần đầu tiên nên cần phải cẩn thận. Chẳng cần Địch Cửu nhắc nhở, Trác Vô Gia và Mục Tiệp cũng cảm giác được không thể đi loạn trong hang tổ ong, không gian nơi đó đúng là có chút quỷ dị. Địch Cửu đứng bên ngoài núi tổ ong, thần niệm nhanh chóng quét vào mỗi một cái hang. Sau đó cảm thụ được sự ba động và biến hóa trong đó. Chỉ vẻn vẹn 10 hơi, Địch Cửu liền chỉ vào cái hang bên trái bọn họ. Chúng ta vào đây đi. Ba người tiếp tục tiến vào hang, Địch Cửu hướng thẳng về phía chỗ sâu trong hang động, đồng thời cũng tạo ra một đường ấn ký bằng thần niệm, xem như bên cạnh xuất hiện vài cọng điệp sách thảo, hắn cũng chẳng buồn hái. Chạy được nửa ngày, lúc này Địch Cửu mới ngừng lại. Mục Tiếp và Trác Vô Gia dại ra, Mục Tiệp ngẩn người mất một lúc mới kinh ngạc lên tiếng, nhiều điệp sách thảo thế kia. Không tới 10 vạn cũng được 7, 8 vạn cây a. Cả hai đồng loạt hướng mắt về phía Địch Cửu, không biết hắn làm sao tìm ra chỗ này. Ngay cả Địch Cửu cũng kinh thán không thôi, hắn căn cứ trên khí tức quy tắc của điệp sách thảo để tìm. Sự lưu động của khí tức ở nơi đây là nồng đậm nhất, thế nên hắn tiến vào, không ngờ một lần tìm được những 7, 8 vạn gốc thần linh thảo. Ta đến hái chúng, các người chờ một bên. Nói xong, hai tay Địch Cửu mang theo từng đạo khí tức, điệp sách thảo cứ như nghe lời hắn, từng dãy rời khỏi nham thạch rơi vào chiếc nhẫn của Địch Cửu, rồi biến mất không thấy đâu. Một lúc sau, một mảng lớn thần linh thảo đã bị Địch Cửu cuốn đi. Tổng cộng có hơn 8 vạn gốc điệp sách thảo, chỉ với mấy phút, tất cả đều nằm trọn trong nhẫn chữ vật của hắn. Đổi sang chỗ khác thôi. Địch Cửu mừng rỡ vô cùng, bất quá hắn còn chưa nói hết câu liền cảm thấy Trác Vô Gia có gì đó bất ổn. Lúc này, y ngồi trên nham thạch, hai tay được bao bọc bởi khí tức huyền ảo, đạo vận quanh thân càng lúc càng nồng đậm. Mục Tiệp nói, cảm nhận được khí tức từ pháp tắc không gian nơi đây, tựa hồ Trác huynh muốn tố đạo rồi. Nói thẳng ra, trong lòng Mục Tiệp cũng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, trước khi tố đạo phải ngưng tụ đạo chủng, thế nhưng nàng không thấy Trác Vô Gia thực hiện quá trình đó khi nào. Khi Mục Tiệp tố đạo, Địch Cửu không quan sát, hiện tại Trác Vô Gia tố đạo ngay trước mặt hắn, Địch Cửu dù không quan sát, cũng cảm nhận được quy tắc thiên địa nồng đậm đang ba động xung quanh. Qua mấy hơi thở, Địch Cửu liền cảm nhận được quá trình tố đạo của y, tên này đúng là thiên tài, y mượn nhờ quy tắc không gian biến động bên trong tổ ong, rồi biến nó thành đại đạo của mình. Từ đó có thể thấy được, thành tựu trong tương lai của y sẽ không thấp. Mục Tiệp nhờ vào lưỡng giới hoa để tố đạo, so ra vẫn kém hơn so với Trác Vô Gia. Không chỉ có vậy, Địch Cửu còn cảm nhận được bên trong đạo niệm của Trác Vô Gia, có khí tức từ quy tắc đại đạo của mình. Bấy giờ, Địch Cửu liền hiểu, căn bản Trác Vô Gia không hiểu thế nào là quy tắc chu thiên. Thế nhưng lúc trước cả hai cùng nhau phi thăng, thời điểm hắn tu luyện trong phi thăng trì, Trác Vô Gia nhận được lợi lớn nên hiện tại mới tiến hành tố đạo. Tu vi Mục Tiệp mạnh hơn Địch Cửu nhưng ánh mắt nàng kém xa so với hắn. Dù vậy, Mục Tiệp vẫn cảm nhận được đại đạo Trác Vô Gia tạo ra mạnh hơn nàng một chút. Bất quá Mục Tiệp cũng không hối hận vì nhờ vào lưỡng giới hoa để tố đạo, bằng không khi ấy nàng đã vẫn lạc tại trùng động rồi. Dù không vẫn lạc đi nữa, nàng vẫn biết tố chất của mình kém xa Trác Vô Gia. Trác Vô Gia có thể nương nhờ quy tắc không gian ba động mà tố đạo, nàng thì không thể làm được đến mức này. Mấy ngày thoáng cái liền trôi qua, khí tức Trác Vô Gia không ngừng tăng cao, thủ quyết giữa hai tay y ngày càng huyền ảo, khí tức lĩnh vực của cường giả tố đạo từ người y tỏa ra ngoài. Cảm nhận loại khí tức này, Mục Tiệp liền biến sắc, Trác Vô Gia không chỉ mạnh hơn nàng một chút thôi đâu mà mạnh hơn nhiều lắm. Oanh! Bỗng nhiên Trác Vô Gia đánh ra một quyền, khiến vườn thần linh thảo mà địch cửu vừa hái xong nổ thành một cái hố to. Trác Vô Gia phấn khích nhảy lên, sau đó đáp xuống trước mặt địch cửu, cung kính khom người tới sát đất. Địch huynh, ta biết tuổi của ngươi nhỏ hơn ta. Thế nhưng trong mắt ta, ngươi đã là huynh trưởng, là ân sư của ta rồi. Không đợi địch cửu khoát tay, Trác Vô Gia lần nữa lên tiếng. Nếu không phải ta mượn nhờ ba động đạo vận thời điểm ngươi tu luyện, rồi cảm ngộ tới biến hóa đạo vận của quy tắc không gian nơi đây, ta tuyệt đối không tố đạo nhanh như vậy, càng chẳng thể tạo ra không gian đại đạo mà ta muốn nhất. Địch cửu thừa biết Trác Vô Gia mượn nhờ quy tắc đại đạo của mình. Hắn vừa tính lên tiếng thì nét mặt đột ngột biến đổi, đi nhanh, tổ ong này có gì đó không thích hợp. Vừa nói địch cửu vừa nhanh chóng chạy ra ngoài. Chẳng phải mình địch cửu cảm nhận được sự thay đổi bất thường này, ngay cả Mục Tiệp lẫn Trác Vô Gia cũng thấy được. Xác thực, mà nói, sau khi Trác Vô Gia đánh ra một quyền, mọi người liền cảm nhận được tổ ong có chút bạo nộ rồi. Xem ra nơi đây không đơn giản như mặt ngoài của nó. Bất quá cả ba đều không thấy có gì kỳ quái, đừng nói nơi này là đạo giới. Xem như tiên giới đi nữa, một khối đó thành đạo cũng chẳng phải việc lạ lùng gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba người vừa mới lao ra, thì đã nhìn thấy những tu sĩ liên tục thoát ra ngoài tổ ong, sau đó chật vật đáp xuống ngọn núi bên ngoài. Tu sĩ áo đỏ cũng vọt ra, khoảng cách khá gần với bọn địch cửu. Ngụy ca, hang tổ ong mà chúng vừa ra không phải cái mà chúng đi vào. Một tu sĩ đứng bên cạnh Ngụy Hồng Y nhỏ giọng thì thầm. Ngụy Hồng Y cũng phát hiện vấn đề này, lúc bọn địch cửu vừa vô tổ ong, thần niệm của Y đã dán chặt theo ba người, dĩ nhiên Y phải biết rõ bọn họ đi vào tổ ong nào. Thế nhưng tổ ong mà bọn họ vừa thoát ra hoàn toàn không phải cái ban đầu, khả năng duy nhất chính là ba người trước đó đã đi ra, sau đó lại lựa chọn một hang tổ ong khác. Dù mất 10 ngày nửa tháng thì tối đa, cũng chỉ có thể tìm kiếm được 1/3 mỗi hang tổ ong ở đây mà thôi. Bởi vì điệp sách thảo vô cùng phân tán, lại còn hòa làm một thể với nham thạch chung quanh. Cho nên rất khó phát hiện. Theo tu sĩ không ngừng từ trong hang tổ ong xông ra, tổ ong đang nổi giận tựa hồ dần an tĩnh lại. Ngoại trừ ba người địch cửu và nhóm hơn 10 người Ngụy Hồng Y, còn có thêm mười mấy tu sĩ mà địch cửu chưa từng gặp mặt. Chuyện gì xảy ra? Có người mở miệng hỏi một câu. Đột nhiên, trong hang tổ ong bắn ra một mảng nước màu vàng óng, những giọt nước này tản mát ra một mùi hương nhàn nhạt, ngửi một chút liền giúp cho tâm thần thanh thản. Chỉ cần không phải ngốc tất sẽ biết đây là đồ tốt. Mau thu lấy nó. Địch cửu nhanh chóng phản ứng, thần niệm độn thi triển ra, bình ngọc trong tay hắn chỉ trong thời gian cực ngắn đã góp nhặt được hơn 100 giọt. Trác Vô Gia và Mục Tiệp đều không chậm, Trác Vô Gia cướp được 18 giọt, Mục Tiệp thì 11 giọt. Đại đa số tu sĩ ở đây đều cướp được ít nhiều. Đây là diễn nhất chân lộ. Có tu sĩ hiểu biết lập tức sợ hãi kêu lên. Địch cửu ngẩn ra, cái này chính là diễn nhất chân lộ ư. Mỗi một giọt diễn nhất chân lộ đều là chí bảo, chẳng những là đan dược chữa thương đỉnh cấp, mà còn có thể khu trừ đan độc, cảm ngộ thần thông, khôi phục nguyên khí. Nếu như đây thật sự là diễn nhất chân lộ, vậy chẳng phải núi tổ ong này là hỗn độn xào sao? Bởi vì chỉ hỗn độn xào mới có thể phóng ra diễn nhất chân lộ. Địch cửu vừa nghĩ tới hỗn độn xào, trong lòng liền hối hận. Hắn thế mà bỏ qua bảo vật cấp cao nhất để đi tìm điệp sách thảo, quả thực là. Vậy cái này là hỗn độn xào. Người thông minh không phải chỉ riêng địch cửu, nhanh chóng có mấy tu sĩ nhận ra hỗn độn xào. Bọn họ điên cuồng phóng tới tổ ong, hỗn độn xào ở ngay trước mắt, nếu như buông tha thì chẳng khác nào là kẻ ngớ ngẩn. Địch cửu không hề động đậy, thế giới thư giới thiệu rất rõ ràng, một khi hỗn độn xào phóng ra diễn nhất chân lộ, vậy có nghĩa rằng hỗn độn xào sẽ lập tức bỏ chạy. Quả nhiên, mấy tên tu sĩ kia còn chưa kịp đi đến phụ cận hỗn độn xào chợt nhạt dần, sau đó biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Ta tin tưởng các vị đều biết ta, Vô Quang Hải Thần thành Viêm Nguyên Thương hội Quý Mi. Vừa rồi rất đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể thoáng gặp hỗn độn xào. Bất quá không có quan hệ, bởi vì cơ duyên vẫn còn ở đó. Ta quyết định thu mua diễn nhất chân lộ của mọi người, giá cả do mọi người tự quyết định. Ta là luyện đan sư nên có đủ các loại đan dược. Một nam tử tóc dài rất gầy bước tới, cười tủm tỉm, ôm quyền nói với mọi người chung quanh. Ngữ khí này giống như bọn họ vừa mới chiếm tiện nghi của gã vậy. Ta chỉ đạt được vẻn vẹn một giọt, vẫn nên giữ lại tự mình dùng thì hơn. Một tu sĩ áo xám mở miệng. Vừa dứt lời liền vọt thẳng lên không trung, rời khỏi nơi đây. Ta cũng không lấy được nhiều. lại mấy tên tu sĩ nối gót xông ra ngoài. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bỏ đi, sắc mặt Quý Mi nhìn có vẻ không tốt, nhưng lại không dám ngăn cản. Bởi vì những tu sĩ rời đi có tu vi thấp nhất, cũng đã là tố đạo sơ kỳ đỉnh phong, cho nên gã chẳng cách nào chặn bọn họ lại. Chúng ta cũng đi thôi. Địch Cửu xem xét biểu hiện của Quý Mi liền biết địa vị của gia hỏa này, khẳng định không cao, bởi vì rất nhiều người chẳng thèm nể mặt gã. Ngụy Hồng Y chưa vội đi, thần niệm của y một mực chú ý đến Địch Cửu, cho nên y biết Địch Cửu là người đầu tiên xông lên đoạt diễn nhất chân lộ. Theo y suy đoán, trên thân Địch Cửu chỉ ít có gần 30-40 giọt. Ngay cả chính bản thân Ngụy Hồng Y chỉ mới lấy được 19 giọt mà thôi, 30-40 giọt diễn nhất chân lộ là tài phú lớn cỡ nào. Bằng hữu, chờ một chút. Khiến Địch Cửu không ngờ, ấy là nhiều người bỏ chạy như vậy mà Quý Mi không ngăn cản, lại chỉ ngăn riêng ba người bọn họ. Chuyện gì? Địch Cửu lạnh lùng hỏi, khí thế lập tức cuốn về phía Quý Mi. Quý Mi bất quá là tố đạo, trung kỳ mà thôi, Địch Cửu tin tưởng mình chẳng cần động thủ. Chỉ cần Trác Vô Gia cũng có thể xử lý ra hỏa này. Hỏi ra mới biết tại sao Quý Mi muốn tìm bọn họ. Bởi vì khí tức và gương mặt ba người đều cực kỳ lạ lẫm, cho nên Quý Mi đoán được bọn họ mới tới đây. Ngụy Hồng Y đang muốn xông lên đột nhiên khựng lại, nếu muốn đoạt diễn nhất chân lộ trên người Địch Cửu, vậy nhất định phải nhìn xem hắn rốt cuộc dùng thủ đoạn nào để bố trí khốn sát trận. Ta vừa rồi đã nói, nếu bằng hữu nguyện ý bán ra một chút diễn nhất chân lộ cho ta, ta cam đoan sau này lúc bằng hữu mua sắm đồ vật tại Viêm Nguyên, Thương Lâu đều sẽ giảm giá. Quý Mi cười tủm tỉm đề nghị, chẳng những không nhìn khí thế lĩnh vực của Địch Cửu, ngược lại còn cuốn lên khí thế lĩnh vực của mình. Quý Mi tin tưởng Địch Cửu và hai người còn lại hẳn là lâm thời tổ đội, Trác Vô Gia và Mục Tiệp chỉ vừa mới tố đạo, chẳng có mấy uy hiếp, về phần Địch Cửu đi ở phía trước càng không đáng để vào mắt. Một khi tổ đội lâm thời gặp nguy hiểm, tự nhiên là thân ai nấy lo, huống hồ gã vốn không sợ ba người Địch Cửu liên thủ. Ha ha, quý đạo hữu sao không luyện đan tại Viêm Nguyên Thương Hội mà lại chạy tới đây để mạo hiểm giống như chúng ta? Ngụy Hồng Y tươi cười hỏi, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Sắc mặt Quý Mi âm trầm, gã luôn ỷ vào Viêm Nguyên Thương Hội để ức hiếp những tu sĩ mới đến Vô Quang Hải. Không ngờ Ngụy Hồng Y lại đột nhiên lên tiếng, gã và Ngụy Hồng Y dường như không có ân oán gì mới đúng. Địch Cửu tự nhiên biết ý đồ của Ngụy Hồng Y, y đang nói cho Địch Cửu biết tùy tiện giết Quý Mi chẳng sao, Quý Mi chỉ là luyện đan công cho đan hội mà thôi. Luyện đan sư thật sự tuyệt đối sẽ không đến Vô Quang Hải mạo hiểm. Địch Cửu cũng biết tại sao Ngụy Hồng Y lại hảo tâm như vậy, hẳn là lúc hắn giết tu sĩ Mặt Hoa Ban, y không thấy rõ hắn động thủ như thế nào, cho nên lần này muốn đợi thời điểm hắn chém giết Quý Mi để thấy cho rõ ràng. Chờ đến lúc đó, chính Ngụy Hồng Y sẽ đến cướp đoạt diễn nhất chân lộ của Địch Cửu. Vô luận Ngụy Hồng Y nghĩ như thế nào, Thiên Sa đao vẫn cứ thế bổ ra ngoài, một đao này thậm chí chẳng có lấy nửa phần sát ý, bởi vì Địch Cửu tin tưởng một khi hắn động thủ, Trác Vô Gia và Mục Tiệp tất nhiên cũng sẽ hành động. Trông thấy Địch Cửu động thủ trước, trên mặt Quý Mi lộ ra lệ khí nồng đậm. Tuy gã không thể mượn tên tuổi Viêm Nguyên Thương Hội, nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện động thủ với gã. Dù sao Quý Mi cũng là tố đạo đan thần, tại Vô Quang Hải thần thành vẫn còn có chút địa vị. Một cái đan lô được tế ra, mang theo đạo vận cuồng bạo đánh về phía Địch Cửu. Đối phương chỉ là tiên đế mà cũng dám động thủ với mình. Thế nhưng Quý Mi rất nhanh liền phát hiện Thiên Sa đao không hề có nửa điểm sát ý, cùng lúc đó, Mục Tiệp và Trác Vô Gia đồng loạt tế ra pháp bảo đánh tới. Quý Mi nào còn dư thừa sức lực để ý đến Địch Cửu không có uy hiếp, đan lô trước đánh về phía Trác Vô Gia, đồng thời đạo vận quanh người ba động, một cỗ khí tức cường hãn hơn dâng lên, muốn ngăn chặn Mục Tiệp. Oanh! Sắc mặt Quý Mi trong nháy mắt liền thay đổi, đan lô của gã đối mặt càn khôn tháp của Trác Vô Gia, vậy mà lại chẳng có chút tác dụng nào. Trong nháy mắt, Quý Mi liền hiểu chuyện gì xảy ra, một đao vừa rồi kia đã xé rách thần thông pháp tắc của gã. Cảm giác sợ hãi xông lên đầu, đây là loại thần thông đáng sợ gì vậy? Giờ phút này gã chỉ có thể điên cuồng vận chuyển nguyên lực, cuốn về phía càn khôn tháp đang muốn đè ép xuống. Phốc! Ánh đao của Mục Tiệp lướt qua, trên không trung bắn ra huyết vụ. Không đợi nguyên thần Quý Mi cầu xin tha thứ, Địch Cửu tiện tay vung ra một đám lửa, đồng thời cuốn đi giới chỉ của Quý Mi. Ngụy Hồng Y đang chuẩn bị tiến lên lập tức vội vàng dừng lại. Trong lòng y dâng lên một loại hàn ý, vừa rồi ba người Địch Cửu giết Quý Mi cơ hồ chỉ trong vẻn vẹn một hô hấp. Hơn nữa y vẫn chưa thể nhìn ra thủ đoạn của Địch Cửu, Ngụy Hồng Y khẳng định nếu mình đột nhiên động thủ, kết quả sẽ không tốt hơn Quý Mi là bao. Càng bết bát hơn là y biết Trác Vô Gia trong khoảng thời gian ngắn đã tố đạo, thậm chí thực lực còn trên cả nữ tử kia. Địch Cửu nhìn lướt qua Ngụy Hồng Y, sau đó nói với hai đồng đội của mình, chúng ta đi. Sau khi rời khỏi Phong Oa bãi, cả ba không thấy Ngụy Hồng Y đuổi theo nữa. Bấy giờ, Địch Cửu mới thở phào một hơi. Hiển nhiên Ngụy Hồng Y không phải dạng người mà Quý Mi có thể so sánh, chưa nói thực lực và tu vi của Ngụy Hồng Y hơn xa ba người họ, cộng với bên người y còn có mấy tên cường giả tố đạo. Mà thủ đoạn đối phó của Ngụy Hồng Y, Địch Cửu cũng chứng kiến mấy lần, nếu cứng rắn đối đầu, ba người họ khó lòng mà thắng, nói không chừng kết quả sẽ có một hai người vẫn lạc. Để ta chia một ít điệp sách thảo cho các ngươi. Sau khi xác nhận xung quanh không còn gì nguy hiểm, Địch Cửu bèn tìm chỗ chia thu hoạch vừa nãy cho hai người. Nghe vậy, Trác Vô Gia lập tức nói, ta chỉ cần 100 gốc thần linh thảo là đủ, ta dự định sẽ tới tông, môn xem sao. Nhiệm vụ điệp sách thảo, không nói phải hái hơn 100 gốc mới được tiến vào diễn nhất đạo tông. Mục Tiệp cũng lên tiếng, suy nghĩ của ta cũng giống Trác huynh, không nhất định phải vào diễn đạo tông, nhưng ta vẫn muốn gia nhập một tông môn đáng tin rồi cảm ngộ một thời gian. Địch Cửu hiểu rõ ý tứ hai người, hắn có quy tắc chu thiên nhưng Trác Vô Gia và Mục Tiệp lại khác, không có nhiều thần tinh thì tiến vào một đại tông môn là lựa chọn tốt nhất. Hắn suy nghĩ một chút liền đáp, tốt, vậy chúng ta cùng nhau đi, mỗi người các người nhận 10.000 gốc điệp sách thảo đi. Mục Tiệp lập tức lắc đầu, Địch huynh, điệp sách thảo nhất định phải được bảo tồn trong nhẫn, bằng không mà nói, dược tính sẽ biến mất không còn gì. Địch Cửu bèn lấy hai chiếc nhẫn ra, đưa cho mỗi người một cái. Đây là nhẫn ta tự tay luyện chế, dùng để bảo quản điệp sách thảo khá ổn. Các ngươi lấy chừng 100 gốc điệp sách thảo, bỏ vào nhẫn rồi đưa cho nhiệm vụ điện là được. Chúng ta lấy được điệp sách thảo từ hỗn độn xào, thần linh thảo này tuyệt đối khác biệt so với những nơi khác. Địch Cửu tu luyện là quy tắc đạo, nắm trong tay quy tắc của điệp sách thảo xong, trước khi ra khỏi phong xào bãi, hắn đã luyện chế hai chiếc nhẫn này. Mà Mục Tiệp và Trác Vô Gia cũng hiểu rõ bản lĩnh của Địch Cửu, không tiếp tục cự tuyệt. Thời điểm trước khi ba người Địch Cửu rời khỏi Vô Quang Hải là từ cửa Tây mà đi. Vừa ra khỏi cửa Tây sẽ đụng ngay Vô Quang Hải, dù tu sĩ lui tới rất nhiều nhưng chỉ có một Minh Quang Đại Trận mà thôi. Rời khỏi Minh Quang Đại Trận là một vùng tăm tối của Vô Quang Hải Thần Thành. Giờ phút này, ba người lần nữa tiến vào Vô Quang Hải Thần Thành, cả ba lại thấy nơi đây đã bố trí thêm mấy Minh Quang Đại Trận to lớn, khiến toàn bộ không gian đều được chiếu rọi, sáng tỏ không gì sánh bằng. Càng khiến đám Địch Cửu kinh ngạc không thôi là, bên ngoài thành thình lình xuất hiện một quảng trường khổng lồ, khắp nơi trên quảng trường là tin tức chiêu mộ đệ tử. Có chuyện gì vậy? Mục Tiệp nghi ngờ hỏi một câu. Thần niệm Địch Cửu vừa đảo qua liền hiểu rõ, hẳn là chuyện hỗn độn xào xuất hiện tại Vô Quang Hải đã truyền tới các đại tông môn, trên điều kiện chiêu mộ đệ tử, bọn họ viết rõ ràng vô cùng, đó là tu sĩ lấy được điệp sách thảo, bên trong hỗn độn xào hoặc người có diễn nhất chân lộ. Một số tông chỉ cần cống hiến một giọt diễn nhất chân lộ hoặc 100 gốc điệp sách thảo, ở phong oa bãi liền trực tiếp được tiến vào nội môn. Như tông môn đỉnh cấp diễn nhất đạo tông, tu sĩ chỉ cần 100 gốc điệp sách thảo là tiến vào nội môn được rồi. Nếu điều kiện cũng như nhau mà diễn nhất đạo tông, lại là một trong những tông môn cao cấp nhất, vậy ta dự tính sẽ tiến vào nơi đó. Trác Vô Gia lập tức nói. Mục Tiệp cũng nhìn thấy điều kiện thu đệ tử, vì vậy nàng nói theo, ta cũng muốn vào diễn nhất đạo tông. Địch Cửu gật đầu, diễn nhất đạo tông và diễn nhất chân lộ có trong hỗn độn xào có tên hao hao nhau, rất có thể có quan hệ mật thiết. Sau khi tiến vào tông môn này, các ngươi tốt nhất đừng nên giao diễn nhất chân lộ ra, cứ đặt nó vào trong chiếc nhẫn của ta, trong nhẫn có mấy tiểu không gian, đủ khả năng bảo hộ vài món đồ chân quý. Loại đại tông môn như diễn nhất đạo tông sẽ không ngấp nghé đồ vật của đệ tử, bất quá vẫn nên phòng ngừa cẩn thận mới tốt. Trác Vô Gia và Mục Tiệp nhìn sang chiếc nhẫn của Địch Cửu, đúng là trong nhẫn có mấy tiểu không gian. Hai người đều cực kỳ tín nhiệm Địch Cửu, nghe hắn nói vậy, cả hai đều gật đầu, biểu thị bọn họ đã biết. Địch huynh, còn ngươi thì sao? Nghe Địch Cửu nói vậy, Trác Vô Gia đoán dường như hắn không muốn tiến đến diễn nhất đạo tông. Địch Cửu đáp, ta cũng tới diễn nhất đạo tông giao nộp điệp sách thảo, mục đích của ta là muốn đến đó nghe Hỗn Nguyên đạo chủ diễn quân luận đạo. Ba người có mục tiêu rõ ràng nên lười tới nhiệm vụ đại điện giao nộp mà tới thẳng nơi chiêu thu đệ tử của diễn nhất đạo tông. Bởi vì lần tông môn chiêu thu đệ tử này, hoàn toàn là hướng về đồ vật bên trong hỗn độn xào mà tới, thế nên dù chiêu thu số lượng nhiều cũng không có bao nhiêu tu sĩ tới báo danh. Không có điệp sách thảo từ hỗn độn xào, dù có nhiều thần linh thảo hơn cũng chưa chắc được chọn. Các ngươi đã tới phong oa bãi. Ba người Địch Cửu vừa tới chỗ chiêu thu đệ tử, một tu sĩ liền đứng lên, ngạc nhiên nhìn họ. Tu sĩ có thể tới hỗn độn xào thật sự quá ít. Cho tới tận bây giờ chưa có tu sĩ nào tới hỏi thăm cả. Địch Cửu không nói gì, hiện tại tu vi của hắn thấp nhất, nói chuyện thật sự không thích hợp. Hiểu được điều này, Mục Tiệp chủ động lên tiếng, đúng vậy thưa tiền bối, chúng ta thu thập được một ít điệp sách thảo tại phong oa bãi. Ba người chúng ta ngưỡng mộ diễn nhất đạo tông đã lâu, lại thấy đợt chiêu thu đệ tử được mở ra nên lập tức tới. Các ngươi hái được bao nhiêu điệp sách thảo? Có lấy được diễn nhất chân lộ không? Tu sĩ phụ trách mừng rỡ không thôi. Mục Tiệp lần nữa khẽ khom người. Điệp sách thảo hái được một ít, chúng ta muốn vào nội, môn thì cần bao nhiêu thần linh thảo? Muốn vào nội môn cần 100 gốc, có thêm một giọt diễn nhất chân lộ có thể lựa chọn động phủ tu luyện. Tu sĩ phụ trách nhanh chóng hồi đáp. Xin hỏi tiền bối, ta nghe nói giao nộp 100 gốc điệp sách thảo sẽ được nghe Diễn Quân Đạo Tổ luận đạo, chẳng biết là thật hay giả. Mục Tiệp hỏi câu này đều vì địch cửu, nàng cảm thấy với trình độ hiện giờ của mình, dù được nghe luận đạo thì đoán chừng cũng khó mà tiếp thu. Bấy giờ, nét mặt tu sĩ phụ trách lộ vẻ ngượng nghịu, ta biết các ngươi có đủ 100 gốc điệp sách thảo ở Hỗn Độn Sào, tương lai có thể chúng ta sẽ là đồng môn, vậy nên không lừa các ngươi làm gì. Đúng là Diễn Quân lão tổ muốn luận đạo, với 100 gốc điệp sách thảo mà nói, có thể ở ngoài đạo tràng, cách bình phong trận pháp mà lắng nghe. Nghe thấy thế, trong lòng địch cửu trầm xuống. Luận đạo là sao? Trong quá trình luận đạo, người dự thính ngoại trừ lắng nghe đạo niệm của người luận đạo ra còn phải cảm thụ khí tức đạo vận của người luận đạo nữa. Bằng không, luận đạo có nghe nhiều hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đương nhiên, nếu ngươi giao nộp hơn 200 gốc điệp sách thảo hoặc hai giọt diễn nhất chân lộ, ta sẽ có biện pháp giúp ngươi tiến vào đạo tràng lắng nghe đạo tổ luận đạo. Bất quá như vậy thì ngươi chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn mà thôi, trừ phi ngươi nộp hơn 300 gốc điệp sách thảo. Thấy Mục Tiệp lộ vẻ thất vọng, tu sĩ phụ trách liền bổ sung thêm. Mục Tiệp lấy một chiếc nhẫn ra rồi nói, tiền bối, vãn bối tên Mục Tiệp, lấy được 103 gốc điệp sách thảo kèm theo một giọt diễn nhất chân lộ. Ta không muốn nghe luận đạo, ta chọn làm đệ tử nội môn của Diễn Nhất Đạo Tông, lựa chọn thêm một tòa động phủ. Việc được tự lựa chọn động phủ của mình phi thường trọng yếu, điều này Mục Tiệp hiểu rõ. Trác Vô Gia cũng lấy một chiếc nhẫn ra rồi nói, tiền bối, vãn bối là Trác Vô Gia. Ta cũng có 100 gốc điệp sách thảo và một giọt diễn nhất chân lộ. Ta và Mục Sư Tỷ giống nhau, muốn trở thành đệ tử nội môn của Diễn Đạo Nhất Tông, tự lựa chọn động phủ. Tu sĩ phụ trách tiếp nhận hai chiếc nhẫn này, y quét thần niệm qua để kiểm tra. Xong xuôi liền lấy hai viên ngọc bài khắc họa một ít tin tức ra, rồi đưa nó cho Trác Vô Gia và Mục Tiệp. Ta là chấp sự Đinh Trung Hà phụ trách chiêu thu đệ tử của Diễn Nhất Đạo Tông. Chúc mừng hai người các ngươi trở thành đệ tử nội môn. Đây là ngọc bài chứng minh thân phận, chờ đến tông môn sẽ thay đổi sang cái khác. Tạm thời các ngươi đứng sau ta, 3 ngày sau chúng ta liền trở về tông môn. Đúng rồi, hiện tại các ngươi có thể thoải mái gỡ mặt nạ, ai tìm tới hai ngươi gây phiền phức cứ báo danh tông môn ra là được. Giọng nói Đinh Trung Hà lộ rõ sự tự tin mạnh mẽ, thật sự đúng như y nói, không có ai mắt mù mà đi gây sự với Diễn Nhất Đạo Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch cửu đưa cho tu sĩ phụ trách một chiếc giới chỉ, đoạn bảo, vãn bối có 207 gốc điệp sách thảo và hai giọt diễn nhất chân lộ. Vãn bối chỉ muốn tiến vào đạo tràng của Diễn Quân tiền bối, lắng nghe Diễn Quân tiền bối luận đạo. Đinh Trung Hà kinh ngạc nhìn địch cửu đi cùng Mục Tiệp, Trác Vô Gia, trong 3 người. Tu vi của địch cửu là thấp nhất, thế nhưng đồ vật hắn lấy ra lại nhiều nhất. Những thứ này vừa đủ để tiến vào đạo tràng lắng nghe Diễn Quân đạo tổ luận đạo, có thể thấy được trên thân tu sĩ này, hẳn là còn có điệp sách thảo và diễn nhất chân lộ. Địch cửu biết đối phương có thể đoán ra trên người hắn còn thừa bảo vật, chẳng những riêng mình hắn mà ngay cả Mục Tiệp và Trác Vô Gia cũng vậy. Bất quá hắn chẳng mấy lo lắng, xem như Diễn Nhất đạo tông biết cũng chẳng làm cho sằng bậy gì. Nếu như Diễn Nhất đạo tông là loại tông môn ruồi nhặng bay quanh như vậy, thì tuyệt đối không thể nào trở thành một trong đỉnh cấp đại tông môn ở đạo giới. Được, ngươi có thể trở thành đệ tử ngoại môn tông ta, 1 tháng sau dùng cái này để vào đạo tràng luận đạo của Diễn Quân đạo tổ. Đinh Trung Hà đưa một cái ngọc bài cho địch cửu, cái này khác với loại ngọc bài của Mục Tiệp và Trác Vô Gia. Sau khi địch cửu tiếp nhận ngọc bài, Đinh Trung Hà mới nói, với thân phận đệ tử ngoại môn, sau khi nghe đạo tổ luận đạo, ngươi có thể đến đệ tử điện. Bởi vì ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn nên không thể đi cùng chúng ta. Đa tạ tiền bối. Địch cửu cúi đầu cảm tạ. Hắn căn bản không định trở thành đệ tử nội môn của Diễn Nhất đạo tông, bởi vì ngoại trừ quy tắc công pháp thì bí mật của hắn tương đối nhiều. Tu sĩ từ phong oa bãi trở về càng ngày càng đông, bên ngoài Tây Thành cũng trở nên náo nhiệt hẳn. Địch cửu chợt cảm nhận được cơ hội buôn bán, tu sĩ vây xem quá nhiều, thế nhưng số người thật sự có thể lấy ra điệp sách thảo từ Hỗn Độn Sào, vốn chẳng có mấy, tối đa chỉ có chừng 1-20 người. Nghĩ tới đây, địch cửu lập tức để lại tin tức cho Mục Tiệp, Trác Vô Gia rồi nhanh chóng rời khỏi Vô Quang Hải Thần Thành. Nửa ngày sau, toàn bộ Vô Quang Hải Thần Thành đều biết, cách ngoại thành 10 mấy vạn dặm, trên một đảo đá ngầm, san hô, có người đang giao bán điệp sách thảo sinh trưởng tại Hỗn Độn Sào. Giá cả lại chẳng phải đắt đỏ, chỉ cần 1000 thượng phẩm thần tinh là có thể mua được 1 gốc. Thậm chí không có thần tinh thì có thể dùng vật liệu luyện khí, thần linh thảo để trao đổi. Tin tức này thật giống như đạn tạc nổ tung khắp Vô Quang Hải Thần Thành, 1000 thượng phẩm thần tinh 1 gốc. 100 gốc bất quá chỉ là 10 vạn thượng phẩm thần tinh mà thôi. Đối với tu sĩ tầm thường, 10 vạn thượng phẩm thần tinh là một món tài sản khổng lồ. Nhưng nếu như có thể dùng nhiêu đó để tiến vào một tông môn thật tốt, vậy thật sự là đã kiếm lợi lớn. Chỉ xét một ít tông môn trung đẳng, dù ngươi nghiến răng bỏ ra 1 triệu thượng phẩm thần tinh cũng vô pháp tiến vào nội môn. Hiện tại chỉ cần 10 vạn thượng phẩm thần tinh đã có cơ hội tiến vào nội môn, trừ phi là kẻ ngốc mới bỏ qua cơ hội này. Nếu như bình thường, 1.000 thượng phẩm thần tinh đổi lấy một gốc điệp sách thảo, trừ phi điên rồi mới có người đi hối đoái. Hiện tại trừ phi choáng váng mới không đi hối đoái, hơn nữa cơ hội chỉ có lần này. Nhất thời, vô số tu sĩ đều mang thần tinh cùng các loại thần linh thảo, khoáng thạch chạy về hướng đảo đá ngầm san hô kia, mục đích chỉ có một, chính là giao dịch điệp sách thảo. Khi nhóm đầu tiên mua được điệp sách thảo trở về, được giám định thật sự có nguồn gốc từ hỗn độn xào, toàn bộ vô quang hải thần thành lập tức lâm vào điên cuồng. Càng lúc càng có nhiều tu sĩ hướng về phía đảo đá ngầm san hô vô danh kia, mục đích hiển nhiên chỉ vì giao dịch với người bán bí ẩn nọ. Người bày hàng trên đảo đá ngầm san hô vô danh đương nhiên là Địch Cửu, bất quá hiện tại hắn lần nữa dịch dung thành lão giả mặt đen. Trên người Địch Cửu có hơn 6 vạn gốc điệp sách thảo, cho nên hiện tại hắn chỉ cần dùng thứ dư thừa này để đổi lấy thần tinh và tài nguyên tu luyện. Ngắn ngủi nửa ngày, Địch Cửu đổi đi 45.000 gốc điệp sách thảo. Trên người hắn đã có tới 35 triệu thượng phẩm thần tinh, một đống thần linh thảo cấp thấp cùng vật liệu luyện khí, đây thật sự là một khoản tài phú đáng sợ. Thế nhưng Địch Cửu không có ý định tiếp tục đổi, mặc dù trên người hắn còn có hơn 1 vạn gốc, nhưng bởi vì loại điệp sách thảo này đến từ hỗn độn xào, có lẽ tương lai còn chỗ hữu dụng. Nghĩ tới đây, Địch Cửu đứng lên, cất cao giọng hô, các vị bằng hữu, ta đã hết sạch điệp sách thảo rồi, phiên giao dịch kết thúc. Nghe Địch Cửu nói vậy, số tu sĩ chậm chân lập tức điên cuồng lên. Trên người hắn khẳng định vẫn còn điệp sách thảo, chúng ta xông lên cướp đi. Đúng, cùng xông lên cướp. Đám người mãnh liệt xông đến, mấy tên cường giả tố đạo đã nhào về phía vị trí Địch Cửu. Địch Cửu thầm cười lạnh, ném một cây trận kỳ ra ngoài, lập tức kích phát trận bàn. Sau một khắc, mấy tên phóng tới đằng trước liền bị khốn sát trận vây khốn, còn Địch Cửu được Bạch Mang từ truyền tống trận bàn bao lấy, chớp mắt đã tiêu tán không thấy tung tích đâu nữa. Thấy vậy, không có tu sĩ nào đuổi theo hắn, mọi người ngầm hiểu kẻ bí ẩn kia rời đi là đã có chuẩn bị, dù đuổi theo cũng chỉ là phí công. Bởi vì chuyện ngoài ý muốn này nên số tu sĩ thỏa mãn điều kiện tuyển nhận của các đại tông môn bất chợt xuất hiện thêm gần ngàn người. Đại bộ phận tu sĩ đều lựa chọn ngoại môn, tuy rất nhiều tu sĩ cầu sinh tại Vô Quang Hải đều giàu có, nhưng không phải mỗi một người đều có thể tùy tiện bỏ ra 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Có thể lấy 1 vạn thượng phẩm thần tinh để mua 10 cây điệp sách thảo, tiến vào tông môn ngoại môn đã xem như chuyện tốt. Hơn nữa đệ tử ngoại môn vẫn tùy thời có cơ hội tiến vào nội môn. Hiển nhiên, những tu sĩ giàu có sẽ không chút do dự mua 100 gốc điệp sách thảo, lập tức tiến vào nội môn. Sau khi có được một lượng lớn thần tinh, Địch Cửu chưa vội trở về Vô Quang Hải thần thành. Hắn dịch dung thành dáng vẻ một thanh niên tán tu cực kỳ phổ thông, rồi đến Diễn Nhất Thánh Đạo Thành trước. Diễn Nhất Thánh Đạo Thành ở gần Diễn Nhất Đạo Tông nên bị tông môn này khống chế. Tính trên toàn bộ đạo giới cũng là địa phương cực kỳ chứ danh. Hắn tới đây là vì Diễn Quân lão tổ sẽ luận đạo vào 1 tháng nữa. Địch Cửu bây giờ vốn chẳng cách nào tố đạo, tuy được chứng kiến quá trình tố đạo của Trác Vô Gia, thế nhưng hắn vẫn chẳng có nhận thức gì về khái niệm này. Sở dĩ Trác Vô Gia tố đạo thành công đó là nhờ tham khảo quy tắc đại đạo của hắn. Tuy nhiên hắn lại không thể dựa theo phương thức đó để tố đạo được, nếu vậy thì đồng nghĩa với việc hắn đang chà đạp quy tắc công pháp của mình. Diễn Nhất Thánh Đạo Thành mấy ngày nay đông đúc vô cùng, hiển nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ đều tới đây là vì muốn được lắng nghe Diễn Quân lão tổ luận đạo. Địch Cửu liên tiếp hỏi hơn 10 tửu điếm mới có thể tìm được một chỗ tá túc tại Bắc Đạo Tiên Tức Lâu. Mấy ngày nay phí ăn ở đều tăng cao đến dọa người, cái tức lâu này vốn chẳng phải loại cao cấp, nhưng một đêm lại tính đến 1.000 thượng phẩm thần tinh. Địch Cửu thầm cảm thán, may mà hắn nghĩ ra cách bán điệp sách thảo, bằng không thì chỉ sợ ngay cả phí ăn ở cũng không bỏ ra nổi. Tiền bối, 7 ngày sau, Diễn Nhất Thánh Đạo Thành có tổ chức đấu giá hội cực lớn, nếu ngài muốn tham gia, ta có thể giúp ngài mua vé. Lúc đưa ngọc bài cho Địch Cửu, tiểu nhị vui vẻ đề xuất thêm với hắn. Đấu giá hội. Địch Cửu nghĩ đến trên người mình còn đến mấy ngàn vạn thượng phẩm thần tinh, có lẽ cứ đi nhìn một chút xem sao. Cường giả tụ tập đấu giá tất nhiên sẽ có không ít đồ tốt. Địch Cửu đang định đồng ý để tiểu nhị giúp mua vé vào cửa, đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên ở sau lưng, nơi này còn phòng trống không? Địch Cửu theo bản năng quay đầu lại nhìn, khi trông thấy tu sĩ vừa lên tiếng, trong lòng Địch Cửu thầm giật thót một cái. Đối phương tự hồ có chút quen thuộc, thế nhưng tu vi lại giống như mây khói, là một bộ dáng chẳng ai có thể chạm đến, hắn làm sao có thể quen thuộc được? Đúng rồi, Thất Giác Đạo Chủng. Trên Thất Giác Đạo Chủng mà hắn lấy được từ Thí Đạo Hồ có một loại khí tức giống như từ người này truyền thừa xuống. Địch Cửu thầm than trong lòng, chẳng lẽ Thất Giác Đạo Chủng là của người nọ? Ngay lập tức Địch Cửu liền biết không phải, đạo chủng đã bị hắn lấy ra, đối phương hẳn phải trọng thương mới đúng, thế nhưng thực lực của người trước mặt đây sâu không lường được, Thất Giác Đạo Chủng hẳn không phải là của y, bất kể có phải hay không, Địch Cửu cũng chẳng dám dùng thần niệm đi dò xét khí tức tu vi của gia hỏa này. Đúng lúc này, tiểu nhị liền nói với Địch Cửu, tiền bối, để lát nữa vãn bối tới phòng ngài, có thời gian sẽ thuật lại tin tức về đấu giá hội cho ngài nghe luôn nhé. Được thôi. Địch Cửu không nói nhảm nữa, hắn chẳng muốn ở chung với gia hỏa có tu vi cường tuyệt kia thêm một chút nào. Tiền bối, nơi đây có mấy gian động phủ thượng đẳng, giá mỗi đêm là 1000 thượng phẩm thần tinh. Địch Cửu vừa đi, tiểu nhị kia liền tươi cười quay sang giới thiệu về tửu lầu với tu sĩ vừa đến. Vậy lấy một gian thượng đẳng, thời gian một tháng đi. Tu sĩ nọ nhét một túi chữ vật vào tay tiểu nhị trước mặt rồi từ tốn nói. Tiểu nhị càng thêm kính cẩn dạ thưa, vâng vâng, không biết nên xưng hô thế nào với tiền bối. Ta tên Sa Vô Thương. Ngữ khí tu sĩ không có nửa điểm ba động. Thời điểm Sa Vô Thương xưng tên, Địch Cửu đã đi lên cầu thang, tới phòng 531 của mình. Tên tu sĩ khi nãy tên gì? Nghe câu hỏi đó, Địch Cửu càng thêm lo sợ bất an, hắn không nghĩ tới Sa Vô Thương lại đi hỏi tên mình. Địch Cửu có cảm giác thất giác đạo chủng bị hắn thu lại kia có chút quan hệ với Sa Vô Thương, thế nhưng nãy giờ hắn cũng đâu có lộ ra sơ hở gì. Đúng rồi, hẳn là khi nãy trong lòng hắn có chút gợn sóng lúc quay lại nhìn đối phương, bất qua ba động ấy rất nhỏ à, Địch Cửu không khỏi nhíu mày. Nếu đối phương cảm nhận được loại ba động như có như không này, khả năng duy nhất là thực của lão ta rất rất mạnh, mạnh đến độ hắn không dám nghĩ tới. Tiền bối, vị khách nhân vừa rồi tên là Địch Đại. Tiểu nhị khom người đáp. Địch Cửu ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn quyết định không sử dụng pháp tắc trận kỳ. Hắn không dám cam đoan nếu dùng thì cường giả như Sa Vô Thương có phát hiện ra không, thậm chí Địch Cửu còn không dám động thủ biến căn phòng của mình thành hộ trận. Khác hẳn với Sa Vô Thương một lần đặt một tháng kia, Địch Cửu chỉ trả một lần 10 ngày để tạm trú mà thôi. Ngồi chưa được bao lâu, tiểu nhị ban nãy đã xuất hiện. Vừa rồi vãn bối chậm trễ, kính xin tiền bối thứ lỗi. Hiển nhiên tiểu nhị cũng là kẻ hiểu chuyện, vừa vào phòng liền cúi đầu hành lễ với Địch Cửu. Địch Cửu lập tức cảm nhận được khí tức thần niệm vờn quanh người mình, đáy lòng hắn trầm xuống, quả nhiên đối phương đã để ý đến hắn. Khí tức thần niệm nhàn nhạt thế này, nếu hắn không tu luyện quy tắc đại đạo, chắc chắn khó lòng mà nhận biết được. Bất quá, rất nhanh Địch Cửu liền ném loại lo lắng này sang một bên, nơi đây là Diễn Nhất Thánh Đạo Thành, xem như tu vi đối phương có mạnh hơn nữa cũng chẳng dám cưỡng ép động thủ. Chỉ cần thời điểm rời đi hắn cẩn thận một chút là được. Không sao, ta cũng cảm nhận được thực lực vị tiền bối kia sâu không lường được, đừng nói là ngươi, xem như ta cũng phải giật mình, ta hoài nghi vị tiền bối ấy đã là cường giả siêu việt bước đầu rồi. Địch Cửu khoát tay chặn lại, tùy tiện lên tiếng. Đúng là Sa Vô Thương cảm thấy Địch Cửu có chút cổ quái. Bởi vì thời điểm Địch Cửu nhìn mình, tâm thần hắn hơi chút nhúc nhích, dù cực kỳ yếu ớt nhưng cường giả đạo nguyên như lão vẫn lập tức nhận ra. Bây giờ nghe những lời Địch Cửu vừa nói, lão ngược lại thấy thật bình thường. Xem xét một chút, hẳn đối phương chỉ là gia hỏa chưa ngưng kết được đạo chủng, người như vậy bỗng nhiên thấy cường giả như mình, thì tâm thần nhảy lên một chút cũng chẳng có gì bất thường, không phản ứng gì mới là lạ. Về phần lão dùng thần niệm dò la Địch Cửu, Sa Vô Thương khẳng định 100% đối phương không cảm giác được. Lão là cường giả đạo nguyên, nếu dò xét khí tức một tiên đế nho nhỏ, còn không được thì nên đập đầu vào tường chết đi cho rồi. Thu hồi thần niệm của mình, Sa Vô Thương cảm thấy bản thân cẩn thận quá mức rồi. Cảm nhận được thần niệm Sa Vô Thương đã rút đi, Địch Cửu mới chính thức thở phào nhẹ nhõm một phen. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn, vì đối phương không dùng thần niệm cưỡng ép xem xét dung mạo mình. Mặc dù hắn dùng pháp tắc để dịch dung nhưng một khi Sa Vô Thương là cường giả bước thứ hai thì thủ đoạn này chẳng là gì ở trước mặt lão ta. Không phải biện pháp hắn dở mà do tu vi hắn quá rác rưởi a. Tiền bối, hội đấu giá lần này do Diễn Nhất Đạo Tông kết hợp với thương hội lớn nhất tại Diễn Nhất Thánh Đạo Thành liên thủ tổ chức, bên trong có rất nhiều đồ tốt, giá vé không thấp, muốn ngồi ở đại sảnh cần chi trả 5000 thượng phẩm thần tinh, bao xương lớn nhất thì mất khoảng 20000 thượng phẩm thần tinh. Còn nếu ngài không đợi tiểu nhị dứt lời, Địch Cửu liền lấy một cái túi chữ vật ra, ta muốn bao xương kém nhất, nhiêu đây hẳn là được. Vâng, tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ giúp ngài thu xếp chuyện này, nhanh chóng đưa ngọc bài đấu giá hội đến tận tay cho ngài. Tiểu nhị cầm túi chữ vật trong tay, mừng rỡ nói. Xem xét nét mặt tiểu nhị, Địch Cửu liền biết giá bao xương sẽ thấp hơn 20000, lúc đầu hắn muốn cho chút tiền boa, bất quá nếu tiểu nhị đã muốn kiếm lời, hắn lời chi thêm. Sau khi đối phương rời đi, Địch Cửu bắt đầu bố trí phòng ngự trận cho gian phòng của mình. Hắn không dùng quy tắc trận kỳ như thường lệ mà dùng trận kỳ bình thường để bày trận. Thời gian nửa ngày trôi qua, Địch Cửu đã sớm bố trí xong hộ trận, tiểu nhị lần nữa trở về, gã đưa cho Địch Cửu một viên ngọc bài đấu giá hội, cũng nói hắn biết địa điểm đấu giá sẽ tổ chức ở Minh Châu Thương Hội. Nghe tới hai chữ Minh Châu, Địch Cửu thoáng thất thần. Năm đó đi ra từ Minh Châu Thành, đến giờ hắn đã là một vị tiên đế. Trong quá trình này có biết bao chuyện đã phát sinh. cuối cùng hắn chỉ biết thở dài một tiếng. Hiện tại, việc trọng yếu nhất là làm sao để ngưng tụ đạo trùng rồi tố đạo. Sau khi tiễn tiểu nhị đi, Địch Cửu mới đánh ra cấm chế, bắt đầu bế quan thôi diễn cách để ngưng tụ đạo trùng. Thời gian lại trôi qua mấy ngày, thời điểm hết ngày thứ bảy, Địch Cửu đình chỉ việc thôi diễn. Thời gian 7 ngày này, chẳng những không có tiến triển mà ngay cả nửa điểm đầu mối hắn cũng không tìm được. Xem ra dạng đóng cửa làm xe thế này là không được rồi. Địch Cửu chỉ có thể ký thác vào lần nghe luận đạo của Hỗn Nguyên lão tổ của Diễn Nhất đạo tông, hy vọng khi ấy có thể cảm nhận được biện pháp ngưng tụ đạo trùng của chính mình. Còn 3 ngày nữa là tới hội đấu giá, Địch Cửu dứt khoát rời khỏi phòng, ra ngoài đi dạo. Từ lúc vào đạo giới tới nay, hắn chưa từng thong thả đi dạo lần nào. Hắn vốn là luyện khí sư và luyện đan sư, luyện khí tạm thời không nhắc đến, nhưng muốn luyện đan lại cần lượng lớn đan phương và thần linh thảo. Sau khi chém chết tố đạo đan thần tên Quý Mi, hắn đã thu được một ít đan phương trong nhẫn của đối phương, chỉ là đan phương kia rất tà đạo, ngay cả Địch Cửu nhìn cũng chẳng thuận mắt. Cửa hàng hai bên đường Diễn Nhất Thánh Đạo Thành đều thuộc hàng cao cấp, Địch Cửu tùy tiện tiến vào một cửa hàng công pháp. Một bản công pháp đạo tu bình thường nhất cũng cần mấy vạn thượng phẩm thần tinh. Địch Cửu âm thầm cảm thán, hắn may mắn kiếm được một ít vốn dắt lưng, bằng không mà nói, chỉ sợ tất cả tài sản trên người hắn cộng lại cũng chẳng mua nổi bản công pháp kia. Nhạc sư huynh, Hạ sư tỷ, chuyện lúc trước ta thành khẩn xin lỗi hai người, là ta sai, ta. Tại cửa ra vào truyền đến một đoạn đối thoại, chỉ là lời xin lỗi kia còn chưa dứt liền bị một giọng nói thô bạo đánh gãy. Hoàng Lợi Ngải, chúng ta không dám nhận là sư huynh sư tỷ của ngươi, cũng xin ngươi miễn đi, đừng đi theo chúng ta làm gì. Bản lĩnh ngươi lớn vậy thì chỗ nào còn cần chúng ta dẫn ngươi đi thí luyện. Hai ngươi tự mình đi đi, chân chúng ta rất nhỏ, không đi cùng ngươi được. Một nam một nữ đứng chắn tại lối vào cửa hàng. Người vừa nói chuyện là nam tử kia, ánh mắt và ngữ khí của gã đầy vẻ khinh thường. Nhạc sư huynh, ta sai thật rồi. Trước đó ta chỉ khoác lác chứ không có ý tứ gièm pha sư huynh. Thanh niên đi theo sau một nam một nữ nọ tha thiết cầu khẩn. Trong lòng Địch Cửu khẽ động, một loại ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu hắn. Địch Cửu mơ hồ cảm nhận được đây là chuyện phi thường trọng yếu với mình, hắn nhất định phải nghĩ cho ra. Mắt thấy một nam một nữ kia không còn kiên nhẫn, chuẩn bị quay lưng đi, không hiểu sao Địch Cửu liền vội xông lên ngăn cản. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bằng hữu, có chuyện gì vậy? Trông thấy Địch Cửu gọi mình lại, người được gọi là nhạc sư huynh kia đang chuẩn bị đi lập tức cảnh giác, nhìn chăm chăm Địch Cửu. Địch Cửu ôm quyền, khách khí hỏi, lời vừa rồi đạo hữu nói có thể lặp lại lần nữa không? A, đạo hữu xin chớ hiểu lầm, ta cảm giác trong lời nói đó tựa hồ có chút ách, hiểu lầm. Địch Cửu cũng tự biết yêu cầu của mình hơi quá phận, hắn và hai người nọ vốn không hề quen biết, thế mà lại tự tiện bảo đối phương lặp lại lời nói ban nãy lần nữa. Thiếu niên họ Nhạc kia chăm chú quan sát Địch Cửu, phát hiện mình không thể nhìn ra tu vi của hắn, lúc này mới đè nén nội tâm không thoải mái, trả lời, một năm trước, tên Hoàng Lợi Ngải đó còn chưa ngưng tụ đạo chủng, ta và Hạ sư muội không ghét bỏ y tu vi thấp, chủ động dẫn y đi cùng Phong Cốc thí luyện. Kết quả sau khi y ngưng tụ được đạo chủng rất tốt, thì liền tuyên truyền khắp nơi là y hoàn toàn dựa vào chính mình, thậm chí còn trợ giúp ta cùng Hạ sư muội rất nhiều. Nói cái gì đạo pháp của y so với chúng ta mạnh hơn hẳn, há có thể dựa vào chúng ta ngưng tụ đạo chủng. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi nơi khác, y lại muốn đi theo, ta thật sự không muốn đi cùng loại người như y. Ánh mắt Địch Cửu sáng lên, dường như trong lòng hắn đột ngột sáng tỏ, mê vụ trước mắt bỗng dưng tan biến, lập tức theo bản năng nói, y nói rất đúng a, thấy Địch Cửu thế mà giúp Hoàng Lợi Ngải nói chuyện. Còn bảo Hoàng Lợi Ngải nói rất đúng, thiếu niên họ Nhạc kia sầm mặt lại, hừ một tiếng, quay sang nói với nữ tu bên cạnh, Hạ sư muội, chúng ta đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, rất hiển nhiên hai người cho rằng Địch Cửu và Hoàng Lợi Ngải là cùng một bọn. Địch Cửu thầm cuồng hỉ, hắn rốt cuộc hiểu rõ con đường của mình rồi. Hắn vừa là người khai sáng quy tắc đại đạo, vừa không có tiền đồ nghĩ đến việc lắng nghe người khác luận đạo, kinh nghiệm ngưng tụ đạo trùng tố đạo, đây quả thực là lẫn lộn đầu đuôi. Đúng như Hoàng Lợi Ngải nói, quy tắc đại đạo của mình chẳng lẽ còn muốn nhờ đạo niệm từ người khác để ngưng tụ đạo trùng hay sao? Xem như thành công ngưng tụ đạo trùng, vậy đạo trùng đó là quy tắc đại đạo đạo trùng của mình hay là bản sao đạo trùng của cường giả Diễn Nhất đạo tông kia? Tình trạng hiện tại của Địch Cửu giống như thân ở trong núi vàng, nhưng không biết mình giàu có, ngược lại ngửa tay đi xin người khác mấy đồng tiền, cho nên mới gọi là lẫn lộn đầu đuôi. Giờ phút này thứ hắn cần không phải lắng nghe Hỗn Nguyên Thánh Đế luận đạo, mà là đi tìm một chỗ thí luyện, sau đó ngưng tụ quy tắc đại đạo đạo trùng, tạo nên quy tắc đại đạo của bản thân. Bằng hữu, ngươi cũng cảm thấy ta nói đúng phải không? Bọn chúng thật sự là... Hoàng Lợi Ngải nghe thấy Địch Cửu đồng ý với mình liền bước tới bắt chuyện, trong giọng nói mang theo vẻ không cam lòng. Địch Cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoàng Lợi Ngải, cút, nói chuyện với loại người như ngươi dù chỉ một câu cũng làm lãng phí thời gian của ta. Ngươi! Hoàng Lợi Ngải không nghĩ tới Địch Cửu dám quát mình như thế, lập tức lửa giận đại thịnh. Sát cơ từ Địch Cửu cuồn cuộn cuốn tới, Hoàng Lợi Ngải trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại lãnh ý, tức khắc không nói nhảm thêm nửa câu, nửa chữ, chỉ biết cúi đầu quay người cấp tốc rời đi. Ngay cả việc quấn lấy Nhạc sư huynh cùng Hạ sư tỷ cũng ném qua một bên. Tuy Địch Cửu hiểu rõ phương hướng đại đạo của bản thân từ trong lời nói của Hoàng Lợi Ngải, không phải dựa vào lắng nghe người khác luận đạo liền có thể thành tựu, nhưng hắn lại rất xem thường đối với loại bạch nhãn lang này. Rất rõ ràng, Hoàng Lợi Ngải sở dĩ có thể ngưng tụ đạo trùng hoàn toàn nhờ vào đôi huynh muội kia trợ giúp. Gia hỏa đó đã không lĩnh tình thì thôi đi, còn tới đây nói hai người Nhạc sư huynh không giúp y cái gì, ngược lại là y trợ giúp bọn họ. Dĩ nhiên là hắn chẳng thèm để mắt đến loại người như vậy. Bằng hữu, ta muốn hỏi một chút, trong chỗ thí luyện ở đây, nơi nào là có quy tắc thiên địa biến hóa lớn nhất? Địch Cửu đi tới trước quầy, hỏi thăm tên tiểu nhị phụ trách đón tiếp khách. Hắn tu luyện quy tắc đạo, muốn tạo nên đại đạo của mình thì tốt nhất nên tìm một địa phương có quy tắc thiên địa biến đổi thất thường để thí luyện. Tiểu nhị cười đáp, đạo hữu khẳng định vừa mới tới đây. Nếu là người thường trú chung quanh đây, khẳng định phải biết địa phương mà quy tắc thiên địa biến hóa lớn nhất trên toàn đạo giới chính là Hạo Hãn Đại Khư, ở trong đó tràn ngập ngũ hành thú, thiên địa quy tắc biến đổi thất thường. Bất quá muốn đi Hạo Hãn Đại Khư vốn không phải chuyện dễ dàng gì. Vì cái gì? Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Tiểu nhị kiên nhẫn giải thích, Hạo Hãn Đại Khư cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều tu sĩ đi vào thí luyện, bởi vì chịu thiên địa quy tắc biến hóa ảnh hưởng, kết quả biến thành ngũ hành thú, triệt để mất đi linh trí, chỉ biết tàn sát. Cho nên các đại tông môn định ra quy tắc, tu sĩ tầm thường tuyệt đối không cho phép tiến vào Hạo Hãn Đại Khư. Nhưng nơi đó vốn rất phù hợp để tu luyện đỉnh cấp thần thông hay đạo pháp. Tu luyện tại đấy sẽ rất dễ dàng lý giải thiên địa pháp tắc, để tu vi đột phá lên cấp bậc cao hơn. Cho nên hàng năm các đại tông môn có thể đề cử một ít tu sĩ tiến vào Hạo Hãn Đại Khư, một khi đã tiến vào trong, nếu muốn trở ra, vậy tu vi phải đột phá đến trình độ nhất định mới được. Nói đến, đây, tiểu nhị nhìn thoáng qua Địch Cửu, nếu ngươi có thể gia nhập loại đỉnh cấp tông môn như Diễn Nhất Đạo Tông, muốn lấy được danh ngạch đi Hạo Hãn Đại Khư sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đa tạ, Địch Cửu ngoài miệng cảm ơn, nhưng trong lòng hoàn toàn không có ý định đi lắng nghe luận đạo. Hắn cũng không muốn đi đến đấu giá hội, so với tố đạo. Hết thảy những thứ khác đều chỉ là thứ yếu. Nếu muốn đi vào Hạo Hãn Đại Khư, vậy trên thân nhất định phải có một chút thần tinh. Dù đồ vật trên đấu giá hội có tốt thì hiện tại hắn cũng không dùng được, ngược lại tranh đoạt bảo vật với người khác chỉ khiến tăng thêm cừu địch mà thôi. Một lúc lâu sau, Địch Cửu rời khỏi Diễn Nhất Thánh Đạo Thành, đứng tại cửa ra vào Minh Châu Thương Hội, lấy nửa giá bán ra ngọc bài phòng đấu giá, tiếp đó ngay cả tức lâu cũng không trở về, liền vội vàng chạy tới Diễn Nhất Đạo Tông. Hắn không muốn nghe Hỗn Nguyên luận đạo, nhưng Đinh Trung Hà từng nói, chỉ cần cầm ngọc bài này là sẽ có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Từ xa nhìn tới Diễn Nhất Đạo Tông, tông môn này thật giống như một chữ nhất khổng lồ, dựng thẳng lên trên, cao đến tận mây xanh. Địch Cửu âm thầm sợ hãi thán phục, hắn biết đây là đại trận đỉnh cấp, ngay cả một góc của cái đại trận này hắn cũng không sờ tới nổi. Dừng lại, tại lối vào hộ trận, một tu sĩ đứng ra ngăn cản Địch Cửu. Địch Cửu vội lấy ra ngọc bài rồi đưa y. Ta muốn gia nhập Diễn Nhất Đạo Tông, đây là thân phận bài. Tu sĩ thủ hộ nhìn thoáng qua thân phận bài trong tay Địch Cửu, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Y nhận biết lệnh bài này, tu sĩ trước mắt thế mà cầm lệnh bài thân phận nghe diễn quân, lão tổ luận đạo đến làm đệ tử ngoại môn. Bất quá thân phận bài này quả thật hợp lệ, vì vậy y liền chỉ vào lối rẽ rồi bảo, dọc theo lối rẽ này sẽ dẫn đến tông môn đệ tử điện, ngươi có thể đăng ký làm đệ tử ngoại môn tại đó. Đa tạ, Địch Cửu khom người cảm tạ. Sau đó liền đi theo đường mà tên thủ vệ nọ vừa chỉ. Hắn không phải muốn làm đệ tử ngoại môn, mà là đang cấp thiết muốn đi Hạo Hãn Đại Khư. Trong đệ tử điện có rất nhiều người, Địch Cửu còn chưa đi đến phụ cận, mà đã cảm nhận được khí tức gấp gáp của bọn họ. Tại Diễn Nhất Đạo Tông, sự vụ tại đệ tử điện rất nhiều, cả đệ tử nội và ngoại môn chuyển tiếp nhiệm vụ cho nhau đều phải tiến hành tại đây. Địch Cửu rất nhanh đã tìm được chỗ ghi danh của đệ tử ngoại môn, Diễn Nhất Đạo Tông tuyển nhận đệ tử ngoại môn rất tán loạn. Xem như không có khảo sát nghiêm khắc gì. Trước khi Địch Cửu tới còn có vài tu sĩ cầm thủ lệnh của chấp sự đến xin gia nhập ngoại môn. Khi Địch Cửu nói mục đích của mình ra, tu sĩ phụ trách vừa nhìn ngọc bài của hắn liền kinh ngạc. Cầm một ngọc bài có thể lắng nghe diễn quân đạo tổ, luận đạo tới đây gia nhập đệ tử ngoại môn. Gia hỏa này không phải ngu ngốc đấy chứ. Nghiêm chỉnh mà nói, ngọc bài này dùng để lắng nghe luận đạo, sau đó mới có thể đến đăng ký đệ tử ngoại môn. Nếu ngươi muốn ghi danh đệ tử ngoại môn trước thì rất có thể sẽ không được tới luận đạo tràng. Tu sĩ phụ trách tốt bụng giải thích cho Địch Cửu hiểu. Địch Cửu khoát tay, ta chỉ muốn gia nhập đệ tử ngoại môn, sau đó đi Hạo Hãn Đại Khư thí luyện một đoạn thời gian. Ta từng nghĩ đến diễn quân lão tổ luận đạo, tuy nhiên tu vi của ta thật sự quá kém, đoán chừng nghe không hiểu. Thấy Địch Cửu nói vậy, tên tu sĩ phụ trách lập tức kích động, vội vàng cầm lấy ngọc bài, hỏi, tên của ngươi là gì? Ta tên là Địch Cửu. Địch Cửu không giấu giếm tên mình, nơi đây là Diễn Nhất Đạo Tông, hẳn là chẳng ai dám đến chỗ này gây chuyện. Phụ trách tu sĩ vội vàng nói, Địch sư đệ, mặc dù đi Hạo Hãn Đại Khư không khó, nhưng vẫn phải chờ thêm một đoạn thời gian. Ta có ý vậy, ta giúp ngươi lấy danh ngạch đệ tử ngoại môn, đồng thời lập tức cho ngươi danh ngạch truyền tống đến Hạo Hãn Đại Khư thí luyện, ngươi nhường ngọc bài lắng nghe đạo tổ luận đạo này cho ta. Ngươi thấy thế nào? Địch Cửu không chút do dự đáp, thành giao, cứ làm như thế. Sa Vô Thường dự định bế quan mấy ngày, chủ yếu là đợi đến khi Diễn Quân luận đạo thì tới nghe. Bất quá còn chưa được vài hôm, tâm thần ông ta hơi mất tập trung, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Qua hồi lâu, Sa Vô Thương mới nhận ra, chuyện không thích hợp chính là gia hỏa Địch đại kia. Hắn chỉ là một tên sâu kiến tiên đế, hơn nữa còn là tán tu, vậy mà dám ở lại Tức Lâu giá 1000 thượng phẩm thần tinh một đêm, chuyện này rõ ràng không được bình thường. Tán tu hiển nhiên phải sống rất gian khổ, thần tinh góp nhặt được đều sẽ dùng để tu luyện hoặc mua sắm tài nguyên tu luyện, há có thể lãng phí như vậy. Không đúng, Sa Vô Thương cấp tốc đứng lên, đi thẳng về hướng động phủ của Địch Cửu. Không có. Sa Vô Thương phát hiện thế mà Địch Cửu không ở trong động phủ, việc này khiến lão có chút chần chờ. Lão chỉ nghi hoặc một điểm, vì sao Địch Cửu chỉ là tiên đế, lại có nhiều thần tinh chứ chẳng hề hoài nghi thân phận của Địch Cửu. Hiện tại Địch Cửu không ở trong phòng, Sa Vô Thương dứt khoát mở hộ trận đối phương ra, tiến vào phòng hắn. Không nghi ngờ thì thôi, đã nghi ngờ, lão nhất định phải xác định rõ chuyện này. Không có gì nhiều trong phòng Địch Cửu, chỉ có một ít trận kỳ đơn giản. Trận kỳ này chủ yếu được bố trí thành hộ trận, là một tiên trận cấp 8. Cầm một viên trận kỳ lên, thần niệm Sa Vô Thương nhanh chóng thẩm thấu vào đó. Không hiểu sao lão có cảm giác thủ pháp tạo ra trận kỳ dường như không bình thường lắm. Không đúng, trận kỳ này có chút quen thuộc. Rất nhanh Sa Vô Thương liền hiểu rõ sự quen thuộc ấy đến từ đâu. Lão cầm một trận bàn ra, trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Giờ phút này, lão có thể khẳng định người luyện chế trận bàn trong tay mình chính là người luyện chế đống trận kỳ trước mặt. Trận bàn do Ni Tây nhận đưa cho lão, hiển nhiên thuộc về tu sĩ có tên Tử Mặc nọ, rất có thể đạo trùng của tôn tử Sa Phác Ngọc, nhà lão là do tu sĩ tên Tử Mặc này trộm đi. Khả năng cao gã tu sĩ Địch đại kia còn cái tên khác là Tử Mặc. Sa Vô Thương nắm chặt nắm đấm, lão không ngờ mình đã thoáng đụng mặt cửu nhân, thậm chí còn ở bên người lão 6-7 ngày. Không đúng, chắc chắn đối phương sẽ trở lại, hẳn là đối phương chưa trả phòng, bằng không trận kỳ sẽ không lưu lại nơi đây. Sa Vô Thương đè nén nội tâm nôn nóng, dứt khoát chờ Địch Cửu ngay tại phòng của hắn. Đảo mắt một cái, 2 ngày đã trôi qua, Sa Vô Thương cực kỳ tức giận, lão đoán hẳn Địch Cửu rất có thể sẽ không trở lại, vì thế lão trực tiếp đi xuống lầu. Tiền bối, tiểu nhị vừa mới thốt lên được 2 chữ, Sa Vô Thương liền xách cổ gã lên, dùng ngữ khí băng lãnh hỏi, tu sĩ tên Địch đại kia đã đi nơi nào? Ta cho ngươi 3 giây, nói không được ta sẽ bóp chết ngươi. Các hạ thật là uy phong. Có phải ỷ vào bản thân tiến tới bước thứ 2 liền muốn làm gì thì làm không? Có gan người bóp chết tiểu nhị của Tức Lâu ta thử xem. Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau Sa Vô Thương. Cùng lúc đó, sát ý đáng sợ cũng bao trùm lão ta lại. Bấy giờ, trong lòng Sa Vô Thương phát lạnh, lão chậm rãi buông tiểu nhị xuống rồi quay đầu lại. Đứng trước mặt lão là một nam tử trung niên có vẻ ngoài bình thường, chiều cao cũng tầm tầm lão. Chỉ là cả người đối phương phát ra khí thế còn mạnh hơn Sa Vô Thương một bậc. Sa Vô Thương lập tức nhận ra tu vi đối phương ít nhất cũng là đạo nguyên trung kỳ, vì thế lão hít một hơi thật sâu, có chút hối hận vì hành động lỗ mãng của mình. Bằng hữu, khi nãy là ta lỗ mãng, thật xin lỗi. Sa Vô Thương nhanh chóng tỉnh táo lại, nơi đây là Diễn Nhất Thánh Đạo Thành chứ không phải Đại Tinh Ổ hẻo lánh nhà mình. Ở Đại Tinh Ổ, một thánh đế đạo nguyên đã là trời là đất, thế nhưng tới nơi này, đừng nói đạo nguyên, dù là cường giả hỗn nguyên xuất hiện cũng chẳng phải chuyện ly kỳ gì. Cút, Bắc Đạo Tiên Tức Lâu của ta không chào đón loại người như ngươi. Nam tử trung niên lên tiếng, sát thế phô thiên cái địa cuốn thẳng về phía Sa Vô Thương. Hiển nhiên, chỉ cần Sa Vô Thương dám nói nhảm, ý cũng chẳng chút do dự mà động thủ. Dù sao Sa Vô Thương cũng là cường giả bước 2, lão bị đối phương sỉ nhục như vậy trong lòng tất nhiên dâng lên sát ý, bất quá nghĩ tới cường giả ở Diễn Nhất Thánh Đạo Thành nhiều như mây, đối phương lại là đạo nguyên trung kỳ mạnh hơn lão, vì thế Sa Vô Thương chỉ biết mạnh mẽ nén lửa giận trong lòng xuống. Lão nhìn thoáng qua nam tử trung niên kia rồi nhanh chóng bước ra khỏi Bát Đạo Tiên Tức Lâu, ngay cả tiền phòng còn dư cũng chẳng thèm lấy lại. Lão nhớ trước đó tiểu nhị từng nói sẽ giúp Địch Cửu tìm hiểu về vé đấu giá hội, lão chỉ cần đi tới trước cửa nơi đó chờ là được. Nếu ngay cả đấu giá hội đối phương còn không tới, vậy nói rõ Địch Cửu đã rời khỏi đạo thành. Còn nguyên nhân vì sao rời đi, Sa Vô Thương cũng mơ hồ đoán được, đối phương hẳn cũng hoài nghi lai lịch của lão. Địch Cửu vô cùng hài lòng, hắn lấy ngọc bài để nghe luận đạo ra trao đổi, một đường sau đó đúng là thông suốt. Chấp sự không chỉ cho hắn thân phận đệ tử ngoại môn trong thời gian ngắn nhất, thậm chí còn tìm cho hắn một động phủ đơn giản nữa. Mà ngay cả chuyện hắn dịch dung, đối phương cũng chẳng vạch trần, hiển nhiên trong mắt tên chấp sự này, đệ tử ngoại môn có cũng được mà không có cũng chẳng sao, có khi còn xem như không phải đệ tử diễn nhất đạo tông, cũng chẳng ai có ý kiến gì. Đã thế, việc Địch Cửu có dịch dung hay không thì quản làm chi. Nơi Địch Cửu ở tạm tại diễn nhất đạo tông là ngoại môn sơn, người ở nơi này đa số đều là đệ tử ngoại môn, đệ tử sở hữu động phủ như Địch Cửu thật sự không nhiều. Mà Địch Cửu không tới động phủ đã được sắp xếp chu đáo. Hắn mang theo thân phận bài đi tới truyền tống điện Hạo Hãn Đại Khư. Tu sĩ phụ trách chẳng có nửa phần để ý đến thân phận của Địch Cửu. Sau khi xuất lệnh bài truyền tống ra, rất nhanh hắn liền đi lên truyền tống trận. Đại trận này rõ ràng là truyền tống với cự ly siêu viễn, xem như thần niệm Địch Cửu phi thường cường đại đi nữa. Thời điểm truyền tống vẫn hoa mắt chóng mặt, thần niệm căn bản không cách nào phóng ra ngoài được một chút, chứ đừng nói là cảm thụ quá trình truyền tống trong hư không. Không biết qua bao lâu, sau khi hai chân kịch chấn hạ xuống, Địch Cửu mới thanh tỉnh lại. Hẳn là đến rồi. Địch Cửu bước nhanh ra khỏi truyền tống trận, truyền tống đại điện trước mắt hắn không lớn lắm, chỉ cần đi vài bước đã đụng phải đại môn. Thần niệm Địch Cửu nhanh chóng quét ra ngoài, hắn liền phát hiện thần niệm đã bị cửa lớn ngăn lại, hiển nhiên đây không phải nơi dùng thần niệm thăm dò là được. Sau 2-3 bước, Địch Cửu liền đứng trước đại môn truyền tống điện, một loại cảm giác hoang cổ thê lương nhanh chóng vọt tới. Theo bản năng, hắn dừng bước rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, thiên không vàng mênh mông một mảnh, hắn cứ như đang đứng trước chân trời vậy, ngoại trừ thê lương ra thì chỉ dậy lên mỗi cảm giác trống trải và hoang vu. Dựa vào thần niệm, Địch Cửu thấy được vài tên tu sĩ lui tới vội vã, trên thân mỗi người đều nồng đậm sát khí. Dọc theo phương hướng mấy tu sĩ này, thần niệm của hắn phát hiện được một đại điện màu vàng xám. Hắn đi theo mấy tên tu sĩ kia bước vào đại điện rất lớn, Địch Cửu quét sơ qua một chút liền thấy diện tích nơi đây, ước chừng khoảng hơn mấy chục mẫu. Bên trong đại điện có vài chục tu sĩ đang ngồi ở nơi hẻo lánh, dường như đang tự mình điều tức. Trừ việc này, phía sau đại điện còn có một cửa sổ, trên cửa sổ viết mấy chữ với nội dung đơn giản, nơi đổi tài nguyên tu luyện. Địch Cửu đi tới quan sát, phía bên kia cửa sổ có một nữ tử, dáng vẻ nàng ta khá xa cách, ngay cả đầu nàng cũng chẳng thèm nhấc, chỉ lạnh lùng hỏi, cần gì? Xin hỏi, nơi đây có ngọc giản giới thiệu vắn tắt về Hạo Hãn Đại Khư không? Địch Cửu khách khí hỏi. Rốt cuộc nữ tử mới ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng rơi trên người Địch Cửu, mới tới. Địch Cửu gật đầu, đúng vậy. Nữ tử ném một viên ngọc giản cho hắn, 10 khối thượng phẩm thần tinh. Cũng không rẻ, Địch Cửu nói thầm trong lòng, rồi nhanh chóng lấy 10 viên thượng phẩm thần tinh đưa cho nàng ta, sau đó nhận lấy ngọc giản. Thấy Địch Cửu xoay người rời đi, nữ tử ngồi trong cửa sổ bỗng lên tiếng, đừng tới tầng 2. Nếu không ngươi sẽ không toàn mạng đâu. Thấy Địch Cửu ngừng lại, nàng lại nói tiếp, lúc đầu nơi đây có đến 1-2 vạn người, hiện tại chỉ còn mấy chục người. Còn có, đừng đơn độc một mình đi vào Hạo Hãn Đại Khư. Nghe vậy, hắn mỉm cười đáp, đa tạ. Rồi lập tức xoay người đi tới một góc, học theo các tu sĩ còn lại ngồi xuống, đồng thời lấy ngọc giản giới thiệu vừa mua ra. Hạo Hãn Đại Khư là một vùng quy tắc, thời điểm đạo giới hình thành không thể ngưng tụ lại, quy tắc nơi này cực kỳ hỗn loạn, ngoại trừ ngũ hành thú bên ngoài ra, bất kỳ các sinh mệnh khác đều không thể tu luyện. Ngũ hành thú có thể thôn phệ mảnh vỡ của quy tắc ngũ hành, may mắn sinh tồn được tại đây. Nhìn thấy ngũ hành thú có thể thôn phệ mảnh vỡ từ quy tắc, Địch Cửu liền nghĩ tới công pháp tu luyện của mình. Hắn tu luyện quy tắc đại đạo, cũng cảm ngộ được khí tức của quy tắc thiên địa. Phương thức tu luyện này của ngũ hành thú ngược lại có chút giống với bản thân hắn. Đại đa số ngũ hành thú có hình có dạng, phương thức công kích sắc bén, bất quá vô cùng có ích cho việc tham khảo để tu luyện ngũ hành thần thông. Thế nhưng đối với những ngũ hành thú vô hình vô ảnh, tu sĩ không cẩn thận sẽ bị nó thôn phệ đến chết. Việc đáng sợ nhất trong Hạo Hãn Đại Khư, không phải bị ngũ hành thú thôn phệ mà là việc chúng ngũ hành quy tắc chi độc, khiến bản thân trở thành ngũ hành thú. Không sai, không phải tất cả ngũ hành thú đều diễn sinh từ Hạo Hãn Đại Khư, phần lớn bọn chúng đều do tu sĩ tới đây thí luyện bị đồng hóa mà thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạo Hãn Đại Khư có 5 tầng, các loại quy tắc khoáng thạch trong đó đều là những loại vật liệu vô cùng giá trị. Càng đi vào sâu, giá trị càng lớn, đồng thời nguy hiểm cũng tăng lên vài phần. Nghe đồn từ khi Hạo Hãn Đại Khư bị phát hiện cho đến bây giờ vẫn chưa có ai tiến vào tầng thứ 4, mà còn có thể đi ra, chỉ tính số người còn sống rời khỏi tầng thứ 3 đã hiếm như phượng mao lân giác. Trong Hạo Hãn Đại Khư, quy tắc khoáng thạch rất đáng tiền, nhất là mảnh vỡ pháp tắc. Một khi pháp tắc ngưng tụ thành mảnh vỡ thì sẽ chẳng cách nào đánh giá giá trị. Bất quá mảnh vỡ pháp tắc tại tầng đầu tiên là ít nhất, cơ hồ không có. Tuyệt đại đa số mảnh vỡ pháp tắc hiện giờ đều được tìm thấy tại tầng thứ 2. Sau khi nhìn kỹ càng viên ngọc giản giới thiệu Vắn Tắt Hạo Hãn Đại Khư, Địch Cửu mới đi ra đại điện. Hắn tới đây không phải vì tu luyện thần thông, cũng không phải vì mảnh vỡ pháp tắc hay quy tắc khoáng thạch. Mục đích hắn tới đây chỉ có một, đó chính là tố đạo. Xuất phát từ đại điện, mất thời gian nửa nén hương, Địch Cửu mới nhìn thấy một đại trận khổng lồ ở cửa vào. Mới chỉ đứng ở đây, mà hắn đã cảm nhận được khí tức thiên địa quy tắc vô cùng mênh mông. Phải biết vị trí này, còn chưa thể xem như chân chính tiến vào tầng đầu tiên Hạo Hãn Đại Khư. Hạo Hãn Đại Khư đích thật danh bất hư truyền. Bốn tu sĩ tổ đội đứng sau lưng Địch Cửu, khi trông thấy một mình hắn bước qua cửa vào, tiến nhập Hạo Hãn Đại Khư, cả bốn đồng thời sợ ngây người. Gia hỏa này bị điên à? Dám một mình tiến vào trong đó sao? Hẳn là người mới tới, quy tắc ba động không rõ ràng, sát khí cũng không nồng. Bốn người đều lắc đầu, không thèm để ý tới Địch Cửu nữa. Gia hỏa mới tới lại còn dám đơn độc tiến vào Hạo Hãn Đại Khư, kết quả hiển nhiên là chịu chết 100%, chưa từng có ngoại lệ. Có lẽ rất nhiều ngày sau, bọn họ có thể lần nữa trông thấy Địch Cửu, bất quá lúc đó e rằng hắn đã trở thành ngũ hành thú mất đi linh trí rồi. Vừa tiến vào Hạo Hãn Đại Khư, khí tức thiên địa quy tắc cuồng bạo bao trùm tới, Địch Cửu vốn tu luyện quy tắc công pháp thế nhưng nhất thời lại không kịp thích ứng. Hắn vội vã điều chỉnh quy tắc chu thiên, rất nhanh, hắn liền phát hiện, quy tắc ở đây không phải mất đi, mà là vỡ vụn. Các loại quy tắc thiên địa đều có, thế nhưng đều không hoàn chỉnh. Ở loại địa phương này, trừ hắn ra, chỉ sợ không có bất kỳ tu sĩ nào khác có thể tu luyện. Địch Cửu vừa hướng vào sâu trong Hạo Hãn Đại Khư, vừa cảm thụ các loại mảnh vỡ quy tắc tại đây, sau đó liên tục sửa đổi quy tắc chu thiên của bản thân. Từng đợt thú giống liên tục truyền đến từ phía xa, Địch Cửu làm như không nghe thấy, chỉ lo tập trung thôi diễn quy tắc đại đạo của chính mình. Bỗng nhiên, một đạo sát cơ đột nhiên bao trùm tới, Địch Cửu giơ tay, Thiên Sa đao lập tức hóa thành đao mang bổ ra ngoài. Phốc, một mảng lớn huyết vụ màu vàng xám phun ra, một cỗ thi thể yêu thú liền rơi xuống mặt đất. Địch Cửu ngừng lại, yêu thú này thoạt nhìn giống chó cảnh, không hề có nửa điểm đặc biệt. Tuy nhiên trong khí tức của nó lại ẩn chứa một chút khí tức thiên địa pháp tắc tàn phá. Xem ra đây chính là ngũ hành thú, Địch Cửu chẳng thèm bận tâm đến cỗ thi thể đó, bởi vì nó chẳng có chút giá trị nào với hắn. Sau khi đặt Thiên Sa đao ra sau lưng lại, Địch Cửu bèn tiếp tục thôi diễn quy tắc đại đạo của mình. Soạt soạt soạt, tiếng bước chân hỗn loạt truyền đến, Địch Cửu lần nữa ngừng lại. Sau một khắc, trong thần niệm của hắn xuất hiện chí ít trên 100 con ngũ hành thú. Hình dạng đám ngũ hành thú này rất khác biệt, có con giống như hắn vừa giết, lại có cả độc giác báo, tam túc ô. Lần này Địch Cửu thấy rõ, đám ngũ hành thú ấy mang theo pháp tắc khí tức không giống nhau. Có thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, thổ thuộc tính. Địch Cửu lại tế ra Thiên Sa đao, đồng thời phác họa pháp tắc trận kỳ ở chung quanh. Đối mặt với nhiều ngũ hành thú như vậy, nếu không nhờ khốn sát trận hỗ trợ, vậy hắn chỉ có thể chạy trốn. Bởi vì khắp nơi tràn ngập mảnh vỡ quy tắc thiên địa, cho nên tốc độ phác họa pháp tắc trận kỳ của Địch Cửu nhanh chóng hơn bình thường rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã tạo ra một mảng lớn pháp tắc trận kỳ, đồng thời ngưng tụ thành một cái phòng ngự đại trận khổng lồ. Không đợi Địch Cửu tiếp tục ngưng tụ ra một cái rào sát trận, hơn 100 con ngũ hành thú đã nhảy ập tới. Thiên Sa đao chưa kịp hình thành thần thông, Địch Cửu chợt cảm nhận được thiên địa quy tắc chung quanh trở nên càng thêm hỗn loạn. Nếu không có quy tắc chu thiên, Địch Cửu sợ rằng đao đạo thần thông của mình khó mà hình thành. Màn trời mấy ngàn trượng quét ngang ra ngoài, toàn bộ không gian đều bị thiên mạc đao bao trùm trong chớp mắt. Trên ngọc giản giới thiệu Vắn Tắt có nói, đại đa số ngũ hành thú ở tầng thứ nhất đều không có linh trí. Địch Cửu tin tưởng phòng ngự trận, cộng thêm thiên mạc đao của mình khẳng định có thể giết được một số lượng lớn. Tuy nhiên màn trời vừa mới hình thành đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Địch Cửu vốn tu luyện quy tắc đại đạo, hơn nữa trong đao đạo thần thông còn có cả liệt tắc đao. Hiện giờ màn trời tan vỡ khiến Địch Cửu vô cùng khiếp sợ. Đám ngũ hành thú đó không ngờ lại có thể xé rách quy tắc thiên mạc đao, thần thông khiến nó vỡ vụn, quả thực giống như liệt tắc thần thông của hắn. Khó trách rất nhiều tu sĩ phải vẫn lạc tại đây, Địch Cửu khẳng định nếu hắn không tu luyện quy tắc đại đạo, vậy lúc này hắn chỉ còn một con đường để lựa chọn, đó chính là mau chóng tẩu thoát. Thậm chí nếu thần niệm độn của hắn luyện không tới nơi tới chốn, hoặc là bị ngũ hành thú vây quanh, vậy hắn có muốn trốn cũng trốn không thoát. Chỉ có thể lựa chọn liều một phen, sau đó vô tức vô thành chết đi. Bất quá hiện tại thiên mạc đao sắp tan rã kia chỉ rung động một cái, sau đó lại lần nữa ngưng tụ, màn trời quét ngang ra ngoài, huyết vụ đủ màu sắc lập tức tuôn ra đầy trời. Vẻn vẹn một đao, Địch Cửu đã gặt đi sinh mệnh của mấy mấy con ngũ hành thú. Tựa hồ cảm nhận được Địch Cửu cường đại, đám ngũ hành thú còn lại gào thét càng thêm điên cuồng, sau đó liều mạng nhào về phía hắn. Địch Cửu đang trốn ở sinh môn phòng ngự trận, mà cũng bị loại khí thế này gây áp chế, hắn cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết, tránh thoát áp chế, Thiên Sa đao lại lần nữa hóa thành một đạo đao văn vặn, vẹo. Đây là đao thứ hai liệt văn đao, từ khi đao đạo hình thành, có được liệt tắc cùng quá khích đao, địch cửu cực ít dùng đến liệt văn đao, nhưng lần này hắn đã phải thi triển ra. Đao văn liệt văn đao vừa mới ngưng tụ chợt có xu thế tán loạn, địch cửu cảm nhận được rõ ràng liệt văn đao thần thông pháp tắc bắt đầu bị vỡ. Do đã có kinh nghiệm từ trước nên thiên sa đao nhanh chóng lắc một cái, liệt văn đao sắp tán loạn kia lại được ngưng tụ, phô thiên cái địa cuốn về phía bảy ngũ hành thú. Thêm mấy chục con ngũ hành thú bị liệt văn đao chém giết, thiên địa quy tắc càng lúc càng hỗn loạn. Mặc dù mới thi triển vẻn vẹn hai đao, thế nhưng bọn ngũ hành thú này thật sự quá mạnh, địch cửu cảm giác nguyên lực của mình hơi thiếu, liền nuốt vào hai viên đan dược, thế nhưng hắn còn chưa kịp tế ra đao thứ ba, pháp tắc phòng ngự đại trận đã phát ra tiếng răng rắc. Sau một khắc, 7, 8 con ngũ hành thú liền nhào về phía địch cửu. Hiện tại trước mặt địch cửu không còn bất kỳ công cụ phòng ngự nào, hắn chẳng còn thời gian suy nghĩ, chỉ có thể điên cuồng vung thiên sa đao chém xuống, đồng thời cố sức đấm ra một quyền. Phốc phốc phốc, liên tục có ngũ hành thú bị hắn chém chết, thậm chí trong đó còn có hai con bị một quyền phong loan tụ đánh cho nát bấy, thi thể lẫn lộn vào nhau. Vì không có phòng ngự trận, bả vai địch cửu bị một con ngũ hành thú xé đi một mảng lớn. Thủy tiễn từ một con khác xuyên thẳng từ trước ngực hắn ra tận sau lưng. Địch cửu bay ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đất, không kiềm được mà hộc máu. Địch cửu đột nhiên cảm giác không đúng, một loại pháp tắc khí tức không biết tên đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Hơn nữa nó còn đang dung hợp với quy tắc chu thiên, nhanh chóng dung nhập kinh mạch, sau đó thẩm thấu tới thức hải. Đến lúc thần trí bắt đầu mơ hồ, địch cửu giật mình, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, đây nhất định là ngũ hành thú độc. Một khi chúng loại độc này mà không có cách nào loại trừ, vậy kết quả của hắn sẽ là bị đồng hóa trở thành một con ngũ hành thú mới. Dưới sự vận chuyển của quy tắc chu thiên, trong nháy mắt địch cửu liền tách được độc của ngũ hành thú ra. Một khắc sau, hắn đã hiểu rõ khí tức pháp tắc của các loại độc này. Độc của ngũ hành thú đều bị quy tắc chu thiên đồng hóa, biến tất cả trở thành chất dinh dưỡng nhằm tăng cao tu vi. Vài đầu ngũ hành thú còn lại dường như đã quen thuộc với tình huống này, vào lúc địch cửu chuẩn bị ngã sấp xuống liền nhào tới. Dựa theo tư duy trong tiềm thức của chúng, giờ phút này địch cửu đã chẳng còn sức phòng thủ. Sau khi bị chúng giết, cuối cùng gã nhân loại đó cũng biến thành đồng loại mà thôi. Chỉ là địch cửu đã giết quá nhiều ngũ hành thú, chúng nhất định phải bầm thây vạn đoạn hắn ra. Đúng lúc ấy, địch cửu lại đột ngột nhảy lên một cái, thiên sa đao lần nữa chém xuống. Một đầu thú màu nâu xám nổ tung, còn vài đầu thú khác cũng bị một đao này chém thành hai khúc. Địch cửu thở một hơi, đổi thành bất kỳ người nào, khi đối mặt với đám ngũ hành thú hung hãn như kia hẳn đã chết không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng hắn vẫn còn sống. Ở nơi đây, quy tắc thần thông bị xé rách thì khác nào đã chết. Hơn nữa, độc của ngũ hành thú quả thật đáng sợ. So với những thứ này, Điệp Sách Thảo chẳng tính là gì. Hiện giờ đã có kinh nghiệm đối phó với ngũ hành thú. Sự tự tin trong lòng địch cửu cũng lớn hơn một chút. Dưới quy tắc chu thiên, chỉ cần hắn nhào bắt được khí tức pháp tắc của độc từ ngũ hành thú, dù nhiều con hơn nữa tấn công thì cũng không ảnh hưởng gì. Từ đống thi thể của ngũ hành thú, địch cửu nhặt một viên đá màu vàng đất lên. Hắn đoán đây là vật liệu hệ thổ trong Hạo Hãn Đại Khư. Tiến vào Hạo Hãn Đại Khư đã được một đoạn thời gian, đây lần đầu tiên hắn thu hoạch được thứ hữu ích. Sau khi chém giết hơn 100 con ngũ hành thú, rất nhanh địch cửu liền bắt đầu thôi diễn quy tắc đại đạo. Thiên địa vạn vật hợp thành vô tận quy tắc, mỗi đạo quy tắc hình thành từ rất nhiều pháp tắc khác nhau, vô luận trong kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hay phong lôi băng giữa thiên địa. Quy tắc đại đạo của hắn là cảm thụ quy tắc thiên địa rồi ngưng tụ đạo niệm của chính mình. Sở dĩ hắn cảm ngộ được thần thông nhanh chóng, năng lực phân tích tốt hơn những tu sĩ khác, tất cả đều nhờ quy tắc đại đạo hắn đang tu luyện. Vô luận bất kỳ thần thông gì, trong mắt địch cửu cũng là một góc pháp tắc tạo thành quy tắc thiên địa mà thôi. Đột nhiên địch cửu dừng bước, hắn tu luyện quy tắc đại đạo, vô luận hắn chiến đấu hay tu luyện thần thông, bố trí trận đạo đều sử dụng các loại pháp tắc. Quy tắc tạo nên từ pháp tắc, nếu muốn tố đạo, trừ phi hắn thông thấu và lý giải được tất cả pháp tắc trong thiên địa, rồi ngưng tụ thành một loại quy tắc thiên địa mới. Đúng rồi, không thể nào làm được a. Pháp tắc trong thiên địa nhiều vô kể, không đúng, phải nói giữa vô cùng vô tận pháp tắc thiên địa, chỉ sợ bất luận tu sĩ nào cũng vô pháp thông thấu tất cả. Chờ hắn thông thấu mọi thứ mới có thể tố đạo được thì, biết đợi tới bao giờ. Trong lòng địch cửu run lên, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Cách tu luyện mạnh nhất của hắn nay lại trở thành chướng ngại cho việc tố đạo. Nếu hắn không luyện quy tắc đại đạo, có lẽ địch cửu đã sớm thành công, làm gì còn kẹt lại đến tận hôm nay. Làm sao bây giờ? Đổi đại đạo. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của địch cửu, thế nhưng hắn lập tức lắc đầu từ bỏ. Đừng nói hắn cường đại như vậy đều nhờ quy tắc đại đạo, hiện giờ trong thức hải của hắn đã có được thế giới đệ cửu, thư giới đều vì quy tắc đại đạo mà có. Một khi đổi thành đại đạo khác, hắn có khác nào những tu sĩ tầm thường ngoài kia? Địch cửu hắn không phải dạng người kinh tài tuyệt diễm, một khi từ bỏ, chỉ sợ còn chẳng bằng những người tầm thường khác. 2. Địch Cửu khẽ thở dài một hơi, có lẽ hắn đã quá xem thường chính mình, dù có tu luyện đại đạo mới hẳn hắn cũng chẳng kém, thế nhưng từ bỏ quy tắc đại đạo là tuyệt đối không thể. Đấy chẳng những là cơ duyên của hắn, hơn nữa còn liên kết một chỗ với thế giới Đệ Cửu. Hiện tại không tố đạo được, hắn phải làm sao đây? Không thể tố đạo, chẳng lẽ dừng lại ở tu vi tiên đế vĩnh viễn? Không được, hắn nhất định phải tố đạo thành công. Từ tận đáy lòng Địch Cửu, một thanh âm hò hét reo vang, không tố đạo, sớm muộn gì hắn cũng trở thành cá trên thớt cho người khác làm thịt. Thế nhưng làm sao tố đạo được đây? Hoàn thiện cảm ngộ pháp tắc của chính mình, cũng đem những pháp tắc vẫn chưa cảm ngộ được mà triệt để cảm ngộ sao? Trong ngũ lục đạo tháp hắn đã cảm ngộ qua vô số cơ sở pháp tắc, không chỉ vậy, Địch Cửu còn tiếp xúc qua nhiều loại pháp tắc độc tính, không gian, thời gian, ngũ hành pháp tắc nữa. Có lẽ trong mênh mông thiên địa, những pháp tắc này ngay cả một giọt nước cũng chẳng bằng, muốn hắn hoàn thiện thì hắn nên làm gì? Địch Cửu đình chỉ suy nghĩ rồi thở dài một tiếng, hắn biết việc hoàn thiện con đường pháp tắc của chính mình tuyệt đối không dễ dàng, đừng nói là hắn, dù là Thiểm Quang khi trước, cũng sợ chẳng thể nào hiểu được tất cả pháp tắc trong vũ trụ. Chẳng lẽ cả đời hắn cũng chẳng thể tố đạo thành công? Bất lão bất tử, chỉ còn một chút hy vọng sống a. Thời điểm nghĩ tới hy vọng sống, bỗng nhiên thức hải của hắn cảm nhận được một đạo ánh sáng mờ mịt. Một loại đồ vật như có như không lấp lóe trong phút chốc, chỉ thiếu chút nữa là hắn bắt được. Địch Cửu cho mày, không nhận ra có một đầu thú đang đánh tới. Phốc, móng vuốt của ngũ hành thú nọ xé rách phần lưng của Địch Cửu, một rãnh máu nhanh chóng lộ ra ngoài không khí. Mà ngũ hành thú kia cũng có chút ngây ngốc, dường như nó không hiểu vì sao mình đã đánh lén mà Địch Cửu chỉ bị thương ở lưng chứ không phải bị phanh thây. Nó cảm thấy nhục thân đối phương thật kiên cố, hơn xa những tu sĩ nó từng gặp trước đây. Địch Cửu chẳng thèm quay đầu lại nhìn, thiên sa đao hóa thành một đạo nhận mang rơi xuống, ngũ hành thú nọ lập tức bị bổ đôi. Bấy giờ, hắn thở dài một hơi, không tiếp tục suy nghĩ về chuyện tố đạo nữa, nếu không tu luyện quy tắc đại đạo, hắn làm sao có thể dùng một đao liền nhẹ nhàng đánh nát đầu ngũ hành thú. Chẳng lẽ hắn không cần thần thông đao đạo của mình, dùng nhục thân vật lộn với nó? Nghĩ đến việc này, bỗng nhiên ánh sáng mịt mờ trong thức hải hắn đột ngột rõ ràng hơn. Địch Cửu đờ đẫn nhìn đầu thú vừa bị mình chém chết, trong miệng thì thào, nếu không thể hoàn thiện tất cả pháp tắc để tố đạo, vì sao ta không vứt bỏ hết pháp tắc thần thông, đổi sang phương thức tố đạo khác? Oanh! Vừa nói xong, Địch Cửu liền hiểu rõ mọi chuyện. Trước tiên hắn có thể trừ bỏ thần thông từ đại đạo của chính mình rồi tố đạo thành công liền bắt đầu học lại, vậy chẳng phải ổn hơn rồi sao? Trảm đạo tố đạo. Địch Cửu kích động đến mức toàn thân phát run, rốt cuộc hắn cũng tìm được đường tắt cho mình. Lúc này, hắn không để ý đến việc đạo chuẩn bị ngưng tụ sẽ thiếu khuyết mà trực tiếp bỏ qua. Hiện giờ, việc trọng yếu nhất với hắn vẫn là trảm đạo. Chính Địch Cửu cũng không biết, trong lúc vô tình hắn đã tìm được cách tố đạo mạnh nhất. Trong vũ trụ mênh mông, dùng trảm đạo tạo nên đạo niệm, đây không phải cách một tu sĩ bình thường nghĩ ra được. Địch Cửu chẳng có sư phụ, cũng vì tu luyện đại đạo khác biệt mà không biết thảo luận cùng ai. Có thể tìm được cách tố đạo này chỉ có thể nói là thiên đại vận khí. Mục đích duy nhất của Địch Cửu khi tới Hạo Hãn Đại Khư là tố đạo, tìm được thủ đoạn tố đạo xong, hắn chẳng chút do dự bố trí trận kỳ pháp tắc, đồng thời còn bố trí thêm trận kỳ giam giữ và hộ trận. Về phần tìm nơi an toàn tố đạo, Địch Cửu không nghĩ tới. Hiện tại hắn chẳng muốn trì hoãn bất kỳ giây phút nào, chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng thành công tố đạo. Khả năng tạo dựng trận đạo của Địch Cửu đã sớm đạt đến cảnh giới tiên trận sư siêu việt, cộng với 5-6 phòng ngự, địa trận được bố trí xung quanh hay pháp tắc đại trận liên thủ các loại trận kỳ khác. Trừ phi hơn vạn đầu thú tới đây, bằng không chẳng có ngũ hành thú nào uy hiếp được hắn. Bấy giờ, Địch Cửu lấy ra ngàn vạn thượng phẩm thần tinh, hắn tuyệt đối không để quá trình tố đạo của mình xảy ra vấn đề. Làm xong hết thảy, Địch Cửu ngồi xếp bằng bên trong hộ trận, bắt đầu sửa sang lại thần thông và các thi triển của mình. Một tháng sau, Địch Cửu mới đột ngột đứng lên, đồng thời đưa tay vạch một đường xuống rồi hét lớn, đại không quyết, trừ bỏ. Phốc! Địch Cửu há miệng phun một đạo huyết tiễn ra, thần thông đầu tiên được hắn trừ bỏ là đại khôn quyết. Lúc đầu nó chẳng được xem là pháp tắc thần thông gì cả, thế nhưng sau khi được Địch Cửu, tu luyện lại cường ngạnh trở thành quy tắc công pháp luyện thể, ẩn chứa các loại pháp tắc luyện thể khác nhau. Vẻn vẹn một đao trừ bỏ một công pháp thần thông, hiện tại Địch Cửu dần cảm nhận được sự suy yếu của chính mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Địch Cửu không hề chần chờ, lần nữa đưa tay vạch xuống, đại cước ấn, chém. Tu đạo tối kỵ do dự, điểm này Địch Cửu rõ ràng hơn so với bất kỳ ai. Nếu đã quyết định trảm đạo, vậy hắn sẽ làm vô cùng dứt khoát, không lề mề chậm chạp, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Lại một lần hộc máu, sắc mặt Địch Cửu càng thêm tái nhợt, nhưng động tác của hắn chẳng hề chậm lại chút nào. Thái cổ lôi văn, chém. Thái cổ lôi đao, chém. Phong loan tụ, ba đảo nộ, chém. Phong tiêu đao, chém. Hết thần thông này đến thần thông khác bị địch cửu dứt khoát chém xuống. Sắc mặt địch cửu càng ngày càng trắng bệch, nhưng khí thế chung quanh hắn lại bắt đầu từ từ dâng lên. Một loại khí tức đạo vận mới chậm rãi ngưng tụ. Thần niệm độn, chém. Ngũ hành độn thuật, chém. Sau khi địch cửu chém nốt ngũ hành độn thuật, bỗng nhiên cảm giác được từng đợt đạo vận chung quanh xoay chuyển, một loại minh ngộ đột ngột xuất hiện. Nguyên khí thần tinh xung quanh đều bị địch cửu hút sạch, tại thể nội hắn phát ra từng đợt thanh âm oanh minh. Tu vi địch cửu nhanh chóng kéo lên, giờ khắc này, tinh không mạch và tinh không thức hải đều đang liên tục mở rộng. Hết thảy quy tắc mảnh vỡ dung hợp với thần nguyên nồng đậm, sau đó bị địch cửu hấp thu hết. Địch cửu không thèm để ý chút nào về chuyện người khác không thể tu luyện, trong Hạo Hãn đại khư, vô luận bao nhiêu quy tắc mảnh vỡ, chỉ cần ở phụ cận đây, đều sẽ bị vòng xoáy tố đạo hút tới, sau đó bị địch cửu hấp thu sạch sẽ. Thời gian chậm chậm trôi qua, thần tinh dưới chân địch cửu dần dần giảm bớt, đồng thời khí tức tiên nguyên trong tinh không cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến thành thần nguyên. Chẳng biết đã qua bao lâu, xương cốt, kinh mạch, thậm chí là thức hải đều đồng loạt truyền đến từng đợt thanh âm rung động. Địch cửu mở to mắt, vui vẻ hét lớn. Lĩnh vực mạnh mẽ mở rộng ra ngoài, địch cửu biết thực lực của hắn mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần so với lúc chưa tố đạo. Tinh không mạch tạo thành đông đảo tinh hà, trong mỗi dòng tinh hà, thần nguyên lưu chuyển như đại giang. Thức hải rộng rãi hơn trước mấy lần, thần niệm cô đọng đến mức không gì sánh được. Nếu dùng đạo niệm để tính toán, địch cửu hoài nghi thần niệm của mình đã tăng lên đến đạo niệm cấp 3. Địch cửu hiểu rõ trình độ trận đạo của mình, hắn đã là thần trận sư chân chính, thậm chí còn là thần trận sư cấp 1 đỉnh phong. Vài con ngũ hành thú quanh quẩn bên ngoài hộ trận, cảm nhận được khí tức cường đại của địch cửu liền cấp tốc quay người, điên cuồng rút đi. Địch cửu vung tay, phòng ngự trận cùng khốn sát trận lập tức hóa thành bột mịn. Đinh! Lại là một tiếng oanh minh truyền đến, địch cửu xòe tay ra, thiên sa đao rơi vào lòng bàn tay của hắn. Địch cửu ngạc nhiên nhìn nó, thiên sa đao rốt cục lần nữa tấn cấp, biến thành một thanh hạ phẩm thần khí rồi. Địch cửu dứt khoát nhắm mắt lại, thần thông phong loan tụ đã bị chém trong nháy mắt liền tạo thành thần thông mới. Địch cửu theo bản năng sải bước tới trước, một quyền đánh ra. Rầm rầm. Âm thanh như sấm sét vang lên, từng tòa quyền sơn mọc ra giữa thiên địa, sau đó bay đi theo hướng một quyền của địch cửu. Từng tòa quyền sơn liên tiếp đánh vào trên thổ địa màu nâu xám, nổ tung, tạo ra một rãnh sâu hoắm. Địch cửu nhìn lại nắm đấm của mình, trong lòng thầm nghĩ, đây mới thật sự là phong loan tụ. Không có chút vết tích nào, sau khi ra quyền, khí tức thần thông pháp tắc rốt cuộc chẳng còn dấu vết để tìm kiếm. Quả nhiên Trảm đạo tố đạo không phải muốn triệt để mất đi thần thông, mà là để thần thông niết bàn, đúng hơn là niết bàn theo quy tắc đại đạo. Sau khi niết bàn, có lẽ thần thông mới thật sự trở thành đại thần thông. Tiếp nối phong loan tụ, ba đảo nộ, đại cước ấn, thái cổ lôi đao. Từng môn thần thông đều trở nên mượt mà hơn hẳn. Sau khi hoàn thiện đại khôn luyện thể quyết, nhục thể của địch cửu vọt thẳng lên tới tiên thần thể viên mãn. Giờ khắc này, không gian xung quanh địch cửu tràn ngập lôi quang chớp động, đao ảnh quyền phong cùng dấu chân tung hoành. Nơi này đã trở thành sân thí luyện để địch cửu hoàn thiện thần thông của chính mình. Oanh! Khi một, đạo lôi đao mở khe rãnh trước mặt rộng ra gấp đôi, địch cửu đình chỉ hoàn thiện thần thông của mình. Hắn còn một môn thần thông chưa hoàn thiện, thậm chí không định đi cảm ngộ, đó chính là ngũ hành độn thuật. Thời khắc chém xuống ngũ hành độn thuật, địch cửu liền có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Lúc ấy vì đang tố đạo nên hắn không suy nghĩ gì nhiều. Hiện tại đã tố đạo thành công, ý niệm thêm rõ ràng. Hắn mới sâu sắc cảm nhận được, sở dĩ mình không cách nào tố đạo, ngoại trừ nguyên nhân chưa hề hoàn thiện tất cả pháp tắc trong thiên địa thì còn do ngũ hành, độn thuật kia. Hắn vì tố đạo nên chém xuống rất nhiều công pháp, thế nhưng chưa bao giờ có một loại công pháp cảm giác giống như ngũ hành độn thuật. Sau khi chém ngũ hành độn thuật xuống, toàn thân trên dưới địch cửu đều có cảm giác nhẹ nhõm. Địch cửu đã sớm hoài nghi ngũ hành độn thuật này có vấn đề, bất quá hắn không biết vấn đề ở chỗ nào. Giờ phút này, hắn lần nữa xuất ngũ hành độn thuật công pháp ra. Chỉ liếc mắt thôi, địch cửu liền biết nó thật sự là đại thần thông, tuy nhiên vẫn chẳng cách nào nhìn rõ vấn đề ở đâu. Địch cửu rất bất đắc dĩ, dựa theo tin tức cùng suy đoán, ngũ hành độn thuật ấy là do Khương Đại để lại Đại Hòa Điện, lúc đó Khương Đại mới là tiên đế mà thôi. Thủ đoạn do một vị tiên đế để lại mà khiến hắn nhìn không ra, quả thật là khả năng không lớn. Địch cửu nghĩ mãi cũng không ra đáp án bèn dứt khoát tạm gác sang một bên. Dù sao thì hắn cũng còn có thần niệm độn thuật, lại thêm hiện tại thần niệm của hắn đã được tăng cường. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một khi dùng thần niệm độn thuật, dù là tu sĩ hóa đạo cũng không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Tố đạo thành công mới là điều khích lệ lớn nhất đối với địch cửu. Địch cửu thi triển khứ trần quyết, tẩy đi bụi bặm trên người, thu thập một chút thần tinh còn sót lại, trên lưng mang thiên sa đao, tiếp tục tiến sâu vào trong Hạo Hãn đại khư. Tuy đã tố đạo thành công nhưng địch cửu không định lập tức ra ngoài. Hạo hãn đại khư tràn ngập thiên địa quy tắc phá toái. Người khác tới nơi này thí luyện ngoại trừ cảm ngộ thần thông và tìm kiếm một ít vật liệu, thì chẳng cách nào tu luyện. Bất quá địch cửu lại khác biệt, hắn có thể tu luyện ở đây. Địch cửu không biết hạo hãn đại khư xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết địa đồ trong ngọc giản giới thiệu vắn tắt rất thô ráp. Điều này nói rõ rất nhiều tu sĩ tiến vào hạo hãn đại khư, đều không vẽ lại địa đồ. Có lẽ rất nhiều địa phương trong hạo hãn đại khư giống hệt nhau, cho nên rất khó vẽ lại. Tu luyện không tuế nguyệt, 10 năm sau, địch cửu đã bỏ đi mặt nạ dịch dung, râu tóc của hắn hiện tại vô cùng xồm xoàm. Thời gian 10 năm, thần niệm địch cửu lại đột phá thêm một tầng, tu vi cũng để thăng tới tố đạo trung kỳ. Không chỉ vậy, các loại quy tắc vật liệu hắn nhặt được sớm đã chất thành một đống lớn trong chiếc nhẫn. Đến sau này, địch cửu chẳng buồn đi nhặt một ít vật liệu có khí, tức pháp tắc tương đối mơ hồ nữa. Trong 10 năm, số ngũ hành thú bị hắn chém giết không biết lên tới bao nhiêu. May là thi thể ngũ hành thú không đáng tiền, bằng không có lẽ giới chỉ của địch cửu đã sớm bị chất đầy. Thời gian 10 năm, các loại thần thông của địch cửu phát ra càng thêm mượt mà, bởi vì trải qua thời gian dài bố trí pháp tắc trận kỳ nên trận đạo của hắn cũng đột phá, trở thành thần trận sư cấp 2. Bất quá địch cửu rất nghi hoặc, hành tẩu 10 năm tại hạo hãn đại khư, thế nhưng hắn chưa từng trông thấy lối vào tầng thứ 2. Trên thực tế, địch cửu đã sớm chơi chán tại tầng thứ nhất này, hắn rất muốn đi đến tầng thứ 2 nhìn xem, tốt nhất là kiếm được vài mảnh vỡ pháp tắc. Hôm nay, địch cửu tiếp tục thí luyện ở trong hạo hãn đại khư, chợt nghe được một tiếng động ầm ĩ vang dội, còn kèm theo tiếng thần thông bạo tạc. Thần niệm lập tức quét ra ngoài, rất nhanh hắn đã nhìn thấy một thanh niên mặc kim sam bị mấy trăm ngũ hành thú vây quanh. Thanh niên kia ỉ vào một cái phòng ngự trận bàn cùng một bộ thần khí hộ giáp cường đại, miễn cưỡng ngăn cản mấy trăm con ngũ hành thú công kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm địch cửu tới nơi, thanh niên mặc kim sam kia cũng thấy, bất quá trong mắt y không có khát vọng cầu cứu, vẫn cứ một mình đơn độc chiến đấu với ngũ hành thú. Hiển nhiên kim sam không nghĩ địch cửu sẽ giúp mình. Hơn 200 con ngũ hành thú, trước khi tố đạo mà nói, nó đúng là vấn đề lớn đối với địch cửu. Dù hắn muốn xuất thủ trợ giúp, thì cũng phải bố trí tốt mấy hộ trận phòng ngự cái đã. Thế nhưng hiện tại lại khác, địch cửu chẳng cần cân nhắc, tay hắn nhấc thiên sa đao, cuốn lên một mảng lớn đao mạc. Trước khi tố đạo, thần thông thiên mạc đao chỉ bổ được một đạo đao mang, hiện tại có thể cuốn ra 7-8 đạo đao mang rồi. Đủ loại sắc thái huyết vụ ám nổ tung, một mảng lớn ngũ hành thú chết chẳng toàn thây. Không ít ngũ hành thú kịp phản ứng, chúng từ bỏ việc vây công thanh niên kim sang mà chuyển hướng về phía địch cửu. Nửa bước địch cửu cũng chẳng thèm lùi, thiên sa đao không ngừng bổ ra từng đạo đao mang, cứ mỗi đao như vậy là lại thêm vài cái đầu thú bị chém rơi. Cũng có vài nhận mang và thủy tiễn đánh trúng người hắn, thế nhưng địch cửu chẳng thèm quản. Người khác lo chúng độc từ ngũ hành thú, căn bản không dám đụng tới, nhưng với địch cửu, mấy thứ đó lại không phải việc hắn nên bận tâm. Kim Sam thấy thế thì ngây người, y tiến vào hạo hãn đại khư, thời gian dài như vậy vẫn chưa thấy mãnh nhân nào như địch cửu. Chỉ vẻn vẹn mấy phút, hơn 200 đầu thú liền bị đối phương tiêu diệt sạch sẽ. Bấy giờ địch cửu mới vác đao sau lưng, ôm quyền nói, bằng hữu có sao không? Lúc này thanh niên Kim Sam mới tỉnh táo lại, y vội ôm quyền đáp lễ. Đa tạ ân cứu mạng, ta là Ma Diệp Cửu, đến từ Thanh Lưu Đạo Tông. Dưới tình huống bình thường, sau khi Ma Diệp Cửu xưng tên, bất kỳ tu sĩ nào cũng lập tức sợ hãi rồi lộ ra biểu hiện tôn kính. Thế nhưng thanh niên trước mắt càng khiến Ma Diệp Cửu kinh ngạc hơn, sau khi nghe xong hắn chỉ nhẹ gật đầu, không cần khách khí, ta cũng đi ngang qua, tiện tay xuất thủ mà thôi. Ta tên Địch Cửu, đến từ Diễn Nhất Đạo Tông. Càng nhìn, Ma Diệp Cửu càng không hiểu nổi Địch Cửu. Diễn Nhất Đạo Tông là đỉnh cấp đại tông nổi danh, ngang tầm với Thanh Lưu Đạo Tông. Với thân thủ của Địch Cửu hẳn là đệ tử hạch tâm hoặc đệ tử chân truyền, đã thế sao chưa nghe danh Ma Diệp Cửu ý chứ? Bất quá, rất nhanh Ma Diệp Cửu liền vứt mấy ý niệm này sang một bên, y cũng là một tên cuồng tu luyện, Ma Diệp Cửu là thiếu tông chủ của Thanh Lưu Đạo Tông, chẳng phải y cũng chưa nghe danh Địch Cửu bao giờ sao? Hẳn Địch huynh đã tố đạo rồi. Thực lực Địch huynh, bình sinh ta ít thấy. Đối với thực lực của Địch Cửu, y thật sự phục đến đầu cúi rạp xuống đất. Là thiếu tông chủ của Thanh Lưu Đạo Tông, dù y không giỏi giao tế, bình thường chỉ tiếp xúc với các thiếu tông chủ của các tông môn khác, hoặc đệ tử hạch tâm đỉnh cấp mà thôi. Bất quá những tu sĩ y từng gặp qua đều kém xa Địch Cửu. Nghĩ đến bản thân sắp phải trở về tham gia ẩn thanh luận đạo, đột nhiên trong lòng Ma Diệp Cửu cảm thấy nhàm chán vô cùng. Địch Cửu gật đầu đáp, ta đã tố đạo hơn 10 năm. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, ta vòng vo trong này đã ngần ấy năm, sao ta vẫn không tìm thấy lối vào tầng 2 cơ chứ? Ma Diệp Cửu im lặng nhìn Địch Cửu, tố đạo hơn 10 năm, chẳng phải là vừa mới tố đạo thôi sao? Địch huynh tiến vào hạo hãn đại khư đã lâu, chẳng lẽ không có bản đồ? Ma Diệp Cửu có chút không hiểu, theo lý thuyết, những người tiến vào Hạo Hãn Đại Khư đều phải có bản đồ mới phải. Bản đồ? Địch Cửu có chút khó hiểu, bèn hỏi lại, ta có mua một viên ngọc giản giới thiệu vắn tắt về Hạo Hãn Đại Khư, đó không phải kiêm luôn bản đồ à? Ma Diệp Cửu thở dài, Địch huynh, hẳn đây là lần đầu tiên huynh tới nơi này, bị lừa rồi. Ngọc giản giới thiệu về Hạo Hãn Đại Khư có nhiều loại, nhưng vô luận loại nào đi nữa đều có chỉ dẫn phương hướng. Nếu ngươi muốn biết lối ra của Hạo Hãn, nhất định phải mua một viên ngọc giản chỉ thị, ngọc giản này và ngọc giản giới thiệu hoàn toàn khác nhau. Địch Cửu ngạc nhiên, vì sao phải tách ra? Bởi vì như vậy có thể giúp họ kiếm thêm một khoản chứ sao? Ma Diệp Cửu cũng bị kinh nghiệm của Địch Cửu đánh bại, theo lý thuyết mà nói, trước khi vào Hạo Hãn, chẳng phải người nào cũng xác định đường ra trước ư? Chỉ cần hỏi thăm một chút cách đi ra, tiệm bán ngọc giản chắc chắn sẽ giới thiệu ngọc giản chỉ thị ở Hạo Hãn Đại Khư. Thế nhưng Ma Diệp Cửu không biết Địch Cửu tu luyện quy tắc đạo, hắn tiến vào Hạo Hãn đều vì tố đạo. Địch Cửu không cần bỏ chạy cho nhanh, hắn từng bước tiến vào nơi này, vô luận đi bao xa, bao lâu, chỉ cần quay đầu, hắn sẽ thấy được đường cũ của mình. Vốn chẳng cần lo lắng vấn đề lạc đường, thì đương nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện tìm đường ra rồi. Trong suy nghĩ của Địch Cửu, chỉ cần không ngừng tiến về phía trước, sớm muộn gì cũng tới tầng 2 thôi. Lúc này, ngay cả Địch Cửu cũng bó tay, nữ tu bán ngọc giản cho hắn cũng không tệ, thậm chí còn nhắc nhở hắn vài câu. Đúng rồi, khẳng định nàng ta không nghĩ tới bản thân hắn sẽ đơn độc đi vào Hạo Hãn, bởi vì chưa có ai làm thế cả. Chỉ cần kiếm được bạn đồng hành, chắc chắn sẽ biết đi thế nào cho phải, hẳn là nàng ta muốn tiết kiệm thần tinh hộ hắn. Đúng là lòng tốt đôi khi cũng tai hại a. Ma Diệp Cửu đưa cho Địch Cửu một viên ngọc giản. Địch huynh, kỳ thật chỉ cần dọc theo phương vị của quy tắc phá toái dày đặc, ngươi liền tìm được lối vào tầng thứ 2 thôi. Ngọc giản của ta có giới thiệu khá rõ, ngươi có thể cầm xem một chút, bên trong có khả năng xuất hiện vài chỗ có mảnh vỡ pháp tắc nữa. Đa tạ. Địch Cửu nhận lấy ngọc giản. Ma Diệp Cửu thở dài một phen rồi bảo, nếu không vì bị vây ở nơi này 10 năm, ta nhất định bồi Địch huynh tiến vào tầng 2. Nói thật, Ma Diệp Cửu y tu luyện tới ngần này năm cũng chưa từng nói nhiều với ai như thế. Bởi vì y chẳng phải loại người nhiều lời, rất ít tụ hội ở nơi đông đúc tu sĩ, trong mắt Ma Diệp Cửu chỉ có tu luyện mà thôi. Ngươi bị vây ở đây 10 năm. Theo bản năng, Địch Cửu nhìn nơi Ma Diệp Cửu đang đứng liền thấy trận bàn của y. Nói thật, mặc dù trận bàn không tệ cũng chẳng kiên trì nổi 3 tháng. Nói bị vây 10 năm, hắn khó mà tin được. Xem như Ma Diệp Cửu dùng hộ giáp đi nữa cũng chẳng thể kiên trì nổi ngần ấy năm. Lúc này, Ma Diệp Cửu lấy một viên ngọc phù ra đưa cho Địch Cửu. Địch huynh, ngươi có ân cứu mạng với ta, ta cũng cảm nhận được huynh là người quang minh lỗi lạc. Đây là ngọc phù chứng minh thân phận của ta. Nếu có một ngày Địch huynh muốn tìm ta, có thể trực tiếp cầm ngọc phù tới Thanh Lưu Đạo Tông là được. Bất kỳ chuyện gì, chỉ cần không dính đến cường giả hỗn nguyên, Ma Diệp Cửu ta đều giúp Địch huynh gánh nổi. Nói xong câu đó, Ma Diệp Cửu còn có chút lo lắng nhìn Địch Cửu. Y sợ loại cường giả như đối phương sẽ cực kỳ cao ngạo, khinh thường món đồ này của mình. Trên thực tế, Ma Diệp Cửu không có ý gì khác, chỉ là y thật lòng muốn kết bạn với Địch Cửu mà thôi. Bởi vì Ma Diệp Cửu có rất ít bằng hữu, có thể nói chẳng có người bạn nào cũng không ngoa. Mà y cũng không thích khoa trương. Trên thực tế, xem như cường giả hỗn nguyên đối phó Địch Cửu, y cũng có thể giúp một tay. Bấy giờ, trong lòng Địch Cửu đại hỉ, hắn không hề thấy đối phương xem thường mình, chẳng chút do dự mà nhận lấy ngọc phù. Đa tạ Ma huynh, nói không chừng tương lai ta thật có chuyện nhờ ngươi hỗ trợ. Trông thấy Địch Cửu nhận đồ, Ma Diệp Cửu vui vô cùng, nói cũng nhiều hơn vài câu, sở dĩ ta có thể kiên trì ở đây 10 năm là vì trên thân ta có rất nhiều trận bàn phòng ngự và công kích. Trận bàn khi nãy ngươi vừa thấy là thứ khá kém mà ta có. Trận bàn tốt đã bị đám thú kia đánh nát, sau khi ngũ hành thú bao vây ta, chúng cứ như phát điên, thời thời khắc khắc không ngừng công kích. Hiện tại, Địch Cửu đã hiểu được phú nhị đại nghĩa là gì, Ma Diệp Cửu nọ chắc chắn là đời sau của một gia tộc lắm tiền nhiều của. Chỉ bằng trận bàn mà ngăn trở được mấy năm, không đúng, có khả năng trước đó, không chỉ có mấy trăm ngũ hành thú vây công hơn 10 năm thôi đâu. Đây mà không phải phú nhị đại thì còn là gì nữa. Giá mỗi phòng ngự trận bàn này hẳn là liên thành, mà người tên Ma Diệp Cửu có thể cứng rắn duy trì được hơn 10 năm, chẳng biết y đã tiêu hao hết bao nhiêu cái. Địch huynh, ta chỉ hoãn cũng lâu, bây giờ phải mau chóng trở về. Đúng rồi, tại Thánh Đạo Thành chuẩn bị tổ chức hội giao lưu ẩn thánh luận đạo, Địch huynh. Ma Diệp Cửu ôm quyền nói với Địch Cửu, y quả thật đang rất vội. Ma Diệp Cửu hẳn đã xem Địch Cửu là bằng hữu của mình, bằng không y tuyệt đối chẳng nói những lời này. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ta không có hứng thú, sau này còn gặp lại. Hiện tại Địch Cửu không tính ra ngoài, tầng đầu tiên của Hạo Hãn đã giúp hắn tố đạo thành công. Tầng thứ 2 hoặc thứ 3 có thể khiến tu vi của hắn đề thăng một bậc cũng không chừng. Cái gì mà ẩn thánh giao lưu, hắn làm sao có hứng thú được. Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, lại thêm nơi tố đạo chính là Hạo Hãn Đại Khư, cho nên hắn cảm thụ quy tắc biến hóa ở đây, càng thêm mẫn cảm so với tu sĩ bình thường. Cứ đi theo phương vị quy tắc phá toái dày đặc, vẻn vẹn một tháng sau, Địch Cửu đã nhìn thấy một mảnh bậc thang màu vàng đất. Nói là một mảnh, kỳ thật là do nó chỉ có một cái cầu thang mà thôi, bởi vì cầu thang này dựng thẳng lên trời nên nhìn thoáng qua sẽ thấy một mảng lớn màu vàng đất. Địch Cửu dùng thần niệm thẩm thấu lên, ngoại trừ cảm nhận được quy tắc phá toái càng thêm dày đặc, còn lại hết thảy đều mơ hồ không chịu nổi. Địch Cửu tới đây để thí luyện, cho nên hắn chỉ dừng lại trên cầu thang chừng mấy hơi thở, sau đó thân hình lập tức lao đi, phóng đến bậc thang. Trước khi hắn kịp đáp xuống đất, một con ngũ hành thú đen nhánh chợt đánh tới. Thân hình Địch Cửu hơi lệch một chút, sau đó liền trả lại một cước. Con ngũ hành thú nhào về phía Địch Cửu bị đại cước ấn này đạp bay ra ngoài, rơi thẳng xuống tầng thứ nhất. Hai chân Địch Cửu đáp xuống thực địa, thần niệm lập tức quét ngang ra ngoài. Mảnh vỡ quy tắc ở đây đều cực kỳ rõ ràng, Địch Cửu khẳng định dù hắn không tu luyện quy tắc đại đạo, thì vẫn có thể cảm nhận được khí tức thuộc tính ngũ hành ở trong đó. Khó trách nói Hạo Hãn Đại Khư là địa phương tu luyện thần thông tốt nhất. Ở đây, chỉ cần là ngũ hành pháp tắc thần thông thì đều có thể đơn giản luyện thành, đồng thời dễ dàng lý giải pháp tắc cấu thành. Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, trong hoàn cảnh vô cùng vô tận thiên địa quy tắc mảnh vỡ này, hắn có thể thoải mái cảm ngộ được vô số loại pháp tắc. Đối với thế hệ trẻ tuổi đạo giới, hôm nay là một ngày trọng đại. Bởi vì hôm nay là ngày Ẩn Thánh Luận Đạo Giao Lưu Hội được tổ chức lần thứ 86. Ẩn Thánh Luận Đạo Giao Lưu Hội mỗi 10 vạn năm mới tổ chức một lần, có thể nói là một trong số giao lưu hội trọng yếu nhất đạo giới. Tuy gọi là Ẩn Thánh Luận Đạo Giao Lưu Hội, thế nhưng đại đa số đều là tu sĩ tố đạo, sở dĩ xưng Ẩn Thánh ý muốn nói, đệ tử thiên tài tương lai có cơ hội bước vào hỗn nguyên, thậm chí tầng thứ cao hơn. Dù xét ở đạo giới, hỗn nguyên cường giả vốn không phải rất nhiều, chớ đừng nói chi cường giả siêu việt hỗn nguyên cấp độ. Mỗi một tu sĩ có tư cách bước vào hỗn nguyên tố đạo, đều là bảo bối của các đại tông môn, đồng thời là đối tượng để mọi người giao hảo. Đạo giới Ẩn Thánh Luận Đạo Giao Lưu Hội cử hành đã được gần ngàn vạn năm, chí ít chín thành tu sĩ tham gia sẽ bước vào đạo nguyên cảnh, thậm chí hơn một nửa có cơ hội chứng đạo hỗn nguyên. Có thể nói, Ẩn Thánh Luận Đạo Giao Lưu Hội trên cơ bản sẽ xác định bố cục tương lai của đạo giới, và những người nào khả năng siêu việt hỗn nguyên cấp độ. Chính vì vậy, chỉ cần nhận được tư cách tham gia Ẩn Thánh Luận Đạo Giao Lưu Hội thì tương đương với đạt được danh vọng cực kỳ cao. Người người đều muốn đi giao lưu hội, bất quá muốn bước vào cửa lại không phải chuyện đơn giản như vậy. Chân chính có tư cách vẻn vẹn là đạo giới ngũ đại môn, và một ít nhất lưu tông môn. Còn tán tu cùng môn phái nhỏ, trên cơ bản là không có hy vọng. Vẻn vẹn ngưỡng tuổi tác thôi đã đủ ngăn cản tuyệt đại đa số tu sĩ vượt qua 10 vạn tuổi mới tố đạo hiển nhiên sẽ mất tư cách tham gia. Ẩn Thánh Thành, đây là địa phương cố định mỗi lần tổ chức Ẩn Thánh Luận Đạo Giao Lưu Hội. Hiện tại, Ẩn Thánh Thành tràn ngập người. Đừng nhìn mỗi lần Ẩn Thánh Luận Đạo Giao Lưu Hội chỉ có 100 người tham gia, thế nhưng nó lại mang đến vô cùng vô tận cơ hội buôn bán. Bởi vì một bộ phận tu sĩ được Ẩn Thánh Bia, tuyển chọn sẽ tùy thời luận đại đạo của mình tại Ẩn Thánh Thành. Rất nhiều tu sĩ tới đây không trông cậy vào có thể tham gia Ẩn Thánh Luận Đạo Giao Lưu Hội, bọn họ đến vì những thiên tài này luận đạo, lắng nghe một thiên tài luận đạo nhất định sẽ đạt được chỗ tốt hơn rất nhiều so với tự mình bế quan. Người tới càng nhiều, cơ hội buôn bán liền đến. Cho nên ngoại trừ tu sĩ muốn tham gia luận đạo, thì còn có đông đảo thương nhân tới đây. Tại Ẩn Thánh Thành, kiến trúc lớn nhất chính là Ẩn Thánh Đại Điện. Ẩn Thánh Đại Điện chỉ có một tầng, lơ lửng giữa không trung. Có một con đường hoàng kim trực tiếp dẫn thẳng đến Ẩn Thánh Đại Điện. Bất quá con đường này không phải để đi vào, mà là dành cho những tu sĩ tham gia luận đạo đi ra. Đối với bất kỳ tu sĩ nào, nếu có thể đi ra từ Ẩn Thánh Đại Điện, bước trên con đường hoàng kim trước vô số ánh mắt, vậy đó chính là vinh dự vô thượng. Không có bất kỳ người tu đạo nào lại không hy vọng mình có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Mà Ẩn Thánh Luận Đạo Giao Lưu Hội chính là đá thử vàng thật sự. Bên ngoài Ẩn Thánh Đại Điện có một khối chắc thí bia, hay còn gọi là Ẩn Thánh Bia. Tu sĩ thiên tài muốn tham gia giao lưu hội trước tiên phải khảo thí tuổi của mình, đại đạo đạo niệm, tu vi mạnh yếu, tiềm lực, tư chất trên Ẩn Thánh Bia. Chỉ những tu sĩ bước từng bước một lên Ẩn Thánh Đại Điện mới có tư cách tham gia Ẩn Thánh Luận Đạo Giao Lưu Hội. Hiện tại, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể khảo thí trên Ẩn Thánh Bia. Bất quá dù mỗi lần đều có rất nhiều tu sĩ tham gia khảo thí, nhưng số người có thể thông qua lại chỉ khoảng chừng 100. Sau khi Ma Diệp Cửu từ Hạo Hãn Đại Khư ra ngoài, thậm chí ngay cả tông môn cũng chưa trở về thì đã vội vàng đi thẳng tới Ẩn Thánh Thành, y muốn tham gia Ẩn Thánh Luận Đạo Giao Lưu Hội năm nay. Đây là thiết lệnh của cha mẹ, cũng là nhiệm vụ tông môn, Ma Diệp Cửu nhất định phải đại biểu Thanh Lưu Đạo Tông tới tham gia. Lúc đầu Ma Diệp Cửu vốn phi thường khát vọng tham gia luận đạo giao lưu hội, tuy y không thích mấy dịp đông đúc như vậy, thế nhưng Ẩn Thánh Luận Đạo lại khác biệt, bởi vì chuyến đi này sẽ nói cho y biết, tương lai đại đạo của y có thể đi tới một bước nào. Thế nhưng sau khi gặp địch cửu tại Hạo Hãn Đại Khư, hứng thú của Ma Diệp Cửu đối với ẩn thánh đại hội luận đạo đã mất đi 90%. Nếu không phải vì mệnh lệnh của cha mẹ và nhiệm vụ tông môn giao cho, y thật sự không nguyện ý lãng phí thời gian ở đây. Bởi vì Ma Diệp Cửu cảm thấy cường giả chân chính chưa chắc sẽ đến đây luận đạo, ví dụ như địch cửu kia, hắn nhất định là cường giả chân chính. Về phần tuổi tác địch cửu, Ma Diệp Cửu có cảm giác địch cửu thậm chí còn nhỏ hơn cả mình. Ma huynh, thiếu tông chủ, Ma Diệp Cửu vừa đến, đông đảo tu sĩ đang khảo nghiệm ẩn thánh bia liền ôm quyền ân cần thăm hỏi. Trên mặt Ma Diệp Cửu không hề lộ biểu tình, chỉ gật đầu một cái, liền đi tới bên cạnh ẩn thánh bia. Trông thấy Ma Diệp Cửu tới, mấy tên tu sĩ ở bên cạnh ẩn thánh bia liền tránh ra. Đại đa số tu sĩ ở đây đều biết tính cách Ma Diệp Cửu, y không thích nói chuyện. Cho dù là đối mặt đệ nhất thiên tài thánh nữ Ngu Thiển Hề, Ma Diệp Cửu vẫn chẳng hề thay đổi sắc mặt. Ma Diệp Cửu xem xét ẩn thánh bia mười mấy hô hấp, bỗng nhiên nhấc chân, vung tay đánh ra từng tia đạo vận khí tức thẩm thấu vào ẩn thánh bia. Mấy tức sau, Ma Diệp Cửu lần nữa đạp một bước. Bước thứ ba, bước thứ tư. Đông đảo tu sĩ âm thầm hâm mộ. Đúng là chỉ có thiếu chủ Thanh Lưu Đạo Tông, một trong ngũ đại tông môn, mới có loại thực lực biến nặng thành nhẹ này. Rất nhanh, thân ảnh Ma Diệp Cửu liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều biết, y đã tiến vào trong ẩn thánh đại điện rồi. Ma thiếu chủ tới chậm. Ma Diệp Cửu vừa tiến vào đại điện, liền có một nam tử cao gầy đi tới. Người hiện đang ở đây, cơ hồ chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp thế hệ mới trên toàn bộ đạo giới. Ma Diệp Cửu mặc dù không thích nói chuyện nhưng vẫn phải gật đầu, ngữ khí bình thản đáp lại, ta bị vây ở Hạo Hãn Đại Khư. Diệp Cửu ca ca đi Hạo Hãn Đại Khư sao? Ta nghe nói, Vĩnh Đỉnh Thánh Đạo, Thành Trường Dịch và Đại Ca là những người có năng lực sinh tồn mạnh nhất trong bí cảnh, có đúng không? Một nữ tử vừa lên tiếng, âm thanh mang theo vẻ mừng rỡ, hiển nhiên là ấn tượng của nàng đối với Ma Diệp Cửu rất tốt. Ma Diệp Cửu từ tốn đáp, hắn không phải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, Hạo Hãn mênh mông vô cùng, không cẩn thận sẽ vẫn lạc trong vòng xoáy quy tắc hoặc dưới vốt ngũ hành thú. Với chút năng lực của Bạch Trường Dịch ta, tất nhiên không dám xưng là người có năng lực sinh tồn mạnh nhất tại nơi này. Một tiếng cười cực kỳ cởi mở truyền tới, kèm theo đó là nam tử có dáng người thon dài, hình dáng khuôn mặt anh tuấn cực kỳ. Gặp qua Trường Dịch sư huynh. Đông đảo tu sĩ trong đại điện đồng loạt hướng người kia chào hỏi. Trường Dịch đại ca, cuối cùng ngươi cũng tới, ta chờ ngươi đã lâu. Nữ tử đáng yêu đang nói chuyện với Ma Diệp Cửu, nay tràn đầy biểu cảm ái mộ với nam tử nọ, nhanh chân bước qua. Mà nam tử vô cùng phong độ này được rất nhiều người bắt chuyện, xong xuôi mới đi tới trước mặt Ma Diệp Cửu, ôm quyền nói, nghe nói Ma huynh vừa về từ Hạo Hãn Đại Khư, hẳn kinh nghiệm sinh tồn phong phú hơn ta nhiều. Ma Diệp Cửu từ tốn đáp, so ra ta vẫn kém hơn ngươi. Bạch Trường Dịch có chút ngây người, gã nghĩ Ma Diệp Cửu nói vậy vì bản thân y thu được kinh nghiệm sinh tồn nào đó, dùng tốt mới cảm thấy bản thân vượt qua gã. Bây giờ Ma Diệp Cửu nói thế, gã biết bản thân đoán lầm rồi. Bạch Trường Dịch hỏi tiếp, còn muốn hỏi Ma huynh một chút, không biết gần đây có xuất hiện vị cường giả nào mà Bạch Trường Dịch ta không biết chăng? Ma Diệp Cửu không bị Bạch Trường Dịch ảnh hưởng, vẫn bình thản đáp, người ta nói là một đệ tử của Diễn Nhất Đạo Tông. Đa tạ Ma huynh coi trọng Diễn Nhất Đạo Tông ta, bất quá cận trước hành ta tự nhận, luận về năng lực sinh tồn trong Hạo Hãn Đại Khư, ta vẫn kém xa Trường Dịch sư huynh. Lại một nam tử mặc áo vàng khác đi tới, rất nhiều người đều biết hắn chính là đệ tử thiên tài cận trước hành của Diễn Nhất Đạo Tông, ở thế hệ này cũng là đệ tử thân truyền của cường giả Diễn Quân. Có thể nói, dù đi đâu thì thiên tài dạng này đều luôn được vạn chúng chú mục. Ma Diệp Cửu nói tại Diễn Nhất Đạo Tông có tu sĩ cùng giai mạnh hơn Bạch Trường Dịch, như vậy ngoài cận trước hành ra không thể có người thứ hai. Giờ phút này, cận trước hành chủ động nói thế, chẳng những không tổn hại tới danh dự hắn, ngược lại còn mang được cái danh rộng lượng. Tất cả mọi người cùng nhìn Ma Diệp Cửu, kỳ thật, Ma Diệp Cửu không phải tu sĩ thích ra vẻ. Huống hồ, với địa vị của y, hẳn sẽ không so cao thấp với cận trước hành làm gì, càng không cần vuốt mông ngựa hắn. Thế nhưng lời nói của Ma Diệp Cửu cứ như nịnh nọt cận trước hành, kết quả còn bị đối phương lật ngược. Không ai biết Ma Diệp Cửu tại sao lại muốn nói lời này, thật sự là tốn công mà chẳng có kết quả. Sắc mặt Ma Diệp Cửu chẳng thay đổi gì, ngữ khí như cũ nói, ta không nói ngươi. Bấy giờ, sắc mặt cận trước hành trở nên khó coi hơn, đây chẳng phải đánh vào mặt hắn trước vô số người sao? Nếu nói tại Vĩnh Đỉnh Thánh Đạo Thành có một người so được với Bạch Trường Dịch, ngoài cận trước hành hắn còn ai vào đây? Tuy nhiên, dù sao cận trước hành cũng là đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này, của Diễn Nhất Đạo Tông, vì thế sắc mặt hắn liền nhanh chóng khôi phục bình thường. Từ tốn nói, là do ta tự đề cao chính mình rồi, nếu không phải ta, chẳng lẽ là Đồ Tô sư đệ, hoặc Thiếu Dung Khâm sư đệ, hay là Minh Nhạc Diễm sư muội? lần này không chờ ma Diệp Cửu lên tiếng, một âm thanh thanh lệ truyền tới, Cận sư huynh, ma sư huynh không nói mấy người bọn họ. Có thể sinh tồn trong Hạo Hãn đại khư, ít nhất có thể tới ẩn thánh đại điện. Ma sư huynh, không biết ta nói đúng không? Theo âm thanh thanh lệ vang lên, một nữ tử mặc y phục vàng nhạt đi tới, gặp qua Ngu sư tỷ, Thiển Hề tiên tử. Sau khi nữ tử đi đến, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng lên chào hỏi. Không ai không biết nàng, thánh nữ Ngu Thiển Hề của Quảng Tịnh Thánh Môn. Ngu Thiển Hề không chỉ là thánh nữ, nàng còn được công nhận là đệ nhất mỹ nữ của thế hệ này. Ngay cả ma Diệp Cửu thờ ơ, khi thấy nàng tới cũng có giây phút thất thần ngắn ngủi. Ngu Thiển Hề thật sự rất đẹp, dáng người kia đơn giản mà nói là tạo vật hoàn mỹ nhất, thiếu một phần liền gầy, thừa một chút thì dư. Trên gương mặt xinh đẹp mang một tầng lụa mỏng, chỉ chừa lại đôi mắt như nhìn sâu vào nội tâm người đối diện, khiến người dù tự tin đến đâu cũng không dám nhìn thẳng. Chào hỏi xong, bấy giờ nàng mới khẽ khom người, ma sư huynh, có thể nói ta biết người kia là ai không? Ý nàng là ba người cận trước hành vừa nhắc tới không đi tới ẩn thánh đại điện, tất nhiên chẳng phải cao nhân trong lời ma Diệp Cửu. Bấy giờ, y mới kịp phản ứng, đang muốn nói chuyện thì cận trước hành cười ha ha một tiếng, ma Diệp Cửu, đừng nói đối phương là chứng đạo bước 2A. Xem như chứng đạo bước 2 gần bước 3, chỉ sợ chưa chắc lợi hại hơn chúng ta đâu. Thoáng nhìn qua cận trước hành, trong lòng ma Diệp Cửu dâng lên cảm giác chán ghét. Nếu không vì tông môn sau lưng mình, y thật không muốn tham gia ẩn thánh luận đạo này chút nào. So với ẩn thánh luận đạo, ma Diệp Cửu càng thích tự do tự tại tu luyện hơn. Bất quá, đối diện ánh mắt chờ mong của Ngu Thiển Hề, y cũng không từ chối, chỉ bình tĩnh lên tiếng, Thiên Hề tiên tử nói không sai, không phải mấy người này. Ta chỉ biết đối phương là đệ tử diễn nhất đạo tông, về vai vế chính xác ta không rõ. Chí ít ta biết hắn chưa tới chứng đạo bước 2. Không biết ta có thể biết tên đối phương chăng? Ngu Thiển Hề biết ma Diệp Cửu không phải người ăn nói tùy tiện, y sẽ không nói dối. Bấy giờ, ma Diệp Cửu chần chờ một chút rồi lắc đầu, ta xem hắn như bằng hữu, chưa có sự cho phép của hắn, ta sẽ không tùy tiện nói tên hắn ra. Trên thực tế, khi nói Địch Cửu là người của diễn nhất đạo tông, ma Diệp Cửu đã có chút hối hận. Người có thể tham gia luận đạo đều là ra hỏa mắt nhìn lên trời, họ nào để người khác trong mắt. Một khi tin tức Địch Cửu mạnh hơn Bạch Trường Dịch truyền ra ngoài, chẳng khác nào đẩy hắn ta lên đầu sóng ngọn gió. Mà Ngu Thiển Hề cũng nhìn được ma Diệp Cửu đã mơ hồ kéo không ít cửu hận tới, vì thế dứt khoát lên tiếng, người tới chắc đủ rồi, chúng ta bắt đầu luận đạo thôi, Trường Dịch sư huynh tới từ Vĩnh Đình Thánh Đạo Thành, hẳn đạo niệm xa xa cao hơn chúng ta, cứ để huynh ấy bắt đầu trước, mọi người thấy sao? Ngu Thiển Hề vừa lên tiếng, đám người phía sau liền nhao nhao phụ họa. Vô luận ma Diệp Cửu nói gì về tu sĩ kia thì họ tới đây là để luận đạo, không thể quên mất việc quan trọng được. Địch Cửu dãy dụa bò lên từ một ao hắc thủy. Trên ngực hắn toàn là máu, vết thương sâu kéo dài từ bả vai đến trước ngực, thiếu chút nữa là cánh tay đã đứt lìa. Từ khi hắn tiến vào tầng 2, vết thương trên người chưa lành đã thêm mới. Địch Cửu cũng biết, ngoài lý do ngũ hành thú ở tầng 2 quá mức hung mãnh ra, vẫn do kinh nghiệm bố trí của hắn còn chưa tốt. Nếu có nhiều kinh nghiệm hơn, hắn sẽ chẳng liên tục đụng phải ngũ hành thú cường đại. Bất quá Địch Cửu chẳng thèm để ý, hắn tới đây để thí luyện, ngược lại, thuận lợi quá mới khiến hắn thất vọng. Bên trong Hạo Hãn đại khư, tu vi của hắn thời thời khắc khắc đều nhanh chóng tăng cao, nguyên liệu cũng không ngừng được thu vào. Thứ đáng tiếc nhất là hắn vào tầng 2 được một khoảng thời gian, mà chưa tìm được nửa khối mảnh vỡ pháp tắc. Nghỉ ngơi tầm nửa canh giờ, Địch Cửu mới đứng lên, đi theo nơi có mảnh vỡ quy tắc thiên địa dày đặc nhất. Địch Cửu hiểu rõ, muốn bước vào dục đạo cảnh tại đây, khả năng hẳn không lớn. Chưa tới dục đạo cảnh, tuy không vào được tầng 4 nhưng tầng 3 vẫn được. Với Địch Cửu mà nói, mục đích tiến vào tầng 3, ngoại trừ kiếm nguyên liệu quy tắc ngũ hành ra thì chính là vì mảnh vỡ pháp tắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy tháng trôi qua, Địch Cửu bất chợt ngừng lại. Tại biên giới thần niệm của hắn xuất hiện một ngọn núi khổng lồ, Địch Cửu tiến vào Hạo Hãn đại khư đã được mười mấy năm, mà vẫn chưa bao giờ nhìn thấy sơn phong chân chính. Ở trong Hạo Hãn đại khư, khắp nơi đều là hoang địa, sa mạc. Vô luận là nước hay núi, Địch Cửu đều chưa từng trông thấy. Nếu không phải có mảnh vỡ thủy thuộc tính quy tắc, Địch Cửu thật sự hoài nghi ngũ hành thú sinh tồn như thế nào. Coi như ngũ hành thú là yêu thú thì cũng vô pháp sinh tồn trong tình trạng thiếu nước. Địch Cửu nhìn vào giới chỉ của mình, vật liệu trong đó sớm đã chồng chất như núi. Hắn quyết định lên đỉnh núi kia, tìm kiếm một tòa động phủ, sau đó bế quan một đoạn thời gian. Sau khi đột phá, tu vi của hắn dường như chạm phải bình cảnh, nếu như không có ngoại lực đặc thù, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng bước vào dục đạo trong thời gian ngắn hạn. Cho nên đối với hắn, mục đích chủ yếu hiện tại là luyện khí. Lấy thực lực hiện tại, nếu hắn muốn đối phó với tu sĩ dục đạo thông thường thì chẳng có vấn đề gì. Bất quá nếu như gặp phải cường giả dục đạo, thậm chí hóa đạo thì sao? Tuy nói thủ đoạn của Địch Cửu rất nhiều, bất quá cường giả vượt trội há sẽ quan tâm đến thủ đoạn của ngươi nhiều hay ít. May mà hắn còn có một môn thần thông tối cường, đó chính là đao trận. Tuy nhiên từ khi đến tiên giới, thực lực của hắn lên cao quá nhanh, cho nên vốn không có cơ hội dùng tới đao trận. Bây giờ ở đạo giới, đao trận cường hãn nhất định sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu gặp phải cường giả, thời điểm đánh không lại, hắn có thể dùng đao trận tăng thêm pháp tắc đại trận hỗ trợ. Đao trận khẳng định là cường đại hơn nhiều so với pháp tắc đại trận bố trí vội vàng. Tu vi không cách nào cấp tốc tăng lên, vậy đành phải để thăng trình độ trận đạo. Địch Cửu tránh khỏi khu vực tập trung quy tắc phá toái, ngũ hành thú chung quanh quả nhiên liền ít đi. Sau thời gian dài hành tẩu tại Hạo Hãn Đại Khư, Địch Cửu đã biết ở trong đây chẳng những có ngũ hành thú, thậm chí còn có cả một số vòng xoáy quy tắc. Một khi bị sa vào loại vòng xoáy quy tắc này, kết quả chắc chắn là hữu tử vô sinh. Mặc dù Địch Cửu có đệ cửu thế giới, nếu có bất cẩn rơi vào thì cũng chẳng đến mức mất đi cái mạng nhỏ. Bất quá Địch Cửu vẫn cảm thấy mình nên cẩn thận một chút mới tốt, nếu có thể không cần dùng đến thần niệm độn thì nên tận lực đừng dùng. Ngọn núi kia vốn cách Địch Cửu không xa, hắn chỉ mất hơn phân nửa nén hương đã đi tới dưới chân núi. Địch Cửu quét thần niệm vòng quanh ngọn núi một vòng, lập tức biết bên trong ngọn núi này có người đang bế quan, đối phương hẳn là có cùng suy nghĩ giống như hắn. Bất quá hắn chẳng thèm để ý, phương viên ngọn núi này trọn vẹn mấy trăm dặm, hắn bế quan ở đây hẳn sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Một lúc lâu sau, Địch Cửu đã mở ra một tòa động phủ tại địa phương vắng vẻ, đồng thời bố trí ẩn nặc pháp trận bên ngoài động phủ. Với trình độ trận đạo thần trận sư cấp 2 của mình, cộng thêm pháp tắc trận kỳ, hắn bố trí ẩn nặc trận cùng phòng ngự trận, trừ phi trận đạo sư vượt xa Địch Cửu tới, bằng không thì người khác tuyệt đối nhìn không ra. Sau khi thiết lập chung quanh động phủ của mình giống như sắt thép, Địch Cửu chỉ lưu lại giám sát trận cùng cảnh cáo đại trận ở bên ngoài, bản thân hắn lại tiến vào đệ cửu thế giới, bắt đầu học tập luyện khí. Tu luyện không tuế nguyệt, luyện khí cũng không tuế nguyệt. Vật liệu trên người Địch Cửu rất nhiều, tuy nhiên ngoại trừ chút ít vật liệu chân quý lấy được ở giữa lưỡng giới ra, đại đa số vật liệu của hắn đến từ Hạo Hãn Đại Khư. Số vật liệu này đều mang thuộc tính quy tắc. Trong trường hợp bình thường, vật liệu mang thuộc tính quy tắc dĩ nhiên là đặc biệt chân quý. Nhưng nếu tất cả vật liệu đều mang thuộc tính quy tắc, trái lại không còn chân quý nữa. Bởi vì pháp bảo bình thường đều có một loại vật liệu chủ yếu, sau đó tăng thêm vật liệu thuộc tính quy tắc mới có thể rèn luyện ra. Nếu toàn bộ vật liệu luyện khí đều có thuộc tính quy tắc, thì chẳng khác nào cơ thể khuyết thiếu nội tạng. Bất quá Địch Cửu không thèm để ý, hiện giờ hắn chỉ muốn luyện chế đao để dùng trong đao trận. Vô số vật liệu thuộc tính quy tắc kia được chia ra thành đủ loại khác biệt. Học tập luyện khí đương nhiên là bắt đầu từ vật liệu cấp thấp nhất. Từ cực phẩm tiên khí đến ngụy thần khí, tiếp đó là hạ phẩm thần khí. 3 năm sau, Địch Cửu miễn cưỡng có thể luyện chế ra hạ phẩm thần khí. 5 năm sau, Địch Cửu luyện chế thành công hạ phẩm thần khí cấp cao. Hiện tại, đao do Địch Cửu luyện chế ra không chỉ dừng lại ở hạ phẩm thần khí cấp cao, mà thậm chí còn phân biệt ngũ hành rõ ràng. Căn cứ theo đặc tính tài liệu, Địch Cửu phân biệt luyện chế ra kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại thuộc tính đao khí. Đáng tiếc, hắn không có vật liệu phong lôi băng thuộc tính. Bằng không thì đao luyện chế ra nhất định sẽ tăng thêm 3 loại thuộc tính. Hạ phẩm thần khí mang theo thuộc tính hữu dụng hơn hạ phẩm thần khí bình thường, bởi vì mục đích luyện chế đao chính là vì bố trí đao trận. Núi vật liệu trải qua 5 năm luyện chế không gián đoạn rốt cuộc đã biến thành hư vô. Trường đao hạ phẩm thần khí chồng chất lên gần vạn chuôi, mỗi một kiện đều mang thuộc tính riêng. 5 năm trôi qua, Địch Cửu thử nhìn qua bên ngoài động phủ, trên cấm chế chẳng hề có bất kỳ vết tích nào. Hắn tu luyện quy tắc đại đạo, dĩ nhiên thủ đoạn bố trí trận đạo cũng phải căn cứ thiên địa quy tắc chung quanh. Quy tắc phá toái cũng là một loại quy tắc. Thủ đoạn trận đạo này mang lại chỗ tốt lớn nhất là có thể dung hợp làm một thể với cảnh vật chung quanh. Dù không còn vật liệu luyện khí, Địch Cửu vẫn chưa định ra ngoài. Tu vi của hắn đang ở cấp bậc tố đạo hậu kỳ, rất khó dục đạo thành công trong Hạo Hãn Đại Khư. Đối với Địch Cửu, điều hắn khát vọng nhất ở trong Hạo Hãn Đại Khư chính là mang theo thật nhiều phiến mảnh vỡ pháp tắc ra ngoài. Tuy mảnh vỡ pháp tắc gần như chẳng có tác dụng gì với hắn, bất quá chúng lại có giá trị liên thành. Nếu có thể mang theo vô số mảnh vỡ ra, vậy tài nguyên tu luyện trong tương lai của hắn xem như đã ổn thỏa. Chỉ cần không gặp nguy cơ vẫn lạc, vậy Hạo Hãn Đại Khư có thể tính là chỗ an toàn nhất. Nếu an toàn thì dĩ nhiên phải lợi dụng nơi đây đến cực hạn. Sau khi hoàn tất luyện chế tất cả trường đao, Địch Cửu lấy ra một đống thần linh thảo. Ngoại trừ số ít do chính hắn thu hoạch, đại đa số thần linh thảo đều đến từ việc hối đoái tại Vô Quang Hải. Hiện tại hắn muốn dùng những tài liệu luyện đan này để trùng kích tố đạo đan thần. Đỉnh cấp luyện đan sư sở dĩ thưa thớt hơn nhiều so với luyện khí sư, bởi vì các loại thiên tài địa bảo càng ngày càng ít. Dựa theo quy tắc đại đạo, bất kỳ vật gì giữa thiên địa đều có thể luyện chế thành khí, chỉ là cấp bậc cao thấp mà thôi. Dù chỉ luyện chế pháp bảo cấp thấp, thì cũng có thể giúp cho luyện khí giả không ngừng tiến bộ. Mà luyện đan lại khác, nếu không có thiên tài địa bảo cao cấp, vậy trình độ luyện đan sẽ rất khó đề cao. Dù là một tông môn, thì cũng không thể nào tốn quá nhiều thiên tài địa bảo để bồi dưỡng một luyện đan sư. Về phần tán tu muốn trở thành luyện đan sư, nhất định là càng thêm khó khăn. Thời điểm ở Phong Oa Bãi, Quý Mi sở dĩ dám động thủ bởi vì gã là tố đạo đan thần. Tuy chỉ thuộc loại tố đạo đan thần kém nhất, nhưng Quý Mi vẫn có uy vọng nhất định tại Vô Quang Hải Thần Thành. Nếu lúc đó hai người động thủ ở trong Vô Quang Hải Thần Thành, đám tu sĩ ra tay trợ Quý Mi nhất định đếm không xuể. Địch Cửu lấy đại trụ đỉnh ra, khác với loại đan đỉnh bình thường, đại trụ đỉnh có 5 chân. Do tôn trọng kiến đỉnh, nên Địch Cửu không còn dùng kiến đỉnh luyện đan. Lúc đầu Địch Cửu cứ nghĩ sẽ không còn gặp được đan đỉnh sánh ngang kiến đỉnh. Nhưng cái đại trụ đỉnh này quả thật không hề kém hơn kiến đỉnh, thậm chí có thể nói là mạnh hơn. Sở dĩ dùng kiến đỉnh luyện đan rất tốt là bởi nó được luyện chế từ kiến mộc. Mà dùng mộc để luyện chế đan dược vốn chính là một loại hành vi trà đạp. Nếu cứ để kiến đỉnh duy trì hấp thu đan khí, sớm muộn cũng có một ngày, kiến đỉnh sẽ tiêu tán giữa vũ trụ. Còn đại trụ đỉnh lại khác, trong đại trụ đỉnh hóa vạn vật, sinh âm dương nhị ý, chính là vì luyện hóa thiên địa vạn vật. Từng cây thần linh thảo bị Địch Cửu ném vào trong đại trụ đỉnh, hắn chưa vội vàng luyện chế tố đạo thần đan. Hơn nữa, số đan phương hắn biết vốn không nhiều, cho nên hiện tại hắn muốn bắt đầu chiết xuất từ thần linh thảo cấp thấp. Diễn Nhất Đạo Tông. Một nữ tử mặc áo gai xám, sắc mặt không dễ nhìn đi ra tông môn đại điện, nàng là An Đồ Ngưng Cốc chủ Diễn Xuân Cốc Diễn Nhất Đạo Tông. Diễn Nhất Đạo Tông vốn chẳng có mấy vị đan thần, đã thế trong đạo giới đan hà bỉ năm nay, tông chủ lại chỉ định nàng phụ trách. An Đồ Ngưng khẳng định đây là âm mưu của lão già Diễn Vũ Phong Uông Đằng. Dù nàng có bản lĩnh rất lớn nhưng e rằng lần này khó tránh khỏi mất mặt, thậm chí khiến Diễn Nhất Đạo Tông không ngẩng đầu lên được. Thế nhưng không đi không được, An Đồ Ngưng thở dài, đành cố làm hết sức thôi. Nếu thực sự không được thì bắt buộc phải để Diễn Xuân Cốc điệu thấp hơn một chút, cùng lắm thì từ bỏ số ít tài nguyên tông môn. Địch Cửu có thần linh thảo nhưng vật liệu luyện khí thì lại không có nhiều như vậy, thế nên vẻn vẹn 2 năm, thần linh thảo liền hết sạch. Trên người Địch Cửu cũng có không ít thần đan cấp thấp, toàn bộ đều là thần đan tố đạo. Đan dược tốt nhất chỉ là không điệp đan, sở dĩ nói nó tốt nhất vì nguyên liệu điệp sách thảo được hắn lấy từ hỗn độn xào. Dù không luyện chế được đan dược tốt, sau 2 năm, Địch Cửu vẫn có thể trở thành tố đạo đan thần. Điều này cũng đủ để hắn hài lòng rồi. Điều duy nhất Địch Cửu tiếc nuối là việc tố đạo, thần đan hắn luyện chế ra không có cái nào có đan văn cả. Địch Cửu cảm thấy muốn tăng khí đạo và đan đạo của mình lên, trước hết cần tăng tu vi và hỏa diễm. Tu vi có thể từ từ nhưng hỏa diễm nhất định phải đề cao. Một ngày hỏa diễm không tăng, nghĩa là lại thêm một ngày hắn chẳng cách nào luyện chế ra pháp bảo và đan dược cao cấp hơn. Về phần đan văn, nhất định phải có thần diễm mới luyện chế ra được. Địch Cửu đứng trong thế giới của mình, sắp xếp lại vật liệu luyện đan và luyện khí mà 7-8 năm qua mình đã thu hoạch. 7-8 năm này hắn không tu luyện nhưng vẫn thu hoạch được không ít. Bởi vì liên tục luyện khí 5-6 năm, hơn nữa còn là luyện chế quy tắc vật liệu, trận đạo của Địch Cửu tiến bộ cực kỳ nhanh. Tuy nói thần trận sư cấp 2 nhưng trận đạo của hắn không giống các tu sĩ tầm thường khác, bố trí không theo quỹ tích nào cả. Xem như một ít thần trận sư cấp 3 hoặc trung cấp đi nữa, thần trận cấp 2 được họ bố trí nào hoàn mỹ bằng hắn. Tìm không thấy mảnh vỡ pháp tắc thì thôi vậy, có thể rời khỏi đây được rồi. Sau khi rời đi, hắn phải hỏi thăm xem chỗ nào có đồ tốt để nâng cấp hỏa diễm. Thời điểm chuẩn bị rời khỏi thế giới Đệ Cửu, bỗng nhiên hắn cảm nhận được thức hải của mình truyền tới từng đợt chấn động kịch liệt. Ngay lập tức Địch Cửu liền rung động không thôi, hắn phát hiện giám sát trận mà hắn bố trí bên ngoài đã bị vặn xoắn đến tan vỡ, thần niệm của Địch Cửu vội quét ra ngoài, trong thần niệm của hắn, lúc này tòa cự phong cũng thay đổi thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ quy tắc từ vòng xoáy kinh khủng nhanh chóng bao trùm, ngay cả thần niệm của Địch Cửu cũng bị xoắn thành bả vụn, cảm nhận được sự đáng sợ từ thứ này, trong lòng, Địch Cửu phát lạnh. Thí luyện trong Hạo Hãn Đại Khư vài chục năm, muốn nói chưa gặp vòng xoáy tất nhiên không có khả năng. Thế nhưng những vòng xoáy quy tắc hắn đụng phải chưa có cái nào như thứ trước mắt, những cái cũ chỉ như gió nhẹ phớt qua mà thôi. Với loại vòng xoáy lớn thế này, nó chẳng khác nào một máy xoáy cực đại, tất cả những thứ rơi vào vòng xoáy đều bị quy tắc quấy thành bã vụn. Cũng may Địch Cửu còn ở trong thế giới Đệ Cửu, bằng không mà nói, đối mặt với thứ kinh khủng đó, hắn nhất định không có cơ hội trốn vào không gian của mình. Vòng xoáy đáng sợ kia đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ vẻn vẹn nửa nén hương, vòng xoáy mảnh vỡ đáng sợ liền biến mất ở phía xa. Địch Cửu rời khỏi thế giới Đệ Cửu, hắn vốn đào động phủ trong một ngọn núi, vậy mà giờ phút này ngọn núi đâu rồi? Trước đó nó đã sớm bị xoắn thành hư vô, biến mất bên trong Hạo Hãn Đại Khư. Hai mảnh tinh thể màu vàng có kích thước cỡ nắm tay xuất hiện không xa Địch Cửu, thần niệm hắn nhanh chóng rơi vào trên đó, ngay lập tức Địch Cửu cảm nhận được khí tức pháp tắc hệ kim nồng đậm. Đây là mảnh vỡ pháp tắc. Ý nghĩ này vụt thoáng qua trong đầu Địch Cửu, lúc này hắn liền biết tinh thể màu vàng chính là mảnh vỡ pháp tắc hệ kim. Hắn chẳng chút do dự bước lên, vươn tay cầm lấy hai khối mảnh vỡ, trong lòng vui mừng vô cùng. Vốn dự định sẽ đi, không nghĩ tới tình cờ nhặt được hai mảnh vỡ pháp tắc thuộc tính kim. Hai mảnh vỡ này chắc chắn có giá trên trời, chờ sau khi hắn bán xong, hẳn không sợ thiếu tài nguyên để trùng kích dục đạo nữa. Vị đạo hữu này, thời điểm Địch Cửu tính xoay người rời đi, một âm thanh vô cùng suy yếu gọi hắn lại. Thần niệm Địch Cửu quét ra ngoài, bấy giờ mới phát hiện một nguyên thần sắp phá toái cách mình không xa, giọng nói khi nãy hẳn thuộc về nữ tu. Không chờ Địch Cửu nói chuyện, nguyên thần liền rơi xuống một ấm ngọc cao chừng nửa thước. Thần niệm Địch Cửu rơi lên thân đối phương, nhanh chóng phát hiện nguyên thần sắp hôi phi yên diệt, nàng sớm đã bị vòng xoáy pháp tắc đánh đến không còn hình dáng gì. Dù là ai đi nữa cũng không thể cứu được nguyên thần nọ, bất quá trong thế giới Đệ Cửu lại có lưỡng giới hoa, giúp nguyên thần có thể phục hồi. Nguyên thần không đợi Địch Cửu cất lời, nàng liền nói, xin ngươi hãy mang ta về Quảng Tịnh Thánh Môn. Nghe vậy, Địch Cửu vội nói, ngươi không thể nói chuyện, bây giờ ngươi đang trong trạng thái vô cùng nguy hiểm, bất quá vẫn còn một cơ hội sống. Nào ngờ nguyên thần bỗng cất lời, thật xin lỗi, ngươi không cần đưa. Sau câu nói này, nguyên thần tiêu tán trong chớp mắt, không còn nửa điểm bóng dáng. Chứng kiến chuyện đó, Địch Cửu chỉ biết thở dài, hắn biết nàng ta đã biến mất, về phần có luân hồi được không còn phải xem vận khí thế nào. Thời điểm nguyên thần vẫn lạc vẫn còn thần trí, cộng với nàng đến từ Quảng Tịnh Thánh Môn, theo đạo lý hẳn có thể luân hồi. Trước đó, khi lên núi, Địch Cửu cũng cảm giác được bên trong có tu sĩ đang bế quan tu luyện, bây giờ mới biết, nguyên lai đối phương là đệ tử Quảng Tịnh Thánh Môn. Địch Cửu đi qua rồi nhặt ấm ngọc kia lên. Trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, rõ ràng đệ tử kia muốn hắn mang ấm ngọc về Quảng Tịnh Thánh Môn, vì sao khi nãy lại đổi lời, bảo hắn không cần đưa nữa. Ấm ngọc vừa rơi trên tay Địch Cửu, sắc mắt hắn liền trở nên khó nhìn. Trong ấm ngọc có một dạo khí tức pháp tắc cường hãn nhanh chóng bám vào tay hắn, rồi thẩm thấu dần vào nội thể. Nếu Địch Cửu không tu luyện quy tắc đại đạo, đối với quy tắc thiên địa mẫn cảm hơn nhiều so với những tu sĩ khác, hắn đúng là không cảm nhận được. Địch Cửu liền hiểu, nữ tử kia muốn hắn giúp nàng mang ấm ngọc về Quảng Tịnh Thánh Môn, sau đó sẽ chôn cùng ấm ngọc. Nghe nói Quảng Tịnh Thánh Môn là đại môn phái cao cao tại thượng, đệ tử môn hạ sao lại hèn hạ thế này? Bị loại pháp tắc này thẩm thấu, chỉ cần Địch Cửu rời khỏi Hạo Hãn địa khư, thì chẳng khác nào mang theo cái bóng đèn lớn, dù không tới Quảng Tịnh Thánh Môn, đoán chừng rất nhanh bọn họ cũng truy ra hắn. Ấm ngọc vừa đến tay, một loại khí tức bằng bạc hùng vĩ liền vọt tới, Địch Cửu khẳng định ấm ngọc đó chẳng phải thứ đơn giản. Hắn lật tay, ấm ngọc nhanh chóng được chuyển vào thế giới Đệ Cửu. Nếu nữ tu kia thành thật thì hắn cũng không tính toán làm gì. Xem như ấm ngọc có tốt đi nữa, Địch Cửu cũng không giữ lại, tương lai sớm muộn gì cũng đưa tới Quảng Tịnh Thánh Môn. Bất quá nữ nhân kia lại đưa hắn thứ này, còn âm mưu nhắm vào mạng nhỏ của hắn, việc này khiến Địch Cửu phẫn nộ vô cùng. Muốn hắn chuyển đồ sao, nằm mơ đi. Còn câu xin lỗi cuối cùng kia hắn cũng không thèm nhận, đoán chừng đối phương vẫn còn chút lương tri, nghe câu hắn nói khi nãy nên từ bỏ suy nghĩ tính toán hắn. Đổi thành người khác thì nói cũng như không. Vô luận nữ tu kia muốn gài bẫy hắn hay không, chỉ cần hắn nhặt ấm ngọc lên thì khác nào dính chấu. Sau khi Địch Cửu ngồi xuống, chỉ nửa nén hương hắn liền tước đoạt sạch khí tức pháp tắc thẩm thấu vào cơ thể mình, sau đó đồng hóa nó. Dưới pháp tắc đại đạo, những tiểu động tác này chỉ là mây bay với Địch Cửu mà thôi. Có thể đi ra rồi. Đường đã đi qua một lần, Địch Cửu sẽ không quên, tuyệt đối không quên. Thân hình hắn chớp động một cái, lập tức thi triển thần niệm độn, cấp tốc phóng tới tầng thứ nhất. 5 tháng sau, Địch Cửu mang theo một thân tang thương rời khỏi Hạo Hãn đại khư. Một tu sĩ râu tóc mọc dài rời khỏi nơi này cũng không dễ gặp, người tiến vào Hạo Hãn đa phần đều tổ đội mà đi, thường thường rời khỏi cũng là 1-2 người. Ngươi chờ chút. Lúc Địch Cửu đi ra ngoài đại điện vàng xám, bỗng có một âm thanh vang lên. Địch Cửu quay đầu liền thấy có nữ tử đang chấn kinh nhìn mình. Nữ tử này hắn nhận ra, đối phương là người giới thiệu ngọc giản vắn tắt cho hắn. Lúc trước vì muốn hắn tiết kiệm nên không kêu hắn mua ngọc giản tuyến đường, khiến hắn khốn nhiễu một phen, có điều trong lòng hắn vẫn có hảo cảm. Ngươi khỏe chứ? Địch Cửu nhẹ gật đầu. Thật là ngươi. Nữ tử trừng to mắt nhìn chằm chằm Địch Cửu, nàng bịt miệng, không thốt nên lời. Hơn 10 năm trước khi nàng nghe thấy Địch Cửu một thân một mình vào Hạo Hãn đại khư, nội tâm thật có chút hối hận. Không ngờ 10 năm sau, Địch Cửu chẳng những không vẫn lạc mà vẫn toàn mạng trở ra. Là ta, đúng vậy, những thứ này tặng cho ngươi, hẹn gặp lại. Địch Cửu nói xong liền ném túi trữ vật cho nữ tử, thứ gì hắn không có nhưng nguyên liệu ngũ hành thì còn nhiều. Đa phần đã bị hắn dùng hết 9 phần, phần còn lại có giá trị không lớn lắm, hắn tiện tay cho nàng ta một chút cũng không sao. Tạ ơn, tạ ơn. Thời điểm nữ tu kịp phản ứng thì Địch Cửu đã đi xa. Nàng nhìn phương hướng Địch Cửu biến mất, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Người nọ phải mạnh bao nhiêu a? Vậy mà sinh tồn mấy chục năm bên trong hạo hãn vẫn toàn mạng đi ra. Cường giả chứng đạo bước 2 bình thường, thậm chí là tu sĩ hóa đạo cũng ít khi tới hạo hãn. Trong số cường giả chứng đạo bước đầu, Bạch Trường Dịch là thiên tài đến từ Vĩnh Đình Thánh Đạo, hẳn có năng lực sinh tồn mạnh nhất tại hạo hãn đại khư. Có điều ngay cả Bạch Trường Dịch cũng không thể sống sót qua mấy chục năm trong đó, rồi toàn mạng trở ra. Người này còn mạnh hơn thiên tài của Vĩnh Đình Thánh Đạo, rốt cuộc hắn là ai? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ hạo hãn đại khư truyền tống đến diễn nhất đạo tông chẳng cần mất thần tinh, chỉ cần thân phận bài đệ tử tông môn là được, bất luận ngoại môn hay nội môn. Địch Cửu là đệ tử ngoại môn, cho nên rất dễ dàng dùng truyền tống trận về diễn nhất đạo tông. Sau khi trở lại tông môn, Địch Cửu chưa định tính toán tiếp tục ra ngoài. Lúc trước hắn dùng ngọc phù lắng nghe Hỗn Nguyên lão tổ diễn quân luận đạo, chẳng những đổi lấy tư cách đệ tử ngoại môn, mà còn được tặng thêm một cái động phủ không tệ. Địch Cửu rất nhanh liền đi tới ngoại môn sơn, chỗ ở của hắn là phòng giáp số 341. Địch Cửu chưa kịp vào mà đã cảm thấy cực kỳ hài lòng. Hắn ưa thích hồ nước động phủ lân cận, ban đầu ở khu vực thủ hộ trùng động, hắn thà rằng bất chấp nguy hiểm cũng muốn ở gần thí đạo hồ. Mà ngoài động phủ số 341 này vừa vặn có một cái hồ, hơn nữa diện tích còn không nhỏ. Không chỉ vậy, thiên địa thần linh khí chung quanh còn khá sung túc. Địch Cửu đi đến ngoài động phủ, dùng khí tức vẽ lên thân phận bài trong tay. Tuy nhiên hắn rất bất ngờ vì không thể mở hộ trận ra. Đây là động phủ của hắn, theo lý thuyết thì thân phận ngọc bài này phải lập tức mở ra hộ trận mới đúng. Bất quá Địch Cửu không hề để ý, cái này vẻn vẹn là thần trận cấp 1 mà thôi, nếu hắn vào ở, sớm muộn gì cũng sẽ bố trí lại hộ trận. Địch Cửu xòe tay ra, lập tức xé mở hộ trận. Hắn hiện tại là thần trận sư cấp 2 đỉnh phong, chỉ một cái hộ trận cấp 1 trong mắt hắn quả thật chẳng đáng gì. Ai dám phá hư phòng ngự hộ trận của ta? Thanh âm tức giận đột nhiên truyền đến, theo đó là một tên nam tử mặt vàng vọt ra. Hộ trận của ngươi? Địch Cửu kinh ngạc nhìn nam tử mặt vàng, rõ ràng là động phủ của hắn, sao lại biến thành hộ trận của người khác? Hơn nơi này còn có người ở, rốt cuộc là có chuyện gì? Mới tới? Lá gan không nhỏ. Chẳng lẽ không biết tại diễn nhất đạo tông, phá hư hộ trận ngoài động phủ đồng môn là tử tội sao? Nam tử mặt vàng nhìn lướt qua Địch Cửu, dùng ngữ khí lạnh lùng quát hỏi. Bởi vì không nhìn ra thực lực Địch Cửu nên gã chưa vội động thủ. Địch Cửu từ tốn trả lời, nơi đây là động phủ của ta, làm sao biến thành động phủ của ngươi rồi? Chẳng lẽ ở diễn nhất đạo tông, một tòa động phủ lại có thể chứa 2 đệ tử sao? Động phủ của ngươi? Nam tử thấy vậy, thanh âm lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, sau đó lập tức nói, ngươi ra ngoài nhiều năm như vậy, ai biết ngươi đã chết hay còn sống? Động phủ là tài nguyên tông môn, đương nhiên phải phân cho người khác. Lăn. Địch Cửu trực tiếp bước vào. Hắn biết rõ, tại diễn nhất đạo tông, chỉ cần động phủ đã phân phối cho đệ tử ngoại môn, thì sẽ không dễ dàng bị lấy lại. Trừ phi đệ tử ngoại môn này mất tích hơn 100 năm mà chẳng hề có tin tức, như vậy động phủ này mới có thể tiến hành phân phối lần thứ 2. Mà hắn hiện tại mới ra ngoài vẻn vẹn 10 mấy năm, khoảng cách 100 năm còn kém rất xa. Cho nên Địch Cửu dám khẳng định, động phủ này tuyệt đối không phải do tông môn lần nữa phân phối. Bằng hữu, người biết ta là ai không? Ngữ khí của nam tử mặt vàng ngày càng lạnh lùng, đồng thời khí tức cường hãn lập tức bao phủ Địch Cửu. Địch Cửu đã sớm tố đạo, cho nên vừa cảm thụ khí tức ấy, hắn liền biết tu sĩ mặt vàng cũng đã tố đạo. Cho ngươi thời gian 3 hô hấp, nếu như ngươi không lăn ra ngoài thì đừng trách ta động thủ. Địch Cửu xòe tay ra, thiên sa đao rơi vào trong lòng bàn tay, lĩnh vực lập tức được phóng xuất. Khí thế lĩnh vực của Địch Cửu còn chưa thể hiện ra tới 3 thành, mà nam tử mặt vàng đã bị ép xuống, sắc mặt gã đại biến, vội vàng lui về phía sau 10 mấy bước. Nam tử mặt vàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi bảo, ta quả thật không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta là đệ tử Tử Mạch Tuân gia. Ta nguyện ý lấy 3.000 thượng phẩm thần tinh để ngươi nhường lại nơi này. Cường giả Tử Mạch Tuân gia tại diễn nhất đạo tông rất đông đảo, ngươi bất quá là đệ tử ngoại môn mà thôi, dù giết ngươi tại đây cũng chẳng sao. Địch Cửu không chờ đối phương nói xong, thiên sa đao trong tay lập tức phóng ra một đạo bạch mang. Lần này, nam tử mặt vàng chẳng có cơ hội tránh né, đạo bạch mang chỉ trong chớp mắt liền vẽ một vết rạch thật sâu trên ngực gã, huyết vụ bắn ra tung tóe. Nam tử mặt vàng vội vàng bay ngược, đồng thời lấy một viên đan dược ra, nuốt vào, vết thương thoáng chốc liền khép lại. Gã thật sự không nghĩ tới Địch Cửu dám động thủ. Sắc mặt nam tử mặt vàng biến ảo, gã vốn không dám làm lớn chuyện này, bởi vì việc này là gã đuối lý. Nam tử mặt vàng dùng ánh mắt mang theo sát cơ nhìn chằm chằm Địch Cửu, nếu không giết chết Địch Cửu, Tuân Thương gã không xứng là đệ tử Tuân gia. Ngươi rất gan dạ, hy vọng ngươi có thể một mực khí phách như thế. Tuân Thương ôm hận vứt xuống một câu, quay người muốn rời khỏi. Địch Cửu cười lạnh, nếu ở đây không phải là Diễn Nhất Đạo Tông, một đao vừa rồi đã chém Tuân Thương thành hai nửa. Lá gan không nhỏ, dám động thủ trong tông môn, hơn nữa còn đả thương người. Âm thanh băng lãnh đột nhiên chuyển đến, một nữ tử mặc áo gai lập tức xuất hiện trước mặt Địch Cửu. Vãn bối Tuân Thương gặp qua An Cốc Chủ. Trông thấy nữ tử áo gai này, Tuân Thương vội vàng cúi người hành lễ. Thần niệm Địch Cửu quét qua nữ tử nọ, lập tức cảm nhận được tu vi nàng ta sâu không lường được, thậm chí còn cường hãn hơn Xa Vô Thương rất nhiều. Hắn không biết nữ tử kia là cốc chủ ở đâu, đành phải học theo Tuân Thương, kính cẩn nói, Địch Cửu xin ra mắt tiền bối. An Đồ Ngưng đang cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng lần này đạo giới đan hà thi đấu, Diễn Nhất Đạo Tông chẳng hề có nửa phần cơ hội thắng, thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại phải nhận nhiệm vụ đan hà thi đấu. Chỉ nhận nhiệm vụ thì cũng thôi đi, cùng lắm thì Diễn Xuân Cốc từ bỏ một chút tài nguyên tu luyện tông môn. Thế nhưng chuyện làm nàng tức giận là, mắt thấy đan hà thi đấu sắp sửa bắt đầu, nàng đi tìm tông môn đan sư vậy mà chẳng tìm thấy dù chỉ một người. Tất cả đan sư Diễn Nhất Đạo Tông giống như đã thương lượng với nhau, trước khi đan hà thi đấu diễn ra, tất cả đều nhận nhiệm vụ rời khỏi Diễn Nhất Đạo Tông. An Đồ Ngưng không phải đồ ngốc, há có thể không biết đây hết thảy là âm mưu của kẻ khác. Dù xem như chắc chắn thua, nàng ít nhất cũng phải mang theo vài đan sư đi so tài. Thế mà hiện tại nàng chẳng tìm được bất kỳ đan sư nào, vậy so sánh cái rắm gì? Rất hiển nhiên, nàng bị người khác bày mưu hãm hại. Ngay thời điểm tâm tình vô cùng tệ hại, An Đồ Ngưng vô tình đi ngang qua Ngoại Môn Sơn, đột nhiên cảm nhận được có người động thủ. Nếu là lúc bình thường, với loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng còn chẳng buồn quét thần niệm nhìn xem, bất quá hôm nay tâm tình nàng rất khó chịu, nhất định phải tìm nơi trút giận. Hiện giờ kẻ dám động thủ ở Diễn Nhất Đạo Tông quả thật là không muốn sống. An Đồ Ngưng mặc kệ Địch Cửu hay Tuân Thương là ai, đưa tay muốn cho mấy cái tát qua, trước tiên phế đi hai tên sâu kiến này để xả giận rồi nói sau. Sở dĩ Diễn Nhất Đạo Tông bị mấy đại tông môn còn lại lấn lướt là bởi vì quá nhiều người không tuân quy củ tông môn và tư lợi. Ngay cả đại sự tông môn mà cũng có kẻ dám âm mưu, tông môn có thể nổi bật được mới là lạ. Hai đệ tử ngoại môn nho nhỏ đánh nhau ngay trong tông môn, hiển nhiên lại là gia hỏa không tuân quy củ. Có điều nàng vừa mới giơ tay lên, chợt cảm nhận được trên thân Địch Cửu tựa hồ có khí thức đan dược nhàn nhạt. Ánh mắt An Đồ Ngưng lập tức tập trung vào Địch Cửu, gia hỏa này là đan sư. Đệ tử ngoại môn là đan sư, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói tới chuyện này. Địch Cửu liên tục luyện đan trong mấy năm mới trở về, trên người tự nhiên phải có khí thức đan dược. Hắn không biết An Đồ Ngưng suy nghĩ gì, chỉ cảm nhận được không tốt, An Đồ Ngưng muốn động thủ với hắn, hơn nữa loại uy hiếp kia phi thường đáng sợ. Hắn không dám để nữ nhân An Đồ Ngưng động thủ, cường giả loại này tùy tiện vung tay cũng có thể chụp chết hắn. Cho nên trong nháy mắt An Đồ Ngưng đưa tay lên, Địch Cửu lập tức nói, tiền bối, đây là động phủ của vãn bối. Thế nhưng lúc vãn bối trở về, Tuân Thương lại đang ở trong động phủ. Vãn bối bảo gã rời đi, gã chẳng những không đi mà còn uy hiếp vãn bối. Vãn bối vì phẫn nộ nên mới động thủ. Nói xong, Địch Cửu lấy ra đệ tử thân phận bài của mình. Trên đó ghi rất rõ ràng, Địch Cửu, động phủ giáp số 341. An Đồ Ngưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuân Thương, lá gan của ngươi không nhỏ, thế mà dám chiếm cứ động phủ của người khác, có phải ỷ vào họ Tuân nên cảm thấy mình rất giỏi. Vãn bối. Nội tâm Tuân Thương tràn đầy sợ hãi, gã muốn giải thích, thế nhưng lời nói cứ ấm ớ trong miệng. Bành! An Đồ Ngưng vung tay, Tuân Thương lập tức bị đánh bay, Địch Cửu nhìn mà âm thầm cảm thấy lạnh lẽo, hắn khẳng định Tuân Thương xong đời. Một tát này dù không chụp chết Tuân Thương, thì gã cũng chẳng còn bất luận cơ hội tu luyện nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!